Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1823, lột da của ngươi ra Bạo Long Vương tại một nửa canh giờ trước cho đại quân truyền một cái quân lệnh, nói đến ác ma Thâm Uyên lại có một kinh hỉ cho đại gia. Đại quân tin là thật, tại vừa rồi khổ chiến thời điểm, đại quân đều đang nghĩ kinh hỉ làm sao còn không có xuất hiện. Tối hậu quan đầu lại thật xuất hiện, tình hình chiến đấu rất khốc liệt, đối phương toàn quân để lên, giống như không phải bên này đại quân trong lòng lẩm bẩm kinh hỉ sẽ xuất hiện. Sợ là đã sớm quân lính tan rã, dù sao đối phương quân lực quá mạnh, Lam Hổ Vương toàn bộ cường giả xuất thủ, Bạo Long Vương bọn hắn lần lượt bị nện xuống lòng đất. Giờ phút này đều đến sắp chết biên giới, các loại, chờ. Bạo Long Vương bọn hắn chết một lần, đại quân tuyệt đối lập tức tan tác. May mắn, Giang Dật tối hậu quan đầu rốt cục chạy tới. Cửu đại nhân tới, viện quân đã đến, giết, ha ha ha, cửu đại nhân đánh đâu thắng đó, giết, giết, giết, giết. Bạo Long Vương giống giận, Hạn Bạt Vương hai chân đều đoạn mất, giờ phút này lại lơ lửng giữa không trung điên cuồng cười to. Thiên Bằng Vương trên thân sát khí bão táp, đại hống không ngừng. Toàn quân trong nháy mắt sĩ khí đạt đến đỉnh điểm bạo hống. Giết, giết, giết, cửu đại nhân, Lam Hổ Vương hổ khu run lên. Cửu đại nhân ba chữ này thế nhưng là như sấm bên tai a. Phượng Nghê tại Nam Vực kia là mưu lược đệ nhất, cuối cùng vẫn bại bởi hắn. Hắn cưỡng ép Phượng Nghê rơi vào ác ma Thâm Uyên. Thiên Phượng Đại Đế đều chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Thế mà ra cô thể theo ác ma Thâm Uyên ra đây là người sao hay là Giang Dật đột phá phong đế cấp? Lúc này mới theo ác ma Thâm Uyên thoát khố, nghĩ tới đây Lam Hổ Vương sâu trong linh hồn truyền đến sợ hãi một hồi. Giang Dật bị truyền đi Thái Huyền, Thiên Phượng Đại Đế đều truy sát không chết tồn tại, mà lại quỷ kế đa đoan, Bạo Long Vương bọn hắn một đường đem bọn hắn dẫn tới nơi này, có phải hay không một cái bẫy a? Cứ việc nội tâm có chút bồn chồn, Lam Hổ Vương vẫn là không có lập tức thối lui, dù sao chỉ là xuất hiện một cái Giang Dật. Giang Dật cũng không có hiển lộ ra phong đế cấp chiến lực. Hắn thối lui không phải đại biểu bị Giang Dật dọa lùi về sau còn thế nào tại thiên yêu giới lăn lộn. Trong tay hắn xuất hiện một khối đặc thù ngọc phù, kia là Thiên Phượng Đại Đế cho hắn. Hắn lặng yên đưa tin cho Thiên Phượng Đại Đế, đoán chừng cái sau biết rõ khẳng định hội trước tiên chạy tới đánh giết Giang Dật. Bên kia Giang Dật nhanh chóng bay tới, trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, trong lòng lại có chút sầu muộn. Hắn thần thức tại bốn phía liếc nhìn, phát hiện đối phương ngụy đế cấp có 10 cái, mà lại đối phương thống xoay khí tức mạnh phi thường, không kém gì Đao Nô, đây tuyệt đối là phong đế cấp phía dưới tồn tại khủng bố nhất. Đối phương đại quân có gần ngàn vạn, bên này cũng chỉ có 200 vạn tả hữu, cái này chiến đánh như thế nào a? Chẳng lẽ lại hắn để Hỏa Long ra? Loại này cấp bậc chiến đấu đoán chừng Hỏa Long hội chẳng thèm ngó tới a, mà lại cũng sẽ bị Hỏa Long xem nhẹ a. Hắn đôi mắt nhất chuyển thu hồi cổ cầm, Thiên Hàn Châu sáng lên, Câu Trần Vương cùng Phượng Nghê xuất hiện, hắn một tay như thiểm điện bắt lấy Phượng Nghê cổ, nghiêm nghị quát lớn, không muốn Phượng Nghê chết, toàn bộ dừng tay cho ta. Phượng Nghê cổ tê dần, mày nhăn lại, bị Giang Dật tiếng giống giận dữ chấn động đến màng nhĩ rung động. Nhưng ở nàng thần thức quét qua sau thân thể mềm mại kịch liệt run lên. Nàng đầy mắt không dám tin nhìn qua bốn phía, nhìn qua Lam Hổ Vương. Nhìn qua đầy khắp núi đồi đại quân, nàng la thất thanh nói, Giang Dật, chúng ta ra. Giang Dật quét nàng một chút không nói gì, chỉ là truyền âm qua nói, Phượng Nghê công chúa, để các ngươi quân đội ngưng chiến a. Phượng Nghê còn không có bất kỳ cử động nào, bên kia Lam Hổ Vương trầm hống, toàn bộ dừng tay, lui lại. Lam Hổ Vương rõ ràng nhất Thiên Phượng quân chủ đối với Phượng Nghê yêu thích. Giờ phút này nhìn thấy Phượng Nghê không chết bị cưỡng ép tự nhiên không dám làm loạn. Cái này hơn 200 vạn quân đội cùng Bạo Long Vương giết hay không đều không có bất kỳ cái gì ý. Nghĩa, giết chết Giang Dật giải cứu Phượng Nghê mới là đại sự. Bạo Long Vương bọn hắn tùy thời có thể dùng giết nha. Lui lại, vô số cường giả đi theo giống to. Đại quân nhanh chóng triệt thoái phía sau. Bạo Long Vương bọn hắn nhưng lại không biết là chiến vẫn là lui. Ánh mắt nhìn về phía Giang Dật, rút quân, Giang Dật truyền âm qua. Cái này còn lại hơn 200 vạn quân đội gần như từng cái mang thương. Bạo Long Vương bọn hắn thảm hại hơn, giờ phút này coi như thừa thắng xông lên cũng giết không được bao nhiêu người. Ngược lại sẽ đem điểm ấy vốn liếng cho liều xong, Bạo Long Vương đối với Giang Dật mệnh lệnh không có bất kỳ cái gì chất vấn. Lập tức đưa tin xuống dưới đại quân chậm rãi lui lại. Tựu cách ra nhau lấy 10 dặm cùng đối phương đại quân rằng co. Cửu đại nhân, Lam Hổ Vương dáng người phi thường khôi ngô, nhất là hai vai dị thường rộng lớn, trên trán còn có mơ hồ một cái. Vương, chữ, nhìn bá khí tới cực điểm, ánh mắt của hắn cách không nhìn về phía Giang Dật trầm giọng nói ra. Thả công chúa, chúng ta rút quân, như thế nào? Giang Dật híp mắt, xa xa cùng Lam Hổ Vương đối mặt, lạnh giọng mở miệng nói. Rút quân, các ngươi rút lui ở đâu? Rút về các ngươi Tam Vực vẫn là rút lui đến Đông Vực? Lam Hổ Vương nhãn tình sáng lên, không có chút gì do dự, lập tức lên tiếng nói ra. Tự nhiên là rút về Tam Vực, Đông Vực trả lại các ngươi. Vậy được, Giang Dật phi thường thống khoái nói tiếp. Các ngươi rút quân đi, lúc nào rút khỏi Đông Vực, ta lúc nào thả người. Nói được thì làm được. Cái này, Lam Hổ Vương cùng Bạo Long Vương bên này đều có chút chần chờ. Lam Hổ Vương sợ Giang Dật đến lúc đó không thả người. Bạo Long Vương bọn hắn lại cho rằng Giang Dật nói thật. Giống như đem Phượng Nghê đem thả, đến lúc đó Lam Hổ Vương lại dẫn đại quân giết vào đây. Vậy phải làm thế nào cho phải đâu? Không được, Lam Hổ Vương rất nhanh quát khẽ nói ra. Ngươi trước thả người, cửu đại nhân, bản tọa là Lam Hổ Vương. Ngươi có thể hỏi một chút Bạo Long Vương bọn hắn thanh danh của ta cùng phẩm hạnh. Chỉ cần ngươi thả người, ta nói được thì làm được. Lập tức mang binh rút lui Đông Vực. Ha ha ha ha, Giang Dật ngửa mặt lên trời cười ha ha. Đầy mắt đùa cợt nói ra, không cần hỏi, ngươi thì tính là cái gì, còn có phẩm hạnh có thể nói ngươi là Nam Vực a? Chạy Đông Vực tới làm gì, đừng tìm ta nói những cái kia quan miệng đường hoàng nói nhảm. Không phải liền là dâng Thiên Phượng Đại Đế ý chỉ, đến diệt sát Thanh Linh Đại Đế trung thành bộ khúc sao? Một câu lui không lùi, ta đếm 3 tiếng. Ngươi như còn không lùi, ta để Phượng Nghê thần hồn câu diệt, quay đầu Thiên Phượng Đại Đế lột da của ngươi ra, ta cũng mặc kệ. 1, 2... Giang Dật sau khi nói xong trực tiếp đếm xem, đồng thời đem Phượng Nghê thật cao nhấc lên, trên tay quang mang lấp lánh, tùy thì chuẩn bị động thủ. Lam Hổ Vương bị hù dọa, lập tức vung tay lên nói, rút lui, toàn quân rút lui. Đại quân giống như thủy triều rốt cục rút lui, từng mảnh bay lên không, hội tụ thành một mảnh điểm đen về phía tây góc trời uổng phí bay. Đi, tựa như một đám châu chấu, đem phía tây bầu trời toàn bộ cho che đậy. Bạo Long Vương bọn hắn như chút được gánh nặng, vô số thương binh ngay tại chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu chữa thương. Rất nhiều quân sĩ mệt mỏi không để ý tới chữa thương ngã xuống đất đi ngủ đi qua. Bạo Long Vương kéo lấy thân thể tàn phế bắt đầu tổ chức người quét dọn chiến trường. Cứu chữa thương binh, hữu dụng không? Phượng Nghê từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì cử động. Cho tới giờ khắc này tài năng danh vọng lấy Giang Dật nói ra. Coi như đại quân rút lui lại như thế nào đâu. Hoàn toàn chính xác không dùng. Giang Dật nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía biên giới Tây Nam nói, nếu như ta dự liệu không sai, người cái kia ra ra chẳng mấy chốc sẽ tới a. Ách, Phượng Nghê trong mắt đẹp lộ ra một tia kinh ngạc, Giang Dật có thể đoán được Thiên Phượng Đại Đế sẽ đến nàng không kỳ quái. Nàng chấn kinh ngạc chính là, Giang Dật tựa hồ không hề e ngại gì, ngược lại có chút chờ mong. Chương 1824, Hảo Kiếm. Tốt, toàn quân dừng lại. Chờ lệnh, Lam Hổ Vương để đại quân thối lui đến Thiên Bằng lĩnh phụ cận hạ lệnh. Rất nhiều ngụy đế cấp cường giả có chút không hiểu, Lam Hổ Vương cũng không có giải thích, để đại quân tại bực này đợi một ngày là đủ. Giang Dật bên kia cũng không hề động, đại quân tại Ác Ma Thâm Uyên phụ cận đóng quân, Giang Dật không có hạ lệnh để đại quân tiếp tục đi Ác Ma Thâm Uyên rút lui, cũng không có hạ lệnh để toàn quân xuất động giết trở lại Đông Vực. Bạo Long Vương cùng Hạn Bạt Vương, Thiên Bằng Vương các loại chờ một đám đại lão tụ tập tại Giang Dật chiến xa bên ngoài. Tất cả mọi người thương thế đều bị Giang Dật chữa khỏi, tự liền Hạn Bạt Vương hai chân đồng dạng nhẹ nhõm khôi phục. Mọi người tụ tập tại chiến xa bên ngoài chờ đợi Giang Dật triệu kiến. Giang Dật cùng Phượng Nghê ngồi tại chiến xa bên trong, cấm chế mở ra, Ly Hương Nhi cũng ở bên trong, nàng quỳ trên mặt đất cho Giang Dật cùng Phượng Nghê châm trà. Giang Dật nhắm mắt nhàn nhạt uống trà không nói gì. Phượng Nghê cũng giống như thế, bất quá ngồi một hồi Phượng Nghê mở miệng, Giang Dật, ngươi vẫn là khác, đừng lẫn vào Đông Vực sự tình, ta cùng Đại Đế nói một chút, ngươi rời đi Thiên Yêu giới hồi trở lại các ngươi thiên giới đi thôi. Giang Dật mở to mắt, bình tĩnh nhìn qua Phượng Nghê nói, ngươi đi qua thiên giới, ngươi hẳn phải biết ta sự tình, Nếu như không có Thanh Linh Đại Đế, ta sớm đã chết ở Thanh Đế Phong. Ngươi cảm thấy ta hội trơ mắt nhìn xem Thanh Linh Đại Đế bộ hạ cũ bị diệt tộc. Nhưng ngươi lại có thể làm gì chứ? Phượng Nghê cười khổ lắc đầu nói. Chẳng lẽ ngươi năng lực kháng ba vị đại đế ngươi là nhân tộc điểm này? Đủ để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Giang Dật không có phản bác, chỉ là lần nữa nhắm mắt lại nâng chung trà lên nói. Đợi lấy đi, chờ ngươi ra đại đế tới lại nói. Ly Hương Nhi, ngươi ra ngoài để Bạo Long Vương bọn hắn đừng ở bên ngoài hậu. Riêng phần mình đi nghỉ ngơi. Hết thảy có ta, Ly Hương Nhi nhất là nghe Giang Dật, lập tức đi ra ngoài. Phía ngoài Bạo Long Vương bọn hắn mặc dù không hiểu, nhưng Giang Dật hạ lệnh chỉ có thể ai đi đường nấy. Lo lắng bất an cùng đợi, hai cái đại quân cứ như vậy quỷ dị giằng co, song phương trinh sát lẫn nhau đều đang dò xét đối phương. Lam Hổ Vương bên kia xem không hiểu, Giang Dật cái này không vào cũng không lùi, hắn rốt cuộc muốn làm gì a? Thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Lam Hổ Vương nội tâm không chỉ có không có nửa điểm vui sướng, ngược lại càng phát ngưng trọng. Cái này cửu đại nhân dụng binh như thần, quỷ kế đa đoan, Phượng Nghê đều thua vào tay hắn. Thiên Phượng Đại Đế đã từng đuổi giết hắn thất bại, lần này sẽ không lại xảy ra ngoài ý muốn a? Vẻn vẹn đại nửa ngày thời gian, phía tây một đạo lưu quang như sao chổi bay vụt mà đến, đứng tại Lam Hổ Vương đại quân phía trên. Lam Hổ Vương nhóm cường giả lập tức bay vụt mà lên, quỳ gối giữa không trung quát khẽ, tham kiến đại đế, tham kiến đại đế. Phía dưới gần ngàn vạn đại quân sợ hãi quỳ lạy trên mặt đất. Thiên Phượng Đại Đế thân ảnh vẫn như cũ mơ hồ một mảnh, hắn có chút dừng lại một chút, lạnh giọng hỏi, cái kia nhân tộc cùng Phượng Nghê ở đâu? Lam Hổ Vương vội vàng trả lời, đại đế, bọn hắn còn tại Ác Ma Thâm Uyên phụ cận đóng quân. Đại quân một mực không nhúc nhích. Ác Ma Thâm Uyên? Thiên Phượng Đại Đế dừng một chút, quát khẽ nói, đi xem một chút, xuất kích. Lam Hổ Vương một tiếng bạo giống, xuất lĩnh đại quân hướng Ác Ma Thâm Uyên phương hướng cuồng bay mà đi. Thiên Phượng Đại Đế thân ảnh đột nhiên biến mất giữa không trung, ai cũng không biết hắn đi chỗ nào. Bên này khoảng cách Giang Dật bên kia không tính quá xa, đại quân tốc độ cao nhất lao nhanh, chỉ là 10 cái canh giờ tựu đã tới ban đầu chiến trường phụ cận. A, Lam Hổ Vương thần thức thật sớm quét tới. Hắn kinh nghi phát hiện Thanh Linh bộ hạ cũ 200 vạn quân đội toàn bộ biến mất. Chiến trường vẫn là ban đầu chiến trường, cảnh hoang tàn khắp nơi, còn có rất nhiều hài cốt, thi thể đều bị tập trung khắp nơi thiêu hủy, có thể nhìn thấy khắp nơi đều có cháy đen xương cốt. Lam Hổ Vương thần thức cuối cùng khóa chặt ngồi tại một tòa núi nhỏ chi đỉnh Giang Dật. Giang Dật không có đánh đàn, mà là ngồi trên đỉnh núi thưởng thức trà. Phía trên trưng bày một cái bàn, chỉ cần hai cái ghế. Một bên khác ngồi một cái tóc bạc mắt bạc mỹ lệ nữ tử, chính là Phượng Nghê công chúa. Đại đế đâu? Lam Hổ Vương thần thức tại bốn phía một lần lại một lần đảo qua, cũng không có phát hiện Thiên Phượng Đại Đế. Hắn vốn cho là Thiên Phượng Đại Đế biến mất giữa không trung, là Thuấn Di sớm đến đây. Gần ngàn vạn đại quân vô thiên cái địa bay tới, lạnh thấu xương sát khí cùng thú uy tràn ngập khắp nơi, để phong đều đình chỉ quét. Lam Hổ Vương nhìn thấy Giang Dật đầu đều không có nâng lên, coi thường bọn hắn. Phượng Nghê cũng không có xem bọn hắn, ôn nhu cho Giang Dật châm trà, tựa như một cái hiền lành thê tử. Ngưng, khoảng cách 10 dặm, Lam Hổ Vương vung tay lên đại quân chỉnh tề ngừng lại. Quỷ dị như vậy, tình huống hắn cũng không dám làm loạn. Vẫn là chờ Thiên Phượng Đại Đế ra tay đi. Gần ngàn vạn đại quân lặng ngắt như tờ, chỉnh tề sừng sững giữa không trung. Sở hữu cường giả quân sĩ thần thức ánh mắt đều khóa chặt tại núi nhỏ chi đỉnh thản nhiên uống trà. Giang Dật cùng Phượng Nghê không dám nói câu nào, cũng không dám có bất kỳ cử động. Ông, một nén nhang về sau, đại quân cùng Giang Dật ở giữa không gian có chút ba động. Một thân ảnh mờ ảo ra giữa không trung, một đôi con mắt màu bạc hiển lộ ra, bên trong hàn mang làm người ta không dám nhìn thẳng, trên thân tự nhiên mà vậy phát ra hung lệ khí tức, để gần ngàn vạn đại quân cảm giác được ngạt thở. Phượng Nghê đầu ngẩng lên, nàng đem ấm trà buông xuống, có chút khom người hướng Thiên Phượng Đại Đế hành lễ nói. Nghê Nhi vô dụng, thẹn với gia gia tài bồi. Thiên Phượng Đại Đế không có trả lời, ánh mắt nhìn về phía Giang Dật, u u nói ra, nhân loại, ngươi là thế nào ra? Giang Dật rốt cục ngẩng đầu, hắn bình tĩnh nhìn Thiên Phượng Đại Đế một cái nói, tự nhiên là bay ra ngoài. Ác Ma Thâm Uyên sâu như vậy, chẳng lẽ còn có thể bò lên sao? Hừ, Thiên Phượng lạnh lùng hừ một cái, lại là không có động thủ, lạnh giọng nói ra, thả Nghê, bản đế lưu ngươi toàn thây, Phượng Nghê có thể phóng. Giang Dật đứng dậy xa xa cùng Thiên Phượng đại đế đối mặt. Tiếp tục phi thường bình hòa nói ra, bất quá toàn thây cũng không cần lưu lại. Nói xong, Giang Dật hướng Phượng Nghê đi đến. Trong tay thiên lực vờn quanh tại Phượng Nghê chấn kinh ngạc ánh mắt hạ tướng nàng thần hạch phong. Ấn cho giải trừ, còn cười đối nàng nói ra, Phượng Nghê công chúa, người tự do, trở về đi. Ây, Lam Hổ Vương cùng kia gần ngàn vạn đại quân đều xem không hiểu. Tự liền Thiên Phượng đại đế cũng xem không hiểu. Giang Dật cư nhiên như thế đơn giản liền đem duy nhất thẻ đánh bạc cho vứt bỏ, đầu hắn rơi vào ác ma thâm uyên thời điểm rớt bể. Hiu, Phượng Nghê trầm ngâm một hơi thời gian, thân thể vẫn là cấp tốc hướng Thiên Phượng đại đế bên kia bay đi. Đến Thiên Phượng đại đế sau lưng nàng lúc này mới quay đầu ánh mắt nhìn về phía Giang Dật. Nàng cũng không nói lời nào, kinh nghi bất định nhìn qua Giang Dật, muốn nhìn một chút hắn làm sao phá cuộc. Đối với Giang Dật nàng hiểu rõ vô cùng. Nàng biết rõ Giang Dật không phải là đồ ngốc, càng không phải là tên điên. Hắn bỏ qua chính mình cái này thẻ đánh bạc, nói rõ, hắn có càng lớn ỷ vào. Ông, Giang Dật trong tay sáng lên, một cái xinh đẹp trường kiếm ra trong tay hắn. Trường kiếm kia có dài hơn một trượng, trên thân kiếm có mấy đầu long văn. Tại hắn thiên lực vận chuyển về sau, kia mấy đầu long văn đều du tẩu, tựa như sống tới, đồng thời khí tức kinh khủng theo trên trường kiếm lan tràn ra, bao phủ toàn trường. Ông, Phượng Nghê con mắt màu bạc phát sáng lên, phi thường cực nóng nhìn qua hỏa long kiếm. Thiên Phượng đại đế đều uy mắt đồng thời sáng lên, hắn nhịn không được quát khẽ, hảo kiếm, kiếm tự nhiên là hảo kiếm. Giang Dật một tay tại hỏa long kiếm bên trên khẽ vuốt, tựa như vuốt ve chính mình thích nhất nữ nhân. Hắn cười nhạt một cái nói, toàn bộ Hồng Mông thế giới tốt nhất kiếm có thể không tốt sao? Thiên Phong đại đế, thanh này thiên đế thần binh, ngươi muốn không muốn liền đến lấy đi. PS, gần nhất quốc gia làm sạch internet, gần như toàn bộ đô thị đều tử trận, đại gia có thể đi xếp hạng bản nhìn xem, rất nhiều hỏa thư toàn bộ bị phong, Huyền Huyễn cũng không thể ngoại lệ, Phần Thiên vài chỗ phải sửa đổi, sở dĩ hôm nay tựu hai chương, đổi văn đi, trời sáng bình thường đổi mới. Chương 1825, một chiêu bại trận. Soạt, toàn trường xôn xao, Phượng Nghê thân thể mềm mại run lên. Toàn bộ thiên yêu giới chỉ có nàng biết rõ Giang Dật trên người hỏa long kiếm là thiên đế thần binh. Tự liền Thiên Phượng đại đế cũng không biết, Giang Dật lại trước mặt mọi người nói ra. Hắn đây là điên rồi sao, hay là hắn có nắm chắc diệt sát Thiên Phượng đại đế? Thiên đế thần binh, Thiên Phượng đại đế trong mắt màu bạc trong nháy mắt bày ra đến nhưng so sánh Trích Dương. Hắn nhìn ra Giang Dật thanh kiếm này phi thường cường đại. Tại hỏa long tiến vào hỏa long kiếm bên trong lúc, thanh kiếm này phẩm cấp lần nữa tăng lên. Nguyên lai khí tức chỉ là nhưng so sánh đạo thiên linh bảo, miễn cưỡng nhưng so sánh Hồng Mông linh bảo. Thiên đế thần binh, có lẽ bốn chữ này đối với phổ thông yêu tộc tới nói, chỉ là đại biểu cho trên đời này nhất cường đại một thanh kiếm. Đối với Thiên Phượng đại đế tới nói ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Thanh kiếm này không chỉ là tốt nhất binh khí, còn đại biểu cho vô thượng đế uy, đại biểu cho chí cao quyền thế. Thanh kiếm này người bình thường cầm, vậy sẽ chỉ cho hắn mang đến vô cùng vô tận giết chóc. Mà phong đế cấp cường giả cầm ý nghĩa lại hoàn toàn khác nhau. Phong đế cấp vốn chính là thế giới này nhất tồn tại cường đại. Cầm thanh kiếm này liền có thể như hổ thêm cánh, chiến lược tiêu thăng, giống như có thể tiêu thăng Cửu Dương Thiên Đế cái kia cấp bậc. Đem có thể hiệu lệnh thiên hạ trở thành một đời mới thiên đế. Thiên đế, kia là chí cao vô thượng tam giới chi chủ. Ai không muốn trở thành tam giới chi chủ, không muốn hỏi đỉnh thiên hạ giống như những này phong đế cấp không quan tâm quyền thế danh lợi. Vậy vì sao phải chiếm lấy nhiều như vậy địa bàn, tìm không ai biết rõ địa phương ẩn cư không tốt hơn? Sao, suy suy, Thiên Phượng đại đế động, cả người như một cái kim xí đại bằng điểu cuồng lướt mà đến. Toàn thân hắn khí thế đều phóng xuất ra, khí thế kia như toàn bộ thương khung che đỉnh, đem phía sau Phượng Nghê bao quát Lam Hổ Vương các loại. Chờ, ngàn vạn đại quân toàn bộ cho trấn áp xuống dưới. Giang Dật nếu không phải ở trên núi đứng đấy, giờ phút này sợ là cũng bị đè xuống mặt đất. Kinh khủng, Giang Dật còn là lần đầu tiên đối mặt phong đế cấp toàn lực phóng thích uy áp. Hắn hai chân rung động không thôi, kém chút trực tiếp quỳ xuống. Hắn cắn răng chống đỡ lấy hai chân, trong thân thể huyền hoàng chi lực điên cuồng vận chuyển. Hắn nếm thử giơ lên trong tay kiếm, nhưng căn bản không cách nào làm được. Phong đế cấp uy áp quá nặng đi, để hắn binh khí đều không thể giơ lên. nhìn xem Thiên Phượng Đại Đế không ngừng tới gần, trong mắt phóng đại, nhìn thấy Thiên Phượng Đại Đế kia thân ảnh mơ hồ bên trong một cái hiện ra hàn quang lợi chảo gào thét mà đến, sẽ một chảo vồ chết chính mình. Giang Dật tâm niệm yên lặng tại Hỏa Linh Châu bên trong truyền âm nói, đại nhân ra tay đi. Ông, Hỏa Linh Châu quang mang lóe lên, tiếp lấy cả thanh kiếm quang mũi nhỏ đại thịnh, kia mấy đầu long văn du tẩu, trong hạt châu long văn đồng dạng bắt đầu du tẩu, một cỗ so Thiên Phượng Đại Đế uy áp còn kinh khủng hơn gấp 10 khí tức. Theo Hỏa Long kiếm bên trên truyền ra đến, một đạo không hiểu năng lượng truyền vào Giang Dật trong thân thể. Giang Dật trong khoảnh khắc đó cảm giác chính mình trong nháy mắt cường đại gấp 10 gấp trăm lần. Uống, hắn bạo giống một tiếng, không có hoa khác, chiêu vung lên Hỏa Long kiếm đối phía trước hung hăng đánh xuống. Tại Hỏa Long kiếm bị vung lên thời điểm, cả thanh kiếm vô hạn bắt đầu dài ra biến lớn, mà lại tốc độ quá nhanh. Tại Giang Dật đánh xuống lúc Hỏa Long kiếm đã biến thành ngàn trượng trường. Thân kiếm biến thành rộng một trường, còn tốt chuôi kiếm biến hóa không lớn, nếu không Giang Dật căn bản đều không thể nắm trong tay. Tại thời khắc này, Giang Dật cảm giác thanh kiếm này không bị khống chế, cũng không phải là hắn vung lên Hỏa Long kiếm, mà là Hỏa Long kiếm công kích mình, hắn bị ép đi theo phối hợp hành động. Vù vù, một đạo bén nhọn tiếng xé gió lên, Hỏa Long kiếm bốn phía tầng không gian tầng bạo liệt, không sai liền là bạo liệt, mà không phải vỡ ra. Hỏa Long kiếm bốn phía không gian phá thành mảnh nhỏ, nương theo lấy Hỏa Long kiếm đánh xuống bốn phía không gian tựa như pha lê từng mảnh phá. Toái, xuất hiện từng cái không gian lỗ thủng, tại Hỏa Long kiếm hướng phía trước đánh xuống lúc bầu trời đã xuất hiện một đầu dài đến ngàn trường, rộng 10 trượng to lớn vết nứt không gian. TT, ngoài 10 dặm Lam Hổ Vương bọn người hít một hơi lãnh khí, sắc mặt đại biến, cứ việc rời đi 10 dặm. Toàn bộ yêu tộc đều có thể rõ ràng cảm ứng được Hỏa Long kiếm truyền đến khí tức khủng bố. Tại này khí tức trấn áp phía dưới, bao quát Lam Hổ Vương các loại, chờ, tất cả mọi người không động được. Một khắc này sở hữu yêu tộc trong tầm mắt hết thảy đều biến mất. Thậm chí trong mắt mọi người Thiên Phượng Đại Đế đều biến mất. Thế giới của bọn hắn bên trong chỉ còn lại một cái phá không mà đến bá khí trường kiếm. Thanh kiếm kia muốn đem thương khung cho vỡ ra, muốn phá hủy hết thảy sinh linh. Cái này, so sánh Lam Hổ Vương bọn hắn, nội tâm càng hoảng sợ là Thiên Phượng Đại Đế. Vị này đại đế chiến lực tại bốn vị đại đế bên trong là tối cường tồn tại. Mặc dù so Thanh Đế còn chênh lệch rất xa, nhưng Thiên Phượng Đại Đế vẫn cho rằng coi như Thanh Đế đều giết không chết hắn. Tại toàn bộ Hồng Mông thế giới hắn xem như cấp cao nhất tồn tại một trong. Giờ phút này, hắn lại có một loại muốn bị giết cảm giác. Không đối mặt thanh kiếm này, không bị thanh kiếm này bên trên khí tức khóa chặt, ai cũng sẽ không lý giải giờ phút này cảm thụ của hắn. Thanh kiếm này công kích cũng không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, chỉ là đơn giản bổ xuống, tốc độ nhìn không vui, nhưng Thiên Phượng Đại Đế giờ phút này lại không động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thanh kiếm này bổ trúng chính mình. Vì sao không động được điểm này Thiên Phượng Đại Đế chính mình cũng nghĩ không thông. Hắn cũng không có thời gian suy nghĩ, chỉ có điên cuồng vận chuyển toàn thân yêu lực. Đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết khí lực toàn thân nâng lên một cánh tay ngăn tại đầu của mình phía trên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một kiếm này tốc độ kỳ thật thật nhanh, chỉ là mọi người cảm giác chậm. Hỏa Long kiếm hung hăng bổ vào Thiên Phượng Đại Đế dùng hết lực khí toàn thân mới nâng lên cánh tay. Kia bên trên, một đạo nổ vang rung trời, Thiên Phượng Đại Đế nâng lên một cái bị vảy màu bạc bao trùm cánh tay. Lân phiến tầng tầng bạo liệt cuối cùng hóa thành bột mịn. Trường kiếm tiếp tục đánh xuống, hung hăng bổ trúng đầu của hắn. Hiu, giờ khắc này tất cả mọi người trong tầm mắt cảnh tượng khôi phục bình thường. Có thể nhìn thấy cảnh sắc chung quanh, cũng thấy rõ ràng Thiên Phượng Đại Đế cánh tay kia hóa thành bột mịn. Hỏa Long kiếm bổ trúng đầu của hắn đem hắn hung hăng đánh bay ra ngoài. Bay ngược trọn vẹn mấy ngàn trường, đem sau lưng mấy chục tòa sơn phong toàn bộ đâm đến vỡ nát. Trên mặt đất lộn mười mấy giới, cuối cùng quỳ một chân xuống đất, Thiên Phượng Đại Đế thân tử không tại mơ hồ, lộ ra một cỗ vĩ ngạn dáng người, còn có một tấm mặt mũi tràn đầy tái nhợt mặt mo. Hắn đồng dạng là tóc bạc mắt bạc, tay trái sóng vai trở nên vỡ nát, tay phải treo trống trên mặt đất, hắn trên trán có một đầu hồng tuyến, giờ khắc này ở tuôn ra giọt giọt tiên huyết, theo cái mũi của hắn, miệng, cái cằm cuối cùng nhỏ xuống trên mặt đất, tích đáp. Tí tách, huyết dịch nhỏ tại trên đất thanh âm rất nhỏ, chỉ là giờ khắc này toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tự liền tiếng gió cũng không có. Tất cả mọi người trong tai đều vang lên kia huyết dịch nhỏ xuống trên mặt đất thanh âm. Sở hữu ánh mắt đều nhìn qua quỳ trên mặt đất, trong đôi mắt đều là hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Thiên Phượng quân chủ, mộng, đừng nói Lam Hổ Vương bọn hắn, tựu Trí Tuệ Thông Thiên liền Phượng Nghê tại lúc này đều mộng. Đầu óc không bao giờ chuyển không đến, sở hữu ưu tộc trong lòng chỉ có ba chữ không ngừng trong đầu vờn quanh. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Bọn hắn đại đế làm sao lại bại, làm sao có thể một chiêu bại trận răng giật, nếu có như vậy chiến lực mạnh mẽ, trước đó còn đánh cái cay rắm chiến A trực tiếp một người một kiếm nhất thống thiên yêu giới được. Hoang đường, chương 1826, vạn yêu chi tổ. Trên thực tế, giờ khắc này răng giật cũng cảm giác có chút hoang đường. Hắn thấy chân thực chiến đấu hẳn là đầu kia Hỏa Long Vương theo Hỏa Linh Châu bên trong bay ra ngoài. Cùng Thiên Phượng đại đế đại chiến 300 hiệp. Hai vị cường giả đánh cho thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, cuối cùng Hỏa Long Vương thắng hiểm nửa chiêu loại hình. Hỏa Long Vương là rất cường đại, Hồng Mông thời đại đản sinh đầu thứ nhất Hỏa Long, đã từng lực thần nhất tộc tộc Hoàng Đô không phải là đối thủ của hắn. Nhưng Hỏa Long Vương là hồn thể a, tại răng giật xem ra chiến lực khẳng định giảm bớt đi nhiều. Lại nghĩ không nghĩ tới Hỏa Long Vương đều chưa từng xuất hiện, chỉ là khống chế Hỏa Long kiếm bổ một kiếm, nhẹ nhõm chém đứt Thiên Phượng đại đế một cánh tay, còn kém chút bắt hắn cho đánh chết. Vị này chính là yêu tộc nhất cường đại đế a, phong đế cấp cường giả làm sao có thể như thế nhẹ nhõm tự bị thoa răng giật. Không nghĩ ra Phượng Nghê không nghĩ ra, Lam Hổ Vương không nghĩ ra, gần ngàn vạn đại quân đều không nghĩ ra. Sau một khắc, để bọn hắn càng nghĩ không thông sự tình phát sinh, Thiên Phượng đại đế cặp kia con mắt màu bạc lấp lóe vài vòng, sau đó lại cúi xuống cao quý đầu lâu, cúi người xuống tới quát khẽ nói: Phượng tự đa tạ đại nhân ân không giết. Tạ ưng eng giật trợn tròn mắt, Lam Hổ Vương mấy người cũng trợn tròn mắt, đường đường thiên yêu giới đệ nhất nhân bị người một kiếm chặt đứt cánh tay. Hắn không chỉ có không có nổi giận, ngược lại còn tạ ơn. Suy suy, một giây sau Thiên Phượng đại đế ngẩng đầu lên, trong mắt lại hiện lên hai đạo bạch quang, kia bạch quang tựa như tia chớp phá không mà đi. Dùng thế xét đánh không kịp bưng tay thế xuất vào răng giật mi tâm. Đồng thời Thiên Phượng đại đế thân thể cũng mà đi, một cái tay khác biến thành phượng trảo, vô hạn tăng trưởng đối răng giật đầu hung hăng chộp tới. Oanh, răng giật đầu tựa như nổ tung, một cỗ phi thường năng lượng cường đại tiến vào hắn trong đầu. Bắt đầu điên cuồng công kích linh hồn của hắn, đầu óc hắn bị cỗ này linh hồn tràn ngập, căn bản không biết tình huống bên ngoài. Càng không khả năng quán chú thiên lực đi thôi động Hỏa Long kiếm. Sở dĩ cũng không biết một cái như phượng trảo cự thủ dùng tốc độ khủng khiếp hướng đầu hắn chộp tới. Tốt, Lam Hổ Vương bọn người thầm kêu một tiếng tốt. Phượng Nghê cũng không có vẻ vui thích, ngược lại lâm vào thật sâu lo lắng bên trong. Răng giật cho hắn ngoài ý muốn rất rất nhiều. Răng giật không có triệt để trước khi chết, nàng luôn cảm giác hết thảy đều là hư ảo. Hiu, Thiên Phượng đại đế tốc độ cỡ nào nhanh mà lại cánh tay của hắn còn duỗi dài. Gần như không đến một hơi thời gian, kia móng vuốt đã đến răng giật chán trước. Một giây sau liền phải đem răng giật cho vồ chết. Ngay một khắc này, dị biến lần nữa phát sinh. Ông, không có thiên lực quán chú, Hỏa Long kiếm không cách nào thôi động. Bất quá Hỏa Linh Châu lại phát sáng lên. Tiếp lấy một cỗ kinh khủng dị thường nhiệt độ cao theo Hỏa Linh Châu bên trong truyền ra. Từng đoàn hỏa diễm bừng lên, để bốn phía nhiệt độ thành vạn lần trăm vạn lần tăng lên. Lui, Phượng Nghê hoảng sợ khẽ kêu, Lam Hổ Vương mấy người cũng điên cuồng bạo giống đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau. Đám kia Ngụy Đế cấp cùng Phong Vương cấp phản ứng đều nhanh, nhưng này gần ngàn vạn đại quân phản ứng tốc độ chậm đi rất nhiều, mà lại tốc độ cũng chậm, chờ bọn hắn nghĩ lui thời điểm, kinh khủng nhiệt độ cao đã bao trùm tới, để bọn hắn toàn bộ trên người yêu lực nhiễu loạn căn bản chạy không thoát. A, thảm kịch phát sinh, nhiệt độ quá cao, ngoại trừ Phong Vương cấp trở lên yêu tộc, còn lại đại quân trên thân rất nhanh giấy lên hừng hực liệt hỏa. Gần ngàn vạn yêu tộc toàn bộ ở giữa không trung lăn lộn, đau nhức gào giống, đầy khắp núi đồi hoa cỏ cây cối đồng dạng giấy lên liệt hỏa. Phụ cận phạm vi ngàn dặm biến thành một mảnh biển lửa. Hưu, Thiên Phượng đại đế không có việc gì, điểm ấy hỏa diễm đối với hắn mà nói còn có thể gánh vác. Không bằng hắn trong đôi mắt đều là hoảng sợ. Vốn có thể một chảo nhẹ nhõm vồ chết răng giật, giờ khắc này hắn cũng không dám lại có bất kỳ cử động nào, chỉ có thể hoảng sợ lui lại, bởi vì hắn ngửi thấy khí tức tử vong, còn có một cỗ vô thượng thú uy, yêu tộc là một cái phi thường đẳng cấp rõ ràng tộc đàn. Cường đại yêu tộc trên người thú uy năng trấn áp cấp thấp yêu tộc. Tựa như bầy cừu không dám cùng sư tử vật lộn, thỏ tử thấy được diều hâu bản năng nghĩ đến chạy trốn. Đây là khắc vào bọn hắn trong khung tôn ti chi niệm. Không thể vượt qua, không thể kháng cự, thiên phượng đại đế giờ khắc này cũng cảm giác chính mình biến thành một con dê. Bị sư tử thú uy bao phủ, trong lòng của hắn không còn có may mắn chi niệm, hắn biết mình còn không đi chỉ có một con đường chết. Đương nhiên, còn có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân, cái này thú uy hắn hết sức quen thuộc, đã từng hắn cùng hỏa hồ đại đế, thần nghê đại đế cùng một chỗ cảm thụ qua đạo này thú uy. Đồng thời bị cái này thú uy chủ nhân một chiêu kém chút miểu sát ba người bọn họ. Ác ma thâm uyên bên trong kinh khủng tồn tại, rốt cục ra, suy suy, đầy trời hỏa diễm ở giữa không trung bay múa, không có đi truy sát thiên phong đại đế, chỉ là ở giữa không trung bay múa chỉ chốc lát, cuối cùng ngưng tụ thành một đầu to lớn hỏa long. Hỏa long dài đến vạn trượng, mặc dù là hỏa diễm ngưng tụ mà thành, nhưng nhìn dị thường chân thực, nhất là cặp con mắt kia. Để thối lui đến ngoài trăm dặm Phượng Nghê Lam Hổ Vương bọn người toàn bộ linh hồn đều run rẩy lên. Còn có thể trốn sao? Một đạo băng lãnh thanh âm vang vọng khắp nơi. Hỏa Long Vương trong mắt chợt lóe sáng, một đạo sóng gợn vô hình phúc tán mà đi. Toàn bộ thế giới tại thời khắc này tựa hồ cũng an tĩnh. Liệt hỏa không còn thiêu đốt, Phượng Nghê bọn người thân tử không lại run rẩy. Ngay tại chạy trốn Thiên Phượng Đại Đế thân thể bỗng nhiên ở phía xa. Phủ cận không gian bị đông cứng. Thời gian tựa hồ cũng đình chỉ lưu động, vù vù, Hỏa Long Vương thân thể không nhúc nhích, trong mắt lạnh như băng lạnh lùng nhìn chăm chú lên Thiên Phượng Đại Đế. Lạnh giọng nói ra, có thể tại bản tọa thủ hạ chạy trối chết, chỉ có năm đó lực thần nhất tộc tộc hoàng, đừng nói ngươi chút thực lực ấy, coi như ngươi tổ hoàng phong tường cũng làm không được. Lực thần nhất tộc tộc hoàng phong tường tổ hoàng, Thiên Phượng Đại Đế đều uy mắt co rụt lại, tại thời khắc này hắn phát hiện thân thể có thể động. Nhưng hắn sắc mặt cơ bắp có chút run rẩy thoáng cái không có chạy trốn. Ngược lại hoảng sợ quay đầu nhìn lên bầu trời hỏa long. Có chút run âm thanh mà hỏi, chẳng lẽ đại nhân là Si Hồng đại nhân? Hỏa Long Vương nhàn nhạt hừ một cái nói, hừ, tính ngươi còn có chút ánh mắt. Si Hồng đại nhẫn, Phượng Nghê thân thể mềm mại run lên, Lam Hổ Vương đôi mắt cũng bày ra đến dọa người. Còn lại ngụy đế cấp lại có chút cảm thấy lẫn lộn. Bất quá đều bị Hỏa Long Vương lời nói hù dọa, lực thần nhất tộc tộc hoàng bọn hắn tự nhiên biết rõ. Kia là năm đó xưng bá toàn bộ thiên giới cường đại chủng tộc chi hoàng. Phong tường bọn hắn rõ ràng hơn, kia là thiên phượng nhất tộc cái thứ nhất trở thành phong đế cấp chí cường giả. Thiên phượng nhất tộc có thể có như thế cường đại, phong tường cư công chí vĩ, kia là thánh tổ hoàng A, bịch, thiên phượng đại đế đột nhiên bay xuống, một gối quỳ xuống quát khẽ. Phượng tự tham kiến Si Hồng đại nhân, vù vù, Phượng Nghê cùng Lam Hổ Vương cũng lập tức bay xuống, quỳ theo bái quát khẽ, tham kiến Si Hồng đại nhân, giống như giờ phút này những cái kia ngụy đế cấp phong vương cấp đại yêu còn nghĩ không ra. Bọn hắn cũng không xứng tu luyện tới cảnh giới như thế. Toàn bộ yêu tộc liếc nhau, đi theo bay vụt xuống dưới quỳ lại hét lớn hành lễ. Si Hồng cái tên này bọn hắn phi thường lạ lẫm, nhưng đã có thể làm cho Thiên Phượng đại đế quỳ xuống. Có thể thuận miệng nói ra thiên phượng nhất tộc tổ hoàng phong tường danh tự. Toàn bộ thế giới chỉ có một cái tồn tại, cái kia chính là trong truyền thuyết yêu tộc người mạnh nhất. Yêu tộc đời thứ nhất đại đế, vạn yêu chi tổ, chương 1827, thiên yêu giới ta làm chủ yêu tộc đản sinh lịch sử không thể so với nhân tộc muộn. Ngược lại Si Hồng đản sinh thời điểm, nhân tộc vô cùng yếu, căn bản không có cường giả, Si Hồng không có tranh bá chi tâm, đều không có nhất thống yêu tộc. Bất quá tại mỗi lần yêu tộc gặp nạn thời điểm hắn đều sẽ xuất hiện. Nhiều lần hủy diệt xâm phạm chi địch, thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, bị yêu tộc phụng làm vạn yêu chi tổ. Si Hồng tuổi thọ cực kỳ dài, không biết hắn tu luyện yêu thuật gì, thế mà theo Hồng Mông thời đại sống đến viễn cổ thời đại. Lại sống đến thời đại Hồng Hoang, thẳng đến Cửu Dương Thiên Đế sau khi xuất hiện hắn liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Sở dĩ cái này mấy ngàn năm đến nay yêu tộc cho là hắn về cõi tiên. Lại không nghĩ rằng hôm nay xuất hiện lần nữa, khó trách hắn tại ác ma thâm uyên bên trong chờ đợi mấy ngàn năm đều chưa từng xuất hiện. Khó trách hắn không có nhất thống thiên yêu giới, hắn là chúng ta yêu tộc tổ hoàng, là chí cao vô thượng tồn tại, hắn chưa bao giờ tranh bá chi tâm, càng chướng mắt nho nhỏ thiên yêu giới đi. Phượng Nghê trong đầu một chút hoang mang giải quyết dễ dàng. Bất quá càng nhiều hoang mang phù trong đầu của nàng, bọn hắn yêu tộc tổ hoàng như thế nào cùng Giang Giật xen lẫn trong cùng một chỗ, làm sao lại tại Hỏa Long kiếm bên trong, giúp thế nào lấy Giang Giật đối phó yêu tộc. Thiên Phượng Đại Đế cũng nghĩ không thông, đôi mắt lấp lóe không ngừng, nội tâm của hắn ngược lại là không còn có một tia chiến ý. Đây là yêu tộc tổ hoàng, là tồn tại mạnh mẽ nhất, là lực thần nhất tộc tộc hoàng đô không thể đối đầu tồn tại. Đoán chừng Thanh Đế cũng không phải đối thủ của hắn, hắn làm sao dám đi khiêu khích hắn tôn nghiêm. Hô hô, Giang Giật tại lúc này mở mắt, Hỏa Linh Châu bên trong truyền đến một đạo năng lượng, kịp thời giúp hắn hóa giải trong đầu công kích linh hồn. Bằng không hắn linh hồn không phải sụp đổ không thể. Hắn nhìn qua quỳ trên mặt đất Thiên Phượng quân chủ, nhìn qua hơn 10 người ngụy đế cấp cùng hơn 1000 phong vương cấp, nhìn qua đầy khắp núi đồi đốt thành hài cốt yêu tộc. Hắn hít vào mấy cái hơi lạnh, này Hỏa Long Vương ra sân cũng quá bá đạo a, ngay cả mình yêu tộc hậu đại đều thiêu chết gần ngàn vạn. Tiểu tử, đi lên. Si Hồng ánh mắt nhìn về phía Giang Giật, nhếch miệng lạnh lùng kêu một tiếng. Giang Giật vội vàng hai chân chừng một cái, thân thể bắn lên giữa không trung. Si Hồng ánh mắt nhìn về phía Thiên Phượng Đại Đế lạnh giọng nói ra. Cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất, đi theo ngươi tổ hoàng phong tường mà đi, đệ nhị, thần phục tiểu tử này, nhận hắn làm chủ. Ếch, toàn trường chấn kinh ngạc, Si Hồng lại để Thiên Phượng Đại Đế thần phục Giang Giật. Hơn nữa còn không phải bình thường trên ý nghĩa thần phục. Nói rõ muốn hắn trở thành Giang Giật linh thú, hồn nô. Thiên Phượng Đại Đế trên mặt xuất hiện một vòng vẻ giận dữ. Để hắn trở thành linh thú Giang Giật cũng xứng, nếu như là Cửu Dương Thiên Đế loại kia cấp bậc cường giả, hắn ngược lại là cam tâm tình nguyện. Trong mắt hắn Giang Giật liền là một cái tiểu thí hài. Dựa vào cái gì muốn hắn cúi đầu yêu tộc tứ đế một trong? Thiên Phượng tộc một mực là yêu tộc nhất chủng tộc mạnh mẽ một trong. Bọn hắn trong khung đều là ngạo khí, tựa như Phượng Nghê đồng dạng, nàng muốn không phải tự do mà là tôn nghiêm. Không có tôn nghiêm 10 năm cùng 100 năm cả một đời cũng không có khác nhau. Hừ, Si Hồng hừ lạnh một tiếng nói, đi theo hắn, người cảm thấy chịu ủy khuất hắn nhưng là Cửu Dương Thiên Đế truyền nhân. Thiên Đế chỉ định người nối nghiệp, đời sau Thiên Đế, người cảm thấy không phục. Thiên Đế truyền nhân, ngoại trừ Thiên Phượng Đại Đế cùng Phượng Nghê bên ngoài toàn trường động dung. Thiên Đế kia là vạn giới chi chủ, cái này nhân loại lại là Thiên Đế truyền nhân. Khó trách tuổi còn trẻ tựu có thực lực như thế, còn có so Phượng Nghê càng đáng sợ trí tuệ mưu lược. Thiên Phượng Đại Đế trần chờ, Giang Giật cái này Thiên Đế truyền nhân thân phận trong lòng hắn cũng không tính cái gì. Thiên Đế thần binh giống như bị hắn thương, vậy hắn không phải liền là Thiên Đế truyền nhân sao? Thiên Đế thần binh tại trong tay ai, người đó liền có thể nói là Thiên Đế truyền nhân, thân phận này cũng không có quá lớn chứng dùng. Tích đáp, tí tách. Thiên Phượng Đại Đế trên trán giọt giọt mồ hôi rơi xuống. Hắn nhục thân cường đại, vết thương trên trán đã sớm khép lại, giờ phút này nhỏ xuống chính là mồ hôi lạnh. Nội tâm của hắn thiên nhân giao chiến, giống như hôm nay không phải Si Hồng tại, để hắn thần phục đây tuyệt không có thể. Cho ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc, Si Hồng lạnh giọng nói, lập tức bổ sung một câu, thần phục hắn 10 năm, 10 năm về sau hắn trả lại ngươi tự do, giống như không thần phục, các ngươi Thiên Phượng nhất tộc hôi phi yên diệt. Diệt, diệt, diệt. Si Hồng hôi phi yên diệt bốn chữ lên giọng, chấn động đến tứ phương không gian đều sóng gió nổi lên, tại khắp nơi quanh quẩn không ngớt. Thiên Phượng Đại Đế cùng Phượng Nghê sắc mặt đại biến, hai người không sợ chết, nhưng là Si Hồng nói diệt Thiên Phượng nhất tộc, hắn tuyệt đối sẽ nói được thì làm được. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Thiên Phượng Đại Đế vẫn là không có quyết định. Phượng Nghê coi như trí tuệ thông thiên giờ phút này cũng thúc thủ vô sách. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì mưu kế quả nhiên đều là phù vân. Đợi 7-8 hơi thở thời gian, Si Hồng hơi không kiên nhẫn, hắn cuối cùng quát lạnh một tiếng, lựa chọn đi. Thiên Phượng Đại Đế để uy mắt lấp lóe, cuối cùng cắn răng nói ra, đã tổ hoàng muốn Phượng tự thần phục, Phượng tự không dám ngỗ nghịch ý của ngài, nguyện vì nô 10 năm, ông. Thiên Phượng Đại Đế mi tâm một viên kim sắc hạt giống bay ra, bắn thẳng đến Giang Giật mi tâm. Giang Giật hướng Hỏa Long nhìn lướt qua, an tâm tiếp nhận cái này mai hồn chủng nhanh chóng luyện hóa. Thoáng cái tựu cùng Thiên Phượng Đại Đế có tinh thần liên hệ. Tốt, Si Hồng to lớn đôi mắt nhìn lướt qua Thiên Phượng Đại Đế, lạnh giọng nói ra, để mặt khác hai cái cũng tới làm nô 10 năm, trong vòng 10 ngày không đến, bản tọa diệt bọn hắn nhất tộc. Si Hồng nói xong, thân thể hóa thành lưu quang biến mất tại Giang Giật Hỏa Long kiếm bên trong. Giang Giật thở ra một hơi thật dài, hết thảy đều tính thuận lợi. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau 10 ngày hắn sẽ thành thiên yêu giới chi chủ. Phượng tự tham kiến chủ nhân. Thiên Phượng Đại Đế lần nữa hướng Giang Giật cong xuống, cúi xuống tôn quý đầu lâu. Phượng Nghê đi theo cong xuống, bất đắc dĩ thở dài. Phượng Nghê tham kiến chủ nhân, đã ra ra hắn đều là Giang Giật nô lệ. Các nàng Thiên Phượng nhất tộc tự nhiên đều trở thành Giang Giật nô bộc. Lam Hổ Vương các loại, chờ, một đám hiệu trung Thiên Phượng Đại Đế cường giả nhau nhau cong xuống. Quát khẽ, tham kiến chủ nhân, đứng lên đi. Giang Giật nhàn nhạt vung tay lên, ánh mắt của hắn nhìn qua những cái kia quỳ cũng không phải, đứng cũng không được Tây vực Bắc vực cường giả khoát tay áo nói. Các người đều trở về đi, đem Si Hồng đại nhân truyền cho các ngươi đại đế, trong vòng 10 ngày tiến đến Long Cốc, không tới, tự gánh lấy hậu quả. Rõ, hai vực cường giả như Lâm Đại Xá, lập tức hoảng sợ bay khỏi. Đem cái này kinh thiên tin tức truyền về cho hai vị đại đế. Giang Giật chờ giây lát, ngoác nói, toàn bộ theo ta đi Long Cốc. Hiu, một đám người trùng trùng điệp điệp nhắm hướng đông vực bay đi. Giang Giật không nói lời nào, các nàng đều không dám nói chuyện. Càng không có cường giả dám đánh lén. Thiên Phượng Đại Đế là Giang Giật hồn nô. Giang Giật chết Thiên Phượng Đại Đế liền chết. Lại nói Si Hồng tại Hỏa Long kiếm bên trong. Ai nếu dám động trong nháy mắt hội chết thảm tại chỗ. Giang Giật không có người thắng đắc chí, một mực trầm mặc không nói, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Mọi người phi hành hơn một ngày thời gian, đã tới Long Cốc. Ông, Giang Giật Thiên Hàn Châu sáng lên, đem chứa ở bên trong Bạo Long Vương bọn hắn toàn bộ phóng ra. 200 vạn quân đội cùng Bạo Long Vương bọn hắn ra thần thức quét qua phát hiện lại về tới Long Cốc, nhào nhào đại khái ngoài ý muốn, mà chờ bọn hắn hướng Giang Giật quét tới lúc. Lại thấy được Thiên Phượng quân chủ cùng Lam Hổ Vương bọn hắn. Toàn bộ dọa mộng, ha ha, Giang Giật nhìn qua Bạo Long Vương Ly Hương Nhi bọn hắn. Cười nhạt một cái nói, đại gia đừng lo lắng, từ hôm nay trở đi, toàn bộ thiên yêu giới ta làm chủ, không còn có thế lực dám công kích các ngươi, đông vực vẫn là các ngươi. Chương 1828, Minh Đế xuất thế, lần này liên quân bên trong Tây vực cùng Bắc vực tới hơn 100 vạn. Bao lớn quân. Mặc dù đại quân đều bị Hỏa Long Vương cho thiêu chết, nhưng còn sống sót hơn 100 phong vương cấp cùng mấy cái ngụy đế cấp. Giang Giật để bọn hắn trở về truyền tin tức, bọn hắn vừa trở về toàn bộ Tây vực cùng Bắc vực vỡ tổ. Lam Hổ Vương mang theo ngàn vạn đại quân vốn muốn đem Thanh Linh bộ hạ cũ Dư Nghiệt toàn bộ chém giết, cái kia cửu đại nhân thế mà thần kỳ xuất hiện, trước đó bị phong tỏa tin tức truyền ra, cửu đại nhân bị Thiên Phượng Đại Đế truy sát rơi vào ác ma thâm uyên. Lại không nghĩ rằng ác ma thâm uyên cái kia kinh khủng tồn tại đi theo hắn ra. Còn giúp hắn thu phục Thiên Phượng Đại Đế. Đồng thời mệnh lệnh Thần Nghê Đại Đế cùng Hỏa Hồ Đại Đế cũng tới làm nô. Không có một cái nào yêu tộc dám nhục mà ác ma thâm uyên cái này tồn tại. Hẳn là hắn là vạn yêu chi tổ. Là sở hữu yêu tộc tổ hoàng. Kia là yêu tộc thủ hộ thần. Chí cao vô thượng tồn tại. Giang Giật là nhân tộc thân phận cũng bị truyền đến. Thiên đế truyền nhân tin tức càng là truyền khắp mỗi cái yêu tộc trong tay. Nhưng này lại như thế nào, nhân tộc liền là nhân tộc. Yêu tộc liền là yêu tộc, giống như Giang Giật là cửu dương thiên đế, hoặc là trở thành chân chính thiên đế. Kia thần phục không có vấn đề, mấu chốt không phải, sở hữu yêu tộc đều không nghĩ ra. Không nghĩ ra vì sao bọn hắn tổ hoàng muốn giúp Giang Giật. Nhưng không có yêu tộc dám chất vấn, dám nhục mạ Si Hồng. Dù sao hắn uy danh cùng địa vị là chí cao vô thượng. Hai vực ức vạn vạn yêu tộc ánh mắt đều nhìn về phía Thần Nghê Sơn Hỏa Hồ Sơn. Chờ đợi hai vị đại đế quyết đoán. Hai vị đại đế cũng nhức đầu. Hỏa Hồ Đại Đế trước tiên bay ra Hỏa Hồ Sơn đi tìm Thần Nghê Đại Đế thương nghị đối sách. Giống như Si Hồng để bọn hắn thần phục. Vậy không có nửa điểm vấn đề. Mấu chốt Giang Giật là nhân tộc một cái tiểu thí hài. Một cái liền phong đế cấp đều không có đạt tới tiểu thí hài. Người suy nghĩ một chút, nếu để cho hai cái thiên thần đi thần phục nhân gian một phàm nhân, ai trong lòng hội dễ chịu? Cái này còn không phải phổ thông thần phục, mà là trở thành linh thú hồn nô, nhất ti tiện tồn tại. Sau 5 ngày, hai vị đại đế theo Thần Nghê Sơn bay ra bắn thẳng đến Long Cốc mà đến. Hao tốn thời gian một ngày đã tới Long Cốc phía trên. Long Cốc trong cũng không náo nhiệt, Bạo Long Vương để sở hữu quân đội đều ra Long Cốc. Đây là Giang Giật mệnh lệnh. hắn liệu định hai vị đại đế hội thần phục, sở dĩ cho hai vị đại đế một điểm mặt mũi. Hắn ngồi ở trong đại điện, bên trái đứng đấy Thiên Phượng đại đế, bên phải đứng đấy Phượng Nghê Ly Hương Nhi, hai bên Bạo Long Vương Thiên Bằng Vương Hạn Bạt Vương Câu Trần Vương các loại. Chờ, trầm mặc đứng thẳng, Phong Vương cấp cường giả ngược lại là một cái không có. Hưu, hai vị đại đế theo Long Cốc phía trên bay vụt mà xuống. Không có bất kỳ cái gì quân đội ngăn cản, hai người trực tiếp tiến vào đại điện bên trong. Sau khi đi vào, hai vị đại đế không có xem Giang Dật, mà là ánh mắt đều nhìn về phía Thiên Phượng đại đế. Ai, nhìn thấy Thiên Phượng đại đế trong mắt đắng chát, hai vị đại đế khe khẽ thở dài, đồng thời một gối quỳ xuống nhìn qua Giang Dật quát khẽ nói. Hỏa Hồ tộc Hoàng Liệt kia, Thần Nghê tộc Hoàng Bùn Bá tham kiến đại nhân, Ứng Tổ Hoàng chi mệnh, đến đây quy hàng. Giang Dật ngồi tại bảo tọa bên trên, mặt không thay đổi gật đầu nói, các ngươi cùng Phượng Tự đồng dạng, chỉ cần thần phục 10 năm, 10 năm về sau ta trả lại các ngươi tự do. Si Hồng để Thiên Phượng đại đế thần phục Giang Dật 10 năm. Nhưng thật ra là có nguyên nhân, Giang Dật cũng biết hắn ý tứ, giống như 10 năm về sau Giang Dật không cách nào đột phá phong đế cấp. Si Hồng sẽ mang lấy Hỏa Long kiếm rời đi, Si Hồng đương nhiên sẽ không giúp Giang Dật, càng không khả năng để hắn tiếp tục tại yêu tộc xưng vương xưng bá. Giang Dật rất hiểu chuyện, để Hỏa Hồ đại đế cùng Thần Nghê đại đế thần phục hắn 10 năm. Giống như 10 năm sau hắn đột phá phong đế cấp, tự nhiên có thể tiếp tục trở thành thiên yêu giới chi chủ. Giống như không cách nào đột phá, cô phụ Hỏa Long cùng thiên đế kỳ vọng, chính hắn đều không mặt mũi tại thiên yêu giới ở lại. Ông, hai cái kim sắc hồn chủng bay ra, Giang Dật thần thức liếc nhìn mấy lần xác định không có vấn đề sau tiếp thu. Luyện hóa hai cái hồn chủng về sau, nội tâm của hắn triệt để đại định, ba vị đại đế trở thành nô bộc của hắn, hắn liền là danh chính ngôn thuận thiên yêu giới chi chủ. Tốt, tất cả đi xuống đi, thiên yêu giới hết thảy không thay đổi, các ngươi riêng phần mình truyền lệnh xuống, không nổi bất luận cái gì tranh chấp, bất kỳ cái gì chiến sự. Giang Dật trầm ngâm một phen khoát tay áo, để toàn bộ dưới người đi, Ly Hương Nhi đều không có để lại, một mình hắn ngồi tại trống rỗng đại điện bên trong, nhắm mắt trầm tư, thiên yêu giới sự tình xem như đã qua một đoạn thời gian. Hắn tâm như ngựa hoang lao nhanh, nội tâm trôi hướng xa xôi địa giới, trôi hướng thiên tinh giới, trở về, có ba cái yêu tộc đại đế, còn có Si Hồng. Giang Dật lực lượng tăng nhiều, Si Hồng mặc dù chỉ có thể ra tay giúp hắn 3 lần. Dùng 1 lần, còn thừa lại 2 lần, giống như hắn để Si Hồng cùng 3 vị yêu tộc đại đế liên thủ. Có hay không có thể đem Thanh Đế tiêu diệt, nghĩ tới đây, Giang Dật nội tâm khuấy động không thôi, bất quá sau một khắc trong đầu của hắn vang lên một cái truyền âm. Trong nháy mắt đem hắn hy vọng cho tan vỡ, tiểu tử, đừng nghĩ quá ngây thơ, Thanh Đế tại mấy ngàn năm trước chiến lực tựu phi thường cường đại. Tuyệt đối là vô danh phía dưới đệ nhất nhân. Giống như bản tọa có năm đó chiến lực, có lẽ có thể giúp ngươi trấn áp hắn. Coi như liên hợp bọn hắn người 3 cái phế vật, cũng không phải Thanh Đế chi địch. Mạnh mẽ như vậy, Giang Dật nội tâm run lên. Hắn năm đó bị Thanh Đế cách mấy ngàn vạn dặm đập 1 trưởng không chết. Coi là Thanh Đế thực lực không ra thế nào tích, không nghĩ tới còn đánh giá thấp hắn. Không thể trở về đi, chẳng lẽ chỉ có thể ở cái này tu luyện 10 năm 100 năm. Giang Dật nội tâm trầm xuống, chờ 10 năm 100 năm ra ngoài. Ai biết Y Hiền Doãn Nhược Băng Tô Như Tuyết Y Phiêu Phiêu các nàng còn sống không, giống như thân nhân của hắn toàn bộ tiếp vào đây, để hắn tại cái này tu luyện ngàn năm hắn cũng sẽ không nói cái gì. Giờ phút này lại là có chút không ngồi yên cảm giác. Ngươi muốn đi ra ngoài, Si Hồng tựa hồ có thể khám phá Giang Dật tâm tư. Hắn trầm ngâm một lát truyền âm nói, ngươi muốn đi ra ngoài bản tọa ngược lại là có biện pháp. Ân, ngươi cũng hoàn toàn chính xác, cần đi ra ngoài một chuyến. Đi tìm còn lại 3 cái tàn kiện, chỉ cần đem sở hữu tàn kiện tìm tới, lại đột phá phong đế cấp, đối đầu Thanh Đế chí ít có thể bảo chứng ngươi không chết. Thật, Giang Dật đôi mắt sáng lên, liền muốn bái tạ, hắn nghĩ lại nói, kia cái gì đại nhân, ngươi truyền ta công pháp, có tính không giúp ta một lần a? Tiểu hoạt đầu, không tính. Si Hồng chỗ nào không biết Giang Dật suy nghĩ gì, lạnh giọng truyền âm tới nói, ngươi mau chóng cảm ngộ ra ngoài đi. Còn lại 3 cái tàn kiện bản tọa có thể đại khái cảm ứng được phương vị. Cụ thể ở đâu lại cần ngươi đi tìm. Ngươi được nhanh ta tìm toàn bộ tàn kiện. Bản tọa có dự cảm. Minh Đế sắp xuất thế. Một khi hắn lần nữa xuất thế, cái thứ nhất muốn giết liền là ngươi. Minh đế, Giang Dật đôi mắt lạnh lẽo, hắn là thiên đế truyền nhân, trong tay có thiên đế thần binh, sự tình đoán chừng tại thiên hồng giới siêu cấp trong gia tộc đã sớm truyền đến, giống như Minh đế thật xuất thế, khẳng định cũng có thể thăm dò được, đến lúc đó tuyệt đối sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế xử lý hắn. Cướp đoạt thiên đế thần binh, ông, hỏa linh châu bên trong quang mang sáng lên, tiếp lấy một cỗ không hiểu tin tức phù Giang Dật trong đầu. Hắn tinh tế cắt tỉa một lần lại đầy mắt chấn kinh ngạc. Bởi vì si tới công pháp lại là linh huyễn thuật. Không đúng, hắn lần nữa cắt tỉa một lần. Phát hiện cái này linh huyễn thuật so thanh linh truyền cho hắn cao thâm phức tạp gấp trăm lần. Si Hồng truyền lời tới cũng xác nhận điểm này. Đây mới thật sự là linh huyễn thuật. Đây là bản tọa năm đó tự sáng tạo. Người học cái kia chỉ là bản tọa truyền cho yêu tộc phiên bản đơn giản hóa. Cái này chân chính linh huyễn thuật học được về sau. Trừ phi ngươi cùng thanh đế bọn hắn đối mặt, nếu không căn bản không ai có thể nhận ra ngươi. Tốt, Giang Dật hét lớn một tiếng thình lình đứng dậy, đầy mắt nóng rực nhìn qua phía ngoài nói. Thiên giới, ta Giang Dật lại phải về đến rồi. P.S. Thật có lỗi đã muộn mấy phút. Chương 1829, đạo Giang Dật cũng không có lập tức ra ngoài, mà là tại thiên yêu giới chờ đợi một tháng. Một là tu luyện linh huyễn thuật, đồng thời tiếp tục tham ngộ thoáng cái lôi điện áo nghĩa cùng vô danh thần công tầng thứ 6. Mặt khác tự nhiên là các loại, chờ, thiên yêu giới thế cục triệt để ổn định lại, Tây vực Nam vực Bắc vực Giang Dật cũng không có đi nhúng tay nội vụ. Bọn hắn đại đế đều là chính mình hồn nô linh thú. Địa bàn tự nhiên cũng là hắn, đi nhúng tay không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đông vực cho thanh linh bộ hạ cũ, Bạo Long Vương làm Đông vực Vương, địa bàn toàn bộ bị các tộc chia cắt. Thần ly tộc chưa có trở về thần ly sơn mà là tại Long Cốc phụ cận phân chia mười mấy khối sơn lĩnh. Đông vực địa bàn rất lớn, lần hạo kiếp này để đông vực rất nhiều chủng tộc đều diệt tuyệt. Để chống rất nhiều địa bàn, đầy đủ điểm, đông vực nguyên khí đại thương, quân đội chỉ còn lại không tới 200 vạn, cường giả tử thương vô số. Các tộc con dân lần này hạo kiếp bên trong chết đi hơn phân nửa. Không có mấy chục trên trăm năm mơ tưởng khôi phục nguyên khí. Cũng may thiên yêu giới bị Giang Dật nhất thống, chỉ cần Giang Dật không chết, đông vực tựu rất an toàn, toàn bộ thiên yêu giới cũng sẽ không có bất kỳ náo động. Chân chính linh huyễn thuật, Giang Dật tìm hiểu 5 ngày mới lĩnh hội thành công, Si Hồng không có lừa hắn, cái này linh huyễn thuật biến ảo về sau coi như Bạo Long Vương đều không thể xem thấu thân phận của hắn, đương nhiên giống như cùng thiên phượng đại đế đối mặt, bị hắn thần thức khóa chặt về sau, vẫn có thể nhẹ nhõm khám phá. Thiên giới có mấy cái đại đế, 4 cái, những này đại đế không có việc gì hội chạy loạn sao? Hiển nhiên sẽ không. Sở dĩ cái này linh huyễn thuật cơ hồ là vô địch, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Giang Dật là không thể nào cùng đại đế chạm mặt, thân phận liền sẽ không bại lộ. Lôi điện áo nghĩa thì tương đối khó, Giang Dật càng là thôi diễn phát hiện càng phức tạp, cái này áo nghĩa hoàn toàn chính xác có chút vấn đề. Hắn trước kia tham ngộ thiên tuyền vận luật lúc chỉ ít có thể suy tính ra cần bao lâu thời gian có thể cảm ngộ đến đại thành. Cái này áo nghĩa lại cảm giác xa xa khó vời. Càng là như thế, Giang Dật càng là hưng phấn. Cái này lôi điện áo nghĩa xúc động thiên địa, đã dẫn phát dị tượng, liền Si Hồng xem không hiểu. Giang Dật phi thường chờ mong cái này áo nghĩa đại thành về sau. Lại có cỡ nào kinh thiên uy lực, vô danh thần công đệ lục trọng không có gì nói. Cái này nhất trọng tâm pháp đồng dạng vẫn là để thiên lực tốc độ tu luyện tăng tốc. Cũng không có còn lại năng lực, đây đối với Giang Dật có lẽ không có gì, giống như bị ngoại giới biết rõ, khẳng định hội một mảnh xôn xao, bởi vì thiên lực đến đằng sau tu luyện càng ngày càng khó. Đi đạo thiên bí cảnh, hồng mông bí cảnh người người đều có thể tăng tốc, vấn đề là có thể tu luyện tới phong vương cấp cường giả. Ai không thể đi vào những này bí cảnh, sở dĩ người người tốc độ tu luyện là bình đẳng. Giang Dật công pháp có tăng tốc năng lực, kia tính gộp lại gấp bội xuống tới. Tốc độ tu luyện chính là phi thường khủng bố, thiên lực tu luyện, Giang Dật cũng không coi trọng, hắn càng để ý là trong vòng 10 năm như thế nào đột phá phong đế cấp. Cùng thiên phượng đại đế trao đổi một phen, Giang Dật biết được đột phá phong đế cấp điều kiện này nhìn rất đơn giản, cùng đột phá thiên thần không sai biệt lắm, trên thực tế phi thường khó khăn, đệ nhất tự nhiên là thiên lực tu luyện, để thiên lực triệt để duệ biến, thần hạch dị biến thành thần phủ, đây là cơ bản nhất. Cái này chỉ cần không ngừng tiến vào các đại bí cảnh đi tu luyện, vấn đề cũng không đại. Giang Dật tu luyện thiên lực tốc độ quá nhanh. Thứ hai là linh hồn tu luyện, linh hồn đồng dạng cần phải tiến hóa, thần hồn dị biến thành thần hồn kim đan. Cái này kỳ thật vấn đề cũng không lớn, chỉ cần không ngừng tìm kiếm thiên địa linh dược tự nhiên là có thể tăng lên. Điểm thứ ba, cảm ngộ bản nguyên áo nghĩa, cần cảm ngộ 7 cái, đồng thời muốn đem 7 cái bản nguyên áo nghĩa dung hợp lại cùng nhau. Bản nguyên áo nghĩa phi thường khó khăn cảm ngộ, chớ nói chi là cảm ngộ 7 cái, 7 cái còn muốn dung hợp lại cùng nhau. Điểm này là khó khăn nhất, thời gian 10 năm nói trường rất dài, giang giật theo xuất sinh đến, cũng vẻn vẹn qua không đến 2 năm, nhưng giống như dùng người của thiên giới thọ nguyên mà tính thật rất ngắn. Đối với rất nhiều thiên tài tới nói thời gian 10 năm có thể cảm ngộ một loại bản nguyên áo nghĩa, tự phi thường khó được, giang giật lại cần cảm ngộ 6 loại, còn muốn nghĩ biện pháp dung hợp, muốn đột phá phong đế cấp, còn cần một điểm, cái kia chính là cảm ngộ đạo. Cái này đạo là cái gì đạo? Thiên Phượng Đại Đế nói không ra, bởi vì không cách nào dùng ngôn ngữ giải thích, hắn chỉ nói các loại, chờ, phía trước 3 điểm đạt tới yêu cầu về sau, liền có thể đi truy tầm cái này nói, đạo này ngươi có thể cảm ngộ liền sẽ cảm ngộ, ngươi như cảm ngộ không được, đời này chỉ có thể dừng bước ngụy đế cấp, Lam Hổ Vương chính là như vậy, còn có năm đó Lão Bảo Long Vương, đều là như thế, trước mặt bọn họ 3 điểm đều đạt đến. Chỉ còn lại một điểm cuối cùng, không có cảm ngộ nói, Lão Bạo Long Vương cho đến chết đều không thể đột phá. Lam Hổ Vương cũng giống như thế, Đao Nô hẳn là cũng cùng loại Lão Bạo Long Vương cùng Lam Hổ Vương dạng này. Chỉ nửa bước bước vào phong đế cấp, nhưng Thủy Chung không cách nào cảm ngộ cái kia cái gọi là đạo, thế giới này phong đế cấp ít như vậy, cùng điểm này hẳn là có rất lớn quan hệ, những vật này rời đi giang giật còn rất xa xôi. Hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Một tháng đủ rồi, đông vực thế cục ổn định, giang giật cũng không ngồi yên nữa. Quyết định rời đi, hắn không có đem 3 vị yêu tộc đều mang đi ra ngoài. Si Hồng truyền âm để hắn khác, đừng, Chiêu Giao, Dung Dịch dẫn lên Thanh Đế chú ý. Thanh Đế chiến lực quá kinh khủng, gần với năm đó Cửu Dương Thiên Đế phía dưới. Coi như 3 cái đại đế toàn bộ mang đi ra ngoài tăng thêm Si Hồng đều không phải là đối thủ của hắn. Đã như vậy mang nhiều như vậy đại đế ra ngoài làm gì, 3 cái yêu tộc đại đế một khi ra phía ngoài, tuyệt đối sẽ lập tức gây nên Thanh Đế chú ý. Sở dĩ giang giật suy nghĩ một chút, quyết định chỉ đem lấy Thiên Phượng Đại Đế ra ngoài, mặt khác còn mang một cái tay chân câu Trần Vương, nhiều khi có thể không bại lộ Thiên Phượng quân chủ, giang giật tuyệt sẽ không bại lộ, có thể để câu Trần Vương đi xử lý. Dù sao yêu tộc đại đế tại ngoại giới xem ra đã toàn bộ chết trận. Đột nhiên xuất hiện một cái rất dễ thấy, Ly Hương Nhi khóc đến cùng nước mắt người đồng dạng, mặc dù không có mở miệng cầu khẩn, nhưng rõ ràng là muốn cùng giang giật ra ngoài. Ly Hương Nhi thực lực quá yếu, mang theo nàng ngoại trừ song tu làm ấm giường bên ngoài không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lần này ra ngoài rất nguy hiểm, giang giật chỉ có thể làm không có trông thấy, nàng cặp kia hai mắt đẫm lệ vuốt ve con mắt cùng vẻ mặt đáng thương. Chủ nhân, Phượng Nghê muốn theo ngươi cùng đi ra. Phượng Nghê đột nhiên tìm tới giang giật, đưa ra muốn cùng đi ra, giang giật lông mày nhíu lại trầm ngâm một lát nói ra. Cho ta cái lý do, Phượng Nghê cười nhạt một cái nói, ta đi phía ngoài thời điểm, khắp thế giới dạo qua một vòng, 7 cái tiểu thiên thế giới đều đi qua, còn đi qua một chút vạn tượng tiểu giới, cùng rất nhiều di tích bí cảnh, nếu ta đoán không lầm, chủ nhân ngươi thanh kiếm kia hẳn là còn không được đầy đủ a, năm đó thiên đế thần binh chia ra làm. Thất. Ngươi hẳn là chỉ là tìm được bộ phận tàn kiện, mang theo Phượng Nghê ta có thể giúp ngươi dẫn đường, tìm kiếm thần binh tàn kiện. Giang giật nghĩ nghĩ đồng ý Phượng Nghê thỉnh cầu, Si Hồng để hắn đi tìm thần binh tàn kiện, thanh kiếm này uy lực phi thường lớn, có thể tìm thêm đến một cái tàn kiện, chiến lực của hắn liền có thể tăng lên một phần. Có Phượng Nghê cái này dẫn đường cũng là không tệ, mà lại Phượng Nghê trí tuệ thông thiên, mang theo nàng trên đường đi cũng có thể bày mưu tính kế. Hết thảy chuẩn bị hoàn tất, giang giật xua tan Ly Hương Nhi Bảo Long Vương bọn hắn. Để thần Nghê Đại Đế Hỏa Hồ Đại Đế bảo trì thiên yêu giới ổn định. Mang theo Thiên Phượng Đại Đế cùng Phượng Nghê câu Trần Vương hướng hang không đáy bay đi. Hang không đáy là thông hướng ngoại giới cửa ra duy nhất. Đương nhiên cũng không phải là nhảy đi xuống liền có thể đến ngoại giới. Cần ở bên trong chuyển rất nhiều giới, còn cần phá 3 vị đại đế bố trí cấm chế. Rất là phiền phức, bất quá. Có Thiên Phượng Đại Đế tại hết thảy đều không phải là vấn đề. Chương 1830, Lão Bằng Hữu thiên giới gần nhất không tính bình yên. Minh giới chẳng biết tại sao tăng lớn công kích lực độ. liên tiếp công kích thiên hồng giới ngoại nhân tộc, khống chế mấy vạn cái đại bí cảnh. Minh giới triệu tập đại quân không nhiều, nhưng công kích một mực không có ngừng qua, sở dĩ để thiên giới các đại lão đều khẩn trương lên. Các đại gia tộc không ngừng triệu tập quân đội cường giả lặp đi lặp lại cướp đoạt các đại bí cảnh. Chiến hỏa liên thiên, thiên hồng giới có cái truyền ngôn âm thầm lưu truyền, để thiên giới con dân càng thêm lo lắng nghe nói Minh đế sắp xuất thế. Sở dĩ Minh giới bắt đầu luyện binh, không ngừng triệu tập đám bộ đội nhỏ bốn phía khai chiến, để Minh giới quân đội tăng lên chiến lực, để quân đội yên lặng tại chiến tranh trong không khí, chờ Minh đế xuất thế Minh giới liền có thể quy mô tiến công triệt để hủy diệt nhân tộc. Minh đế, đây là một cái ép tới sở hữu nhân tộc đều không thở nổi danh tự. Năm đó Cửu Dương Thiên Đế tự chết tại Minh đế trong tay. Nhân tộc cường thịnh nhất thời điểm đại đế có mười mấy cái, bên ngoài lại chỉ còn lại bốn cái, khi đó yêu tộc cũng có hơn 20 cái đại đế. Bên ngoài chỉ còn lại thanh linh, những này đại đế gần như đều chết tại Minh đế trong tay. Minh đế tu luyện một loại phi thường nghịch thiên công pháp, Bất Tử Thần Công, nhiều lần hắn bị rất nhiều đại đế liên thủ chém giết. Nhưng thần hồn lại nhiều lần đều có thể đào tẩu, không được bao lâu liền có thể chuyển thế trọng tu sống tới. Mà lại chiến lực một điểm không giảm năm đó, thậm chí có thể mạnh hơn, không sợ địch nhân mạnh, liền sợ địch nhân giết không chết. Minh đế Bất Tử Thần Công để rất nhiều nhân tộc tuyệt vọng. Bởi vì nhân tộc đối mặt chính là một cái vĩnh viễn không cách nào chiến thắng địch nhân. Người cũng giết không chết hắn, hắn có thể không ngừng phục sinh trọng tu, lần lượt chém giết nhân tộc đỉnh cấp cường giả, một chút xíu từng bước xâm chiếm nhân tộc lãnh thổ cùng cương vực. Còn có minh tộc minh tướng thi binh, gần như cũng là vô cùng vô tận, sinh lão bệnh tử là thiên địa pháp tắc, đừng nói phàm nhân, coi như thiên thần, ngụy đế cấp, phong đế cấp cũng có thọ nguyên hao hết kia một ngày. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số nhân tộc, yêu thú chết đi, minh tộc vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng có thể lợi dụng các loại minh thuật lặng lẽ đem những này thi thể, tàn hồn lấy đi, luyện chế thành thi binh minh tướng, liên tục không ngừng đưa đi minh giới. Còn có rất nhiều tiểu giới mặt, tỉ như thiên tinh giới loại kia, bị minh giới lặng yên khống chế, bên trong sinh linh bị minh giới quyển dưỡng, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ thu hoạch một nhóm sinh linh, để bọn hắn nội chiến chết đi, để bọn hắn liên tục không ngừng cống hiến thi thể, tàn hồn. Minh giới giờ phút này còn khống chế thiên giới cửu cái đại giới mặt. Nhiều như vậy giới diện mỗi thời mỗi khắc đều có thể dựng dục ra vô tận minh tộc. Những này minh tộc lẫn nhau thôn phệ không ngừng tiến hóa. Minh tộc cường giả cũng không ngừng đang sinh ra bên trong. Sở dĩ đừng nhìn thiên hồng giới ca múa mừng cảnh thái bình, trên thực tế rất nhiều nhân tộc đã tuyệt vọng, duy nhất hy vọng liền chờ thanh đế đột phá, chờ hắn đạt tới năm đó Cửu Dương Thiên Đế chiến lực. Dạng này liền có thể lực áp minh đế, chấn áp minh tộc, chỉ là ước vạn năm đến, Cửu Dương Thiên Đế cũng chỉ có một cái. Hưu, thiên hồng giới mặt phía bắc hư không bên trong, một bóng người bay thật nhanh, trên người hắn mặc một bộ phổ thông chiến giáp, dáng người không cao lớn lắm, khuôn mặt cũng không lạ thường, khí tức trên thân không tính mạnh mẽ, chỉ có phong hào thần đế cấp bậc. Bốn phía đen kịt một màu, không có một chút sáng ngời. Tên này võ giả tựa như một cái cô độc kẻ lưu lạc. Một người trong hư không đi đường, trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì thần sắc ba động. Không bằng hắn đôi mắt chỗ sâu vẻ hưng phấn làm thế nào đều ẩn tàng không ở. Người này chính là từ thiên yêu giới ra giang giật, thiên phượng đại đế Phượng Nghê Câu Trần Vương bị hắn ném vào thiên hàn châu bên trong. Hắn thả ra linh huyễn thuật biến ảo bộ dáng trong hư không phi hành. Chỉ lên trời hồng giới bay đi, hang không đáy truyền tống ra địa phương. Cũng không tại độc ma tử địa phụ cận, khoảng cách bên kia có vài ước bên trong, Phượng Nghê nói cho giang giật phương hướng, còn đưa hắn một bức địa đồ, phía trước liền là lâm hải bí cảnh đi, bay mấy canh giờ, giang giật nhìn thấy phía trước có một chút sáng ngời, đối chiếu bản đồ một cái, tốc độ thả chậm một chút, những này bí cảnh phụ cận thường thường có quân đội đóng quân. Một mình hắn không hiểu thấu ra hư không bên trong rất dễ dàng bị quân đội hoài nghi. Không bằng hắn nhưng lại không thể không hướng bí cảnh bay đi. Bởi vì hắn nhất định phải nghĩ biện pháp lẫn vào trong đại quân. Dạng này mới có thể trở về đến thiên hồng giới. Trực tiếp từ bên ngoài tiến vào thiên hồng giới cơ hồ là không thể nào. Bởi vì giới diện bên ngoài tuần bên cạnh dùng nhiều đến dọa người. Giới diện bên ngoài hồng mông cương khí cũng phi thường nồng hậu dày đặc. Muốn tiến vào thật quá khó khăn. Giang giật kỳ thật có thể để thiên phượng đại đế mang theo trực tiếp đâm xuyên đi vào. nhưng này dạng Thiên Phượng Đại Đế phi thường dễ dàng bại lộ. Không tao ngộ nguy hiểm, Giang Dật tuyệt đối sẽ không vận dụng Thiên Phượng Đại Đế. Sở dĩ hắn quyết định trà trộn vào trong đại quân, truyền tống về Thiên Hồng giới. Hưu, rất nhanh hắn tựu đã tới Lâm Hải bí cảnh phụ cận. Hắn thần thức lặng yên dò xét, chân mày cau lại, cái này bí cảnh bên ngoài rõ ràng đều là hỗn độn thần chu. Theo khí tức bên trên cảm ứng, giờ phút này bí cảnh bên ngoài ít nhất có mấy chục vạn đại quân. Làm sao nhiều như vậy quân đội? Giang Dật không biết, gần nhất minh giới liên tiếp tiến công, các đại bí cảnh đều tăng binh, nhiều như vậy quân đội trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắn cũng không dám ngang nhiên xông qua, chỉ có thể xa xa ở trong hư không phóng thích tiềm ẩn thuật ẩn núp đi. Suy suy, ô ô, sau nửa canh giờ, nơi xa đột nhiên bay tới một trận âm phong, một cỗ tà ác băng lãnh khí tức theo tây bắc biên truyền đến, để Giang Dật toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Minh tộc nhiều như vậy, minh tộc thật chẳng lẽ cho Si Hồng đại nhân nói chúng. Minh đế sắp xuất thế, minh giới chuẩn bị hủy diệt nhân tộc. Loại khí thức này Giang Dật quá quen thuộc, bất quá. Hắn thần thức tùy ý quét qua liền có thể phát hiện phía tây ít nhất bay tới mấy chục vạn minh giới. Đại quân, cơ hội tốt, Giang Dật đôi mắt đột nhiên sáng lên. Minh tộc cùng nhân tộc rõ ràng tại tranh đoạt Lâm Hải bí cảnh. Đại chiến lập tức sẽ bộc phát, hắn có thể nhẹ nhõm tìm cơ hội lẫn vào trong đại quân. Hắn lập tức hướng nơi xa tiềm hành mà đi, chờ đợi đại chiến bộc phát. Hiu hiu hiu, hỗn độn thần chu bên trên quang mang sáng rõ, từng đội chỉnh tề quân đội bắn ra, hướng minh tộc đại quân phóng đi. Đầy trời lưu quang bay vụt, đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Đi, các loại, chờ, đại chiến bắt đầu về sau. Giang Dật lặng yên hướng chiến trường phụ cận tiềm hành mà đi. Hắn tiềm ẩn thuật phi thường cường đại, coi như phổ thông phong vương cấp đều nhìn không thấu hắn, trừ phi ngụy đế cấp, linh huyễn thuật càng là liền ngụy đế cấp đều nhìn không thấu. Cái này mấy chục vạn đại quân có khả năng có ngụy đế cấp dẫn đội, nhưng nhiều nhất chỉ có một cái, ngụy đế cấp cường giả khẳng định hội chú ý minh giới cường giả, có thể đã cùng đối phương cường giả khai chiến, hắn cẩn thận chút hẳn là sẽ không bị phát hiện hành tung. Quả nhiên, tại Giang Dật tới gần chiến trường mấy trăm dặm về sau, hắn phát hiện chiến trường rất loạn, song phương đều không có quân trận có thể nói, chém giết ở cùng nhau, chiến đấu phi thường thảm liệt, chân cụt tay đứt tiên huyết phiêu đầy hư không. A, Giang Dật thần thức rất nhanh phát hiện cùng cao cấp minh tướng ngay tại khai chiến mấy cá nhân. Tộc cường giả, hắn ngoài ý muốn phát hiện một cái lão bằng hữu, Kha Lộc Ảnh, làm sao tại cái này cô nàng này, thế mà đột phá ngụy đế cấp, làm sao có thể? Giang Dật con người có chút co rụt lại. Kha Lộc Ảnh mới bao nhiêu lớn a, làm sao có thể đột phá nhanh như vậy, phải biết đao ra mới ba cái. Ngụy đế cấp a, Kha Lộc Ảnh bực này niên kỷ lại đột phá, chẳng lẽ là Lân Hậu cưỡng ép giúp nàng đột phá. Mặc kệ, trước lẫn vào đại quân, chiến trường hỗn loạn tưng bừng, quân đội mặc màu trắng màu đen màu lam thống nhất chiến giáp. Đây cũng là Lân Hậu quân cùng phụ thuộc Lân Hậu các đại gia tộc quân đội. Loại này quân đội tốt nhất ẩn núp tiến vào, Giang Dật không dám lẫn vào Lân Hậu quân. Mặc dù không sợ Kha Lộc Ảnh khám phá thân phận của hắn, nhưng vẫn là cẩn thận chút tốt. Hắn khóa chặt một cái vừa mới đập bay bị giết thần đế, nhanh chóng bay qua trong nháy mắt đem thi thể thu vào. Sau đó biến thành người này bộ dáng, hiển lộ ra thân thể, xách theo một cái trung phẩm thần khí trùng sát đi lên, gia nhập cùng minh tộc đại chiến bên trong. PS, đầu tiên chúc đại gia trung thu khoái hoạt, vạn sự như ý. Thứ hai, hôm nay tựu hai chương. Muốn xuống nông thôn khúc mắc, thuận tiện thư giãn một tí đầu, nghỉ ngơi một chút. Chương 1831, nữ tử thần bí. Bốn phía chiến trường hỗn loạn tương bừng, khắp nơi đều là minh giới sinh vật cùng nhân tộc võ giả. Ngoại trừ mấy cái kia thống soái bên ngoài, còn lại quân sĩ căn bản không có người để ý. Giang Dật động tác rất nhanh, sở dĩ căn bản không có người phát hiện hắn, cũng không có người để ý hắn. Hắn cải trang thành một người quân sĩ tiến lên cùng một cái minh yêu chém giết. Chém giết một trận, xác định không có thần thức khóa chặt chính mình về sau, triệt để yên tâm lại, hắn không dám biểu hiện quá mạnh chiến lực, cùng cái kia minh yêu đánh cho quên cả trời đất, hao tốn sức chín châu hai hổ, còn bị đánh bay ra ngoài mấy lần, mới đem cái này minh yêu đánh giết. Hắn quét bốn phía một chút, phát hiện nhân tộc bên này mặc dù chiếm cứ thượng phong, nhưng tử thương rất thảm trọng, minh giới đại quân số lượng lớn hơn nhân tộc bên này. Mà lại bên kia có hơn 10 cao cấp minh tướng, giống như không phải Kha Lộng Ảnh một người cuốn lấy 4-5 cái cao cấp minh tướng. Sợ là bên này thượng phong đều rất khó chiếm cứ. Kha Lộng Ảnh rõ ràng vừa mới đột phá ngụy đế cấp. Chiến lực cũng không tính quá mạnh, cùng 5 cái cao cấp minh tướng đối chiến có chút miễn cưỡng. Cũng may trên người nàng có một kiện phi thường cường đại chiến giáp. Cùng một cái lợi hại bảo cung, lực phòng ngự cùng lực công kích xem như không tệ. Mỗi lần bắn ra một tiễn đều có thể đem một cái cao cấp minh tướng cho kích thương đập bay. Kha Lộng Ảnh nữ tử này, răng giật rất có hào cảm cùng thưởng thức. Đây là một cái chân chính có đại nghĩa bác ái kỳ nữ. Đã từng còn đã cứu hắn một mạng, bất quá răng giật cũng không tính ra tay giúp nàng. Coi như nhìn thấy Lân Hậu Quân từng mảnh chết đi. Cho dù có một vài quân sĩ bị ma hóa cuối cùng chết tại người một nhà trong tay, răng giật đều bất động như núi. Cũng không phải là răng giật tâm ngoan, là hắn không thể bại lộ thân phận. Một khi bại lộ thân phận hắn đem lần nữa bị thanh đế truy sát. Sở dĩ hắn chỉ có thể hung ác quyết tâm xem như không nhìn thấy. Tiếp tục tìm từng cái tiểu minh yêu đối chiến. Răng giật cảnh giới không có Kha Lộng Ảnh cao, nhưng hắn như thật toàn lực xuất thủ. Đều không cần xuất động câu Trần Vương Thiên Phượng Đại Đế. Bằng hắn một người liền có thể hủy diệt toàn bộ minh giới đại quân. Hắn chữ tiểu triện ký tự thế nhưng là minh giới đại quân khắc tinh a. Chiến đấu kéo dài dòng dã hơn 10 canh giờ. Cuối cùng dùng nhân tộc đại quân thắng thảm kết thúc. Bên này quân sĩ ít nhất chết đi hơn phân nửa. Phong vương cấp cường giả bị diệt sát 5 cái. Kha Lộng Ảnh còn bị thương. Răng giật trơ mắt nhìn xem Kha Lộng Ảnh bị một cái hài cốt cự nhân nện đến tiên huyết cuồng phún. Quả thực là nhịn xuống không có xuất thủ. Minh giới đại quân lui đi. Kha Lộng Ảnh để đại quân quét dọn chiến trường. Chính mình bay trở về hỗn độn thần chu bên trong chữa thương. Thần thức tại răng giật trên thân đảo qua một lần. Nhưng không có bất kỳ cái gì phát giác. Răng giật tiềm ẩn thuật ngụy đế cấp có thể xem thấu. Nhưng linh huyễn thuật liền bạo long vương đều nhìn không thấu. Kha Lộng Ảnh làm sao có thể xem thấu đâu. Răng giật đi theo một người thống lĩnh quét dọn một phen chiến trường, đem những cái kia chiến tử quân sĩ thi thể thu sạch tập. Sau đó bị từng cái thống lĩnh thu vào, mang về an táng, lại đem minh yêu thi thể tập trung lại thiêu hủy, lúc này mới bay trở về hỗn độn thần chu bên trong. Răng giật trên người có một chút vết máu này tự nhiên không phải hắn, mà là hắn tại trên thi thể vụng trộm mạt. Hắn đi theo thống lĩnh về tới hỗn độn thần chu bên trong. Lập tức tìm một cái góc ngồi xếp bằng tu luyện, thoạt nhìn như là chữa thương, kỳ thật lặng yên tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Bắt đầu tìm hiểu tình báo cùng tin tức, minh giới đây là nổi điên làm gì a? Tiến công không ngừng, ai, ta tam thúc đều chết trận, sau khi trở về tam thẩm không biết sẽ thương tâm cái gì cái dạng gì. Đám này trời đánh minh tộc. Ta như đạt đến phong đế cấp chiến lực nhất định giết vào bọn hắn đại bản doanh. Đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, đem minh đế cho chặt thành 18 đoạn. Ngươi tự thổi a, còn chém giết minh đế thanh đế đều không phải là đối thủ của hắn. Nghe nói minh đế lập tức sẽ xuất thế, nếu không minh tộc vì sao tiến công đến như thế tấp nập. Thậm chí ta đoán chừng minh đế đã xuất thế, chúng ta nhân tộc rất sắp triệt để hủy diệt. Ai, những quân sĩ kia đại chiến một trận. Tiến vào hỗn độn thần chu hậu quả vậy mà nhỏ giọng nghị luận không ngớt. Một vài quân sĩ trên mặt đều là phẫn nộ cùng cừu hận. Bộ phận khác quân sĩ trong mắt đều là ảm đạm cùng tinh thần sa sút. Hiển nhiên bị minh đế xuất thế tin tức đánh không nhỏ. Là nhân tộc vận mệnh lo lắng. Răng giật nghe một canh giờ. Đạt được một chút tình báo. Minh giới không ngừng tiến công thiên hồng giới ngoại nhân tộc khống chế mấy vạn cái bí cảnh. Gần như mỗi cái bí cảnh đều tại tiến công. Bất kể thương vong. Gần nhất nhân tộc đã xuất động mấy ngàn vạn đại quân. Tử thủ những này bí cảnh, tử thương thảm trọng, trừ cái đó ra, thiên hồng giới ngược lại là không có gì đặc biệt tin tức. Để răng giật có chút tiếc nuối là, những này quân sĩ cũng không có nói về địa giới sự tình. Cũng không có đi nghị luận thanh đế sự tình, sở dĩ hắn căn bản không biết Y Thiền Doãn Nhược Băng Y Phiêu Phiêu bọn hắn thế nào. Loại chuyện này, răng giật lại không tốt hỏi nhiều. Mà lại hắn còn sợ có người cùng hắn tra hỏi, không khớp nói bại lộ thân phận, chỉ có thể tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện. Các ngươi nghe nói không địa giới gần nhất đi lên mấy một thiên tài. Gia nhập Cửu Dương quân, uy mãnh đến không tưởng nổi đâu. Một cái đại đội trưởng đột nhiên mở miệng nói chuyện, để răng giật tinh thần chấn động. Hắn nghiêng tai lắng nghe, người kia tiếp tục chậm rãi mà nói, địa giới đệ nhất nhân các ngươi biết không, Lục Ưng Vương a. Con của hắn đột phá phong vương cấp lên thiên giới, Trong khoảng thời gian này thăng liền 3 cấp, đều là tướng quân, hắn xuất lĩnh quân đội là ngày càng ngạo nghễ. Đánh đâu thắng đó à? Tiểu ưng vương, Giang Dật khóe miệng không tự chủ được lộ ra một tia cười nhạt ý. Tiểu ưng vương thế mà đột phá đến thiên giới còn gia nhập Cửu Dương quân. Cái này kiệt ngạo bất tuần cuồng đồ, Giang Dật vốn là có chút chán ghét. Bất quá về sau hắn nhận người bạn này, tiểu ưng vương đột phá lập công lớn hắn thật cao hứng cùng vui mừng. Còn có một nữ tử thần bí, so tiểu ưng vương lợi hại hơn. Nữ tử này cảnh giới mặc dù chỉ là phong vương cấp, nhưng cảm ngộ một loại phi thường kỳ dị thần thông. Nàng thế mà, có thể thuần hóa hỗn độn thú. Hơn nữa còn là hồng mông cấp hỗn độn thú. Một mình nàng mang theo mấy trăm con ngàn vạn năm hồng mông cấp hỗn độn thú. Một người liền có thể so trăm vạn đại quân A. Người này hiện đã bị Vân Thiên Vương tự mình bổ nhiệm làm thượng tướng quân. Phía sau người nọ nói lời, để Giang Dật có chút không hiểu, địa giới còn có dạng này thiên tài địa giới phong vương cấp không nhiều a. Hắn cả đám đều có thể đếm ra tới, không chịu nổi nghi ngờ trong lòng, Giang Dật mở to mắt khóa chặt nói chuyện người kia, mở miệng nói, không thể nào, một người sao có thể thuần hóa mấy trăm con ngàn vạn năm hỗn độn thú thế giới này nào có lợi hại. Như vậy thần thông giống như nàng không ngừng thuần hóa xuống dưới, không phải có thể tổ kiến một cái hỗn độn thú đại quân. Cái này còn có thể lừa ngươi, tên kia đại đội trưởng có chút bất mãn Giang Dật chất vấn. Nhếch miệng nói, ta Đường Ca ngay tại Lân Hậu quân quân tình bộ, đây là hắn chính miệng nói, thuần hóa hỗn độn thú cái này thần thông trước kia tự xuất hiện qua. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, rất nhiều năm trước địa giới tự đi ra dạng này một thiên tài, cũng có thể thuần hóa hỗn độn thú tới, kêu cái gì tới này mị ảnh vương, oanh, Giang Dật não hải như một đạo lôi điện nổ lên. Hắn đột nhiên nghĩ tới, Thánh Linh Sơn hạ tựu có 4 cái ngàn vạn năm hỗn độn thú. Năm đó hắn một bài thần khúc còn để tứ thánh thú cùng vang lên. Năm đó lão mị ảnh vương hoàn toàn chính xác cảm ngộ một môn thần thông. Có thể thuần hóa ngàn vạn năm hỗn độn thú, nữ tử thần bí, Giang Dật đôi mắt bày ra đến dọa người. Mị ảnh tộc đạt tới phong vương cấp nữ tử trước kia là không có. Đột nhiên xuất hiện một cái đạt tới phong vương cấp nữ tử. Còn cảm ngộ thuần hóa hỗn độn thú thần thông, chẳng lẽ là, y phiêu phiêu, PS, đêm qua gánh không được không có suốt đêm, sở dĩ buổi sáng mới viết một chương, 6 giờ chiều còn có 3 chương, từ hôm nay trở đi, thời gian đổi mới điều chỉnh một chút, 6 giờ tối đổi mới, đúng giờ đổi mới, đại gia mỗi lần trời xế chiều 6 giờ xem là được. Chương 1832, kỳ nữ, có rất lớn có thể, Giang Dật càng nghĩ càng kích động. Có thể cảm ngộ thuần hóa hỗn độn thú thần thông chỉ có y gia trực hệ tử đệ. Mà trực hệ nữ tính con em trung cảnh giới cao nhất liền là y phiêu phiêu. Mặc dù Giang Dật không biết y phiêu phiêu trước đó cảnh giới. Làm nàng năm đó là địa giới đệ nhất tiểu thư. Thiên tư và khuôn mặt đẹp đây tuyệt đối là tuyệt đỉnh. Nàng tại Thánh Linh Sơn Hạ bị trấn áp gần thời gian 2 năm. Tương đương với tĩnh tu gần thời gian 2 năm. Trước kia nàng thích đùa. Khắp thế giới chạy căn bản tĩnh không nổi tâm tu luyện. Giờ phút này tĩnh tu phía dưới cảnh giới tiêu thăng cũng không phải không thể nào. Thật là mẫu thân sao? Giang Dật đôi mắt lấp lóe, ép buộc chính mình khống chế cảm xúc, nhưng lại căn bản là không có cách ức chế. Thẳng đến phụ cận có mấy người bắt đầu chú ý hắn. Hắn mới thức tỉnh tới, vội vàng tự nhủ, thời gian ngắn như vậy liền trở thành tướng quân. Chúng ta lúc nào mới có thể trở thành tướng quân a? Ngốc thiếu! Ngươi liền phong hào thần đế đều không thể đạt tới, vẫn là đừng có nằm mộng. Ha ha ha, tên hắn tự gọi Long Sát. Long Sát không phải liền là long ngốc sao? Ta nhìn hắn đầu óc là có chút không bình thường. Còn muốn trở thành tướng quân đâu? Tướng quân ha ha ha. Một đám quân sĩ dùng xem đồ đần ánh mắt nhìn Giang Dật. Ngược lại là không có người đặc biệt chú ý hắn. Giang Dật vừa đúng gãi đầu một cái, tiếp tục bế quan tu luyện, giả bộ chữa thương. Đám kia quân sĩ tiếp tục nói chuyện phiếm, không có để ý Giang Dật. Giang Dật nội tâm như hỏa phần, hận không thể lập tức bay đi thiên hồng giới, đi chứng thực nữ tử kia đến cùng phải hay không y phiêu phiêu. Đáng tiếc Kha Lộng Ảnh cũng không trở về ý tứ, toàn quân tại hỗn độn thần chu bên trong ở lại, phía trên không dưới mệnh lệnh, Giang Dật không dám loạn động, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi. Nửa ngày, một ngày, nơi xa lần nữa vọt tới một cái minh giới đại quân. Kha Lộng Ảnh truyền âm vang lên tại sở hữu hỗn độn thần chu bên trong. Toàn quân xuất chiến, hiu hiu hiu, Kha Lộng Ảnh mệnh lệnh tại toàn quân tới nói kia là chí cao vô thượng. sở hữu quân sĩ quan tướng không có chút gì do dự. Trước tiên hướng ra phía ngoài bay đi, Giang Dật bất đắc dĩ chỉ có thể cùng ra ngoài xuất chiến. Dựa vào, hắn thần thức dò xét một phen, khóe miệng co quắp động, lần này tới tập minh giới đại quân lại có mấy chục vạn. Là bên này người số gấp đôi, bằng vào bọn hắn chút người này tài giỏi qua sao hắn như toàn lực xuất thủ. Đối phó những này minh tộc không là vấn đề, nhưng hắn làm sao có thể xuất thủ, sở dĩ hắn âm thầm nhức cả trứng. Đại quân hủy diệt, chẳng lẽ hắn lặng yên chạy đi, chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem đối với hắn có ân Kha Lộng Ảnh chiến tử. Xuất kích, Kha Lộng Ảnh mặc một bộ hỏa hồng sắc chiến giáp, cầm trong tay một cái ngân sắc trường cung, gương mặt xinh đẹp như vẽ, sừng sững trên hư không, bên người đi theo 10 cái phong vương cấp, uy phong không ai bì nổi. Giang Dật có thể nhìn thấy rất nhiều nam tử nhìn qua ánh mắt của nàng đều là nóng rực cùng si mê. Có thể thấy được mị lực của nàng chi lớn, nàng khẽ kêu một tiếng, trước tiên bay đi, để toàn quân sĩ khí đại trấn, người làm soái xung phong đi đầu, dũng mãnh vô song, đối với sĩ khí có rất lớn ảnh hưởng. Những cái kia quân sĩ nhao nhao đi theo bắn tới, cách rất xa tựu liên tục không ngừng đánh ra công kích. Đầy trời lưu quang đem hư không cho chiếu sáng, thảm liệt chiến đấu lần nữa bắt đầu. Cứ việc Kha Lộng Ảnh dũng mãnh vô song, trong tay ngân cung đầy trời bắn ra từng thanh mũi tên ánh sáng màu bạc, đem từng cái cao cấp minh tướng cho đánh bay, nhưng chủ soái mạnh mẽ cũng không cải biến được minh giới đại quân số lượng là bên này gấp 2 sự. Thật, rất nhanh minh giới đại quân tựu chiếm cứ thượng phong, Kha Lộng Ảnh cùng kia 10 cái phong vương cấp bị một đám quần cao cấp minh tướng cho cuốn lấy. Minh giới đại quân bắt đầu từng mảnh chém giết nhân tộc quân sĩ. Kinh khủng nhất là minh khí, một khi bên này bị áp chế, minh khí sẽ liên tục không ngừng ma hóa bên này quân sĩ. Bị ma hóa quân sĩ biến thành minh giới chó săn, bắt đầu phản sát bên này quân sĩ, này lên kia xuống, nếu như tiếp tục nữa sợ là muốn toàn quân bị diệt. Tiểu thư, rút lui đi, tiểu thư, không được, còn không rút quân, chúng ta muốn toàn bộ chết trận. Tiểu thư, người rút lui trước, chúng ta bọc hậu, mấy cái phong vương cấp giống giận, những minh tinh này là Kha gia cường giả, hay là Lân hậu bộ hạ, bọn hắn chiến tử không sao. Như Kha Hạo Ảnh có nửa điểm sơ suất, bọn hắn như thế nào cùng Lân hậu bàn giao, bọn hắn phi thường tinh tường, Lân hậu là đem Kha Lộng Ảnh xem như cháu gái ruột xem, lui cái gì, viện quân lập tức liền sẽ tới, Lâm Hải bí cảnh phi thường trọng yếu, tuyệt đối không thể sai sót. Đại gia lại kiên trì một hồi, tử chiến đến cùng, Kha Lộng Ảnh lần lượt bị cao cấp minh tướng đánh bay ra ngoài, cũng lần lượt đem cao cấp minh tướng đánh bay, khóe miệng nàng tụ huyết chậm rãi chảy ra. Đem nàng hỏa hồng sắc chiến giáp nhiễm đến càng đỏ mấy phần. Nhưng nàng đôi mắt đẹp dị thường kiên định, lần lượt xông đi lên, không có nửa điểm thoái ý. Giết, Kha Lộng Ảnh là toàn quân chủ soái, lại là ngụy đế cấp. Nàng đã không lùi, ai cũng không có cách nào để nàng rút lui. Những tướng quân kia đại thống lĩnh bọn họ chỉ có thể cắn răng tiếp tục khổ chiến. Kỳ nữ, Giang Dật âm thầm cảm khái, hắn đời này bội phục người không nhiều. Cái này Kha Lộng Ảnh tuyệt đối là một cái, nàng cùng phổ thông đại gia tộc tiểu thư hoàn toàn không giống. Đừng nói tiểu thư, coi như rất nhiều công tử nhìn thấy loại tình huống này cũng đã sớm lui đi. A dù sau một cái bí cảnh vứt bỏ tựu vứt bỏ, quay đầu cướp về chính là, Kha Lộng Ảnh muốn tử chiến đến cùng, toàn quân không có đường lui, lúc đầu đã có chút trượt xuống sĩ khí lần nữa tăng nhiều. Kha Lộng Ảnh như thế thân phận cũng dám liều mạng, bọn hắn còn cố kỵ cái gì, dù sao đều là chết. Không bằng oanh oanh liệt liệt chiến tử, như thế sẽ còn giành được thanh danh, cho mình hậu đại tộc nhân mang đến chỗ tốt cực lớn. Giang Dật cắn răng, bắt đầu âm thầm xuất lực, đương nhiên hắn không có đi tìm cao cấp minh tướng, chỉ tìm cấp thấp minh yêu. Trước kia hắn chậm ung dung khai chiến hoàn toàn là đang diễn trò. Giờ phút này hơi gia tăng một chút công kích lực độ, tựu nhẹ nhõm quét ngang một mảnh, giết, giết, giết, hắn giả bộ như một cái nổi điên bảo tẩu lăng đầu thanh. Lần lượt hướng một tiểu quần minh yêu phóng đi, tự liền thống lĩnh truyền âm để hắn khác, đừng, xúc động cũng làm không nghe thấy, mỗi lần công kích hắn đều có thể từng cái minh yêu chém giết. Chợt không tưởng nổi, ai, đằng sau thống lĩnh cũng mặc kệ hắn, giống như viện quân vẫn chưa tới, bọn hắn đều muốn chiến tử, trễ chết chết sớm dù sao đều là chết. Tại thống lĩnh cho rằng, Giang Dật dạng này hung ác đánh tàn sát mặc dù có thể tạm thời chém giết một chút minh yêu. Nhưng một lúc sau khẳng định bị minh khí ma hóa, cuối cùng biến thành minh giới nô lệ. Không chỉ là Giang Dật, Rất nhiều nhân tộc quân sĩ cường giả đều bạo tàu, không muốn mạng công kích. Trong thời gian ngắn, Minh tộc bên kia từng mảnh bị đánh giết. Bên này đảo chiếm cứ thượng phong. Bất quá, loại tình huống này rõ ràng là ngắn ngủi, chỉ là một canh giờ. Những cái kia bạo tẩu quân sĩ hoặc là bị đánh giết, hoặc là bị ma hóa, trái lại đánh giết nhân tộc liên quân. Giang Giật bên này thống lĩnh cùng đại thống lĩnh phát hiện một vấn đề. Giang Giật trùng sát một canh giờ, bị hắn chém giết cấp thấp Minh tộc đã đạt tới mấy ngàn. Hắn thế mà còn không có bị ma hóa. Tốt, tiểu tử, lần này ngươi nếu không chết, ta phong ngươi một người thống lĩnh chi vị. Tiếp tục giết, đại thống lĩnh cố ý truyền âm tới. Giang Giật nhìn lướt qua bốn phía nở nụ cười khổ. Hắn khẳng định cũng không sẽ chết. Nhưng tiếp qua một hai canh giờ, viện quân còn chưa tới. Sợ là cái này đại thống lĩnh đều phải chết. Chương 1833, ta có thể thử một chút viện quân không có đến. Hơn 20 vạn đại quân đã bị chém giết, còn lại không đến 10 vạn. Mà lại còn lại quân đội thương binh còn có 2 vạn. Minh tộc bên kia mặc dù cũng tổn thất nặng nề, nhưng đại quân ít nhất còn có 20 vạn trở lên. Ngoài ra còn có hơn 1 vạn bị ma hóa nhân tộc quân đội. Kha Lộc Ảnh nhiều lần bị đập bay, mặc dù có một kiện phi thường cường đại chiến giáp, nhưng không thể tránh khỏi thụ thương. Bộ chiến giáp này theo Giang Giật dò xét hẳn là Hồng Mông Linh Bảo. Là Lân Hậu cho nàng hộ thân pháp bảo. Lân Hậu như vậy yêu thích Kha Lộng Ảnh, nàng ra khai chiến không có khả năng không cho nàng một chút phòng thân bảo vật. Thụ thương không phải vấn đề lớn, vấn đề nghiêm trọng nhất là Kha Lộng Ảnh trong mắt có chút nổi lên hồng quang. Điều này nói rõ linh hồn của nàng đã bị Lặng Yên ảnh hưởng tới. Nếu như tiếp tục nữa rất có thể sẽ bị ma hóa. 10 cái phong vương cấp chết trận 5 cái, còn lại đều cuống lên, nhiều lần truyền âm cho Kha Lộng Ảnh. Thậm chí muốn cưỡng ép đem Kha Lộng Ảnh cho mang về. Chỉ là Kha Lộng Ảnh kiên quyết không lùi. Một cái phong vương cấp tới gần nàng còn bị nàng đánh bay. Mọi người không thể làm gì, chỉ có thể đi theo nàng tiếp tục cắn răng tử chiến. Nội tâm âm thầm cầu nguyện viện quân nhanh lên đến. Giang Giật nội tâm cũng phi thường gấp. Kha Lộng Ảnh là ân nhân của hắn. Hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn xem nàng bị ma hóa. Dùng Kha Lộng Ảnh tính tình, giống như cảm giác được chính mình muốn bị ma hóa. Nàng khẳng định tình nguyện tự bảo cũng không muốn trở thành ma tộc chó săn. Chỉ là, Kha Lộc Ảnh bên người đều là phong vương cấp, thân phận của hắn là một cái tiểu binh, làm sao dám tới gần, một khi tới gần đi giúp nàng thanh lý minh khí. Thân phận của hắn sẽ lập tức lộ ra ánh sáng. Nơi này quân đội mặc dù đều là Lân Hậu bên này nhân mã, nhưng người nào biết rõ có hay không đao ra mật thám, đừng nói lộ ra ánh sáng, coi như gây nên người hữu tâm hoài nghi cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Hắn chỉ có thể tiếp tục đánh giết cấp thấp Minh tộc. Chờ đợi cơ hội, nhìn xem phải chăng có thể có cơ hội giúp Kha Lộng Ảnh một cái. Thời gian từ từ trôi qua, quân đội bị tử thương đến càng ngày càng nhiều. Phong vương cấp lần nữa chết đi 3 cái. Kha Lộng Ảnh trong mắt hồng quang càng lúc càng nồng nặc. Còn lại phong vương cấp trong mắt đồng dạng lóng lánh ánh sáng đỏ. Rõ ràng đều muốn không chống nổi. Vù vù, rốt cục, phía nam truyền đến từng đạo tiếng xé gió. Hư không cuối cùng từng chiếc hỗn độn thần chu bay vụt mà đến. Một đạo quát lớn tiếng vang lên, Lộng Ảnh lại kiên trì một hồi. Tứ gia gia đón rồi. Tứ gia gia, Kha Lộng Ảnh đột nhiên quay đầu, lập tức tinh thần chấn động. Nhưng vào lúc này một đạo hắc phong đánh tới, thoáng cái liền đem Kha Lộng Ảnh cho bao phủ xuống dưới. Bên cạnh phong vương cấp toàn bộ hù dọa, nhào nhào đánh ra công kích, muốn đem hắc vụ bên trong một cái cao cấp minh tướng đánh lui. Hiu. Kia cao cấp minh tướng thế mà không lùi, ngược lại hóa thành một đạo khói đen xuất vào Kha Lộng Ảnh trong thân thể. Ý đồ đem Kha Lộng Ảnh cho ma hóa, để Kha Lộng Ảnh trở thành minh giới chó săn. Lộng Ảnh, nơi xa một chiếc thiên cơ thuyền bên trong một cái lão giả tóc trắng như kim xí đại bằng điều bay. Vụt mà đến, đằng sau vô số đại quân cùng cường giả đi theo bắn ra. Khắp thiên đều là, ít nhất có 100 vạn đại quân. Tiểu thư, tiểu thư. Mấy cái phong vương cấp giống to, Giang Giật thần thức quét tới, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, bởi vì Kha Lộng Ảnh giờ phút này toàn thân hắc khí vờn quanh. Con mắt đóng chặt, sắc mặt một hạ hắc thoáng cái rõ ràng đang bị cao cấp minh tướng công kích, minh tộc tiến vào nhân tộc linh hồn bên trong, ngoại nhân là không cách nào hỗ trợ, sở dĩ một đám phong vương cấp thúc thủ vô sách, chỉ có thể mang theo Kha Lộng Ảnh nhanh chóng lùi về phía sau. Đồng thời để đại quân rút lui, viện quân đã tới, vẫn là 100 vạn đại quân, đã không cần bọn hắn đi chết chiến. Giang Dật đi theo đại quân rút lui, đằng sau tới nhiều như vậy quân đội, không tới phiên hắn liều mạng. Hắn thần thức một mực khóa chặt Kha Lộng Ảnh, phát hiện trên người nàng hắc khí càng lúc càng nồng nặc, âm thầm gấp. Giống như viện quân bên trong không có có thể thanh lý minh khí đặc thù cường giả. Kha Lộng Ảnh sợ là nguy hiểm, hắn khả năng giúp đỡ được công việc, nhưng không có có cơ hội a. Hưu, xa xa lão giả tóc trắng rốt cục bay tới. Hắn không có đi cùng minh tộc khai chiến, mà là trước tiên đem Kha Lộng Ảnh mang theo lên phụ cận một chiếc hỗn độn thần chu bên trong. Hiển nhiên là suy nghĩ biện pháp hỗ trợ khu trừ minh khí. Đó là cái ngụy đế cấp, hẳn là sẽ có biện pháp đi. Giang Dật có chút yên tâm lại, tại mấy cái tướng quân chỉ thị hạ đi theo đại quân về tới hỗn độn thần chu bên trong nghỉ ngơi. Phía sau viện quân thì hướng minh tộc phóng đi, bắt đầu một vòng mới huyết chiến. Bên này còn lại tàn quân hoàn toàn chính xác cần nghỉ ngơi chữa thương. Cơ bản tất cả quân sĩ đều hoặc nhiều hoặc ít bị minh khí ảnh hưởng tới. Giống như còn không nghĩ biện pháp thanh lý, đoán chừng rất nhiều quân sĩ sẽ bị ma hóa. Tiểu tử, không tệ, vừa rồi ngươi tác chiến rất anh dũng, chiến công trác tuyệt, bản tướng quân một mực có chú ý ngươi. Ngươi tên gì? Giang Dật còn không có bay vào hỗn độn thần chu, một cái phong vương cấp tướng quân bay tới, ánh mắt khóa chặt hắn hỏi. Giang Dật vội vàng kinh sợ trở lại, hồi đại nhân, thuộc hạ Long Sát, rất tốt. Phong vương cấp tướng quân nhẹ gật đầu, nhìn lướt qua bên cạnh bọn họ tàn quân nói, các ngươi đại thống lĩnh chết trận vậy ngươi trước hết đại diện đại thống lĩnh chi vị đi. Đợi sau khi trở về lại bàn về công hạnh thưởng. Đại thống lĩnh, Giang Dật mộng, cái này thăng cấp cũng quá nhanh đi, đây là thăng liền ba cấp A. Mặc dù chỉ là đại diện, nhưng giống như không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn trở về rất nhanh sẽ bị phù chính. Tạ đại nhân, nhiều như vậy ánh mắt nhìn lấy mình, Giang Dật chỉ có thể cắn răng trước tạ ơn. Bọn hắn một cái đại đội toàn bộ võ giả đều đôi mắt lửa nóng nhìn qua hắn. Vừa ghen tị vừa là hâm mộ, đều đi về nghỉ ngơi đi, chú ý thanh lý minh khí. Tướng quân phất phất tay, hướng còn lại đại đội bay đi. Giang Dật đang chuẩn bị để toàn bộ người đi vào hỗn độn thần chu. Nơi xa một thân ảnh bắn ra, một giọng già nua vang vọng tại sở hữu nhân tộc quân sĩ trong tai. Ai hiểu được thanh lý minh khí, Lộng Ảnh rất nguy hiểm, ai nếu có thể cứu chữa Lộng Ảnh, bản tọa tất có trọng thưởng. Ách, Giang Dật biến sắc, liền cái này ngụy đế cấp cũng không có cách nào. Xem ra Kha Lộng Ảnh đã vô cùng nghiêm trọng, lúc nào cũng có thể bị ma hóa. Nội tâm của hắn âm thầm nhức cả trứng. Ngay tại hắn chần chờ không định giờ, nơi xa có hai cái thống lĩnh bắn ra, chắp tay nói, đại nhân, chúng ta đi thử xem. Tốt, Giang Dật gặp có hai người ra mặt, hắn cũng không sợ, giống như chỉ là hắn một người vậy liền quá chiêu diêu. Ba người hoàn toàn không có vấn đề, hắn đi theo bắn ra nói, đại nhân, ta cũng có thể thử một chút, mau vào. Ngụy đế cấp lão giả vẫy vẫy tay, Giang Dật cùng kia hai cái thống lĩnh hướng Kha Lộng Ảnh hỗn độn thần chu bay đi. Lão giả kia mang theo ba người trực tiếp đi trước khoang thuyền, vung tay lên nói, các ngươi xuất thủ thời điểm nhất định muốn cẩn thận, khác đừng làm bị thương Lộng Ảnh, tuyệt đối không nên miễn cưỡng, mặt khác nếu có dị động cẩn thận bản tọa xé các ngươi. Hai cái thống lĩnh khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích, nơm nớp lo sợ hướng nằm ở trên giường Kha Lộng Ảnh đi đến. Một người một tay lấp lánh ra bạch quang dán tại Kha Lộng Ảnh trên đầu, trên tay của hắn rất tránh mau rượu ra một đạo khí lưu liên tục không ngừng rót vào Kha Lộng Ảnh trong đầu. Đáng tiếc, nửa ngày về sau cái này thống lĩnh lắc đầu nói, thật có lỗi đại nhân, ta bất lực, thượng tướng quân linh hồn bị ma hóa quá sâu, thuộc hạ sợ đả thương thượng tướng quân linh hồn. Đi xuống đi. Ngụy đế cấp lão giả một mực quan sát người này cử động, hắn bất đắc dĩ phất phất tay. Một cái khác thống lĩnh đi lên, nhưng dò xét một hồi lắc đầu chắp tay trực tiếp lui ra. Ngươi nhưng có biện pháp? Ngụy đế cấp lão giả ánh mắt nhìn về phía Giang Dật, tựa như nhìn xem một viên cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Giang Dật trầm mặc một hồi, gật đầu nói, biện pháp có, nhưng ta cần đơn thuần đối đầu tướng quân thi pháp, trước khoang thuyền không thể có bất luận kẻ nào. Ừ, ngụy đế cấp lão giả trong mắt hàn quang lấp lánh, trong nháy mắt sát khí nghiêm nghị. Chương 1834, không quen ăn bám thi pháp tự thi pháp. Vì sao không cho phép người bên ngoài quan sát Kha Lộng Ảnh thân phận tôn quý? Vạn nhất người này là gian tế thừa cơ đem Kha Lộng Ảnh giết đi. Cho bắt đầu cái này ngụy đế cấp là Kha gia một cái chi thứ tộc trưởng. Từ nhỏ nhìn xem Kha Lộng Ảnh lớn lên, đối nàng rất là sủng ái.

mà lại địa giới mỗi cái giới diện khắp nơi đều là bọn hắn mật thám. Rất nhiều gia tộc đều bị thu mua, ngươi một người xa lạ ra địa giới, sẽ trong nháy mắt bị khóa định, đoán chừng ngươi còn chưa có đi Mặc Vũ bí cảnh, Đao gia người liền sẽ đến, một khi bại lộ thân phận, Thanh Đế sẽ xuất hiện đi địa giới, ngươi còn nắm chắc tại Thanh Đế thủ hạ đào mệnh sao? Giang Dật có chút uống lên, nói ra, chẳng lẽ đời ta vĩnh viễn không thể trở về địa giới, chỉ ít cái này 1-2 năm không được. Kha Lộc Ảnh khẳng định nói ra, Đao gia một ngày không buông lỏng đối thân nhân ngươi bằng hữu giám thị, ngươi tự một ngày không thể đi gặp bọn họ, trừ phi ngươi có thực lực ngạnh kháng Thanh Đế. Bất quá, gần nhất minh giới liên tiếp công kích, thế cục làm hỏng, chiến sự căng thẳng, có lẽ không được bao lâu Đao gia liền sẽ đem những cái kia mật thám cho rút lui. Tốt a, Giang Dật thở ra một hơi thật dài, tiếp nhận hiện thực này, hắn không có năng lực lực kháng Thanh Đế, cũng không thể mạo hiểm, lần này hắn ra còn có một món khác nhiệm vụ trọng yếu. Cái kia chính là tìm kiếm Hỏa Long kiếm tàn kiện, giống như Bộc Quang, không nói bị giết, hắn khẳng định chỉ có thể ngoan ngoãn trở lại Thiên Yêu giới. Đi trước tìm Hỏa Long kiếm tàn kiện, chờ qua một đoạn thời gian, lại đi gặp mẫu thân cùng hồi trở lại địa giới đi. Giang Dật âm thầm hạ quyết tâm, nội tâm một mảnh ảm đạm cùng thống khổ, biết rất rõ ràng mẹ ruột của mình ngay tại Cửu Dương Quân. Hắn lại không thể đi nhận nhau gặp nhau, đây là cỡ nào bi ai a. Chương 1836, Kha Kiếm cùng Kha Lộng Ảnh một phen nói chuyện phiếm. Giang Dật đạt được rất nhiều hữu dụng tư liệu, để hắn mừng rỡ là Tiền Vạn Quán chiến vô song ma yêu nhi tiểu phỉ bọn người thế mà đều phi thăng. Giờ phút này đều tại Mặc Vũ bí cảnh. Giang tiểu nô ký ức phong ấn giải trừ, có nàng tại tăng thêm Lân Hậu ý chỉ, Y Thiền các nàng ngược lại là vô cùng an toàn, không cần Giang Dật quá lo lắng. Giang Dật còn được đến một cái phi thường hữu dụng tin tức. Mị Ảnh Vương Địa Sát Vương Thiên Hàn Vương hẳn là còn sống, rất có thể bị giam tại Thanh Đế Phong. Lần này Giang Dật không có xúc động, hắn biết mình không hiện thân, Mị Ảnh Vương bọn hắn liền có thể tuyệt đối an toàn. Một khi hắn làm loạn, ngược lại sẽ hại bọn hắn. Giang Dật càng thêm kiên định quyết tâm, đi trước tìm kiếm Hỏa Long kiếm còn lại 3 cái tàn kiện. Thanh kiếm này giờ phút này uy lực liền có thể so Hồng Mông Linh Bảo. Như tập hợp đủ sở hữu tàn kiện, uy lực lớn bao nhiêu Giang Dật cũng không dám tưởng tượng. Không có chiến lực mạnh mẽ, hắn liền Y Phiêu Phiêu mặt cũng không dám đi gặp, liền địa giới cũng không dám hồi trở lại. Biết rõ Mị Ảnh Vương Thiên Hàn Vương Địa Sát Vương bị cầm tù tại Thanh Đế Phong, lại không thể đi cứu, sở dĩ chỉ có nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên chiến lực. Si Hồng có thể cảm ứng được Hỏa Long kiếm tàn kiện đại khái phương vị. Dạng này tìm kiếm không phải rất phiền phức, một khi Hỏa Long kiếm toàn bộ tàn kiện tập hợp đủ, chiến lực của hắn liền có thể có lớn tăng lên. Kha Lộc Ảnh không có đi tiếp tục giữ lại Giang Dật. Giang Dật cũng chưa hề nói hắn muốn đi đâu, chỉ nói đi trước Thiên Hồng giới. Kha Lộc Ảnh không hỏi quá nhiều, biểu thị qua một đoạn thời gian nàng xuất lĩnh đại quân trở về, để Giang Dật đi theo nàng trở về, đến lúc đó lại mỗi người đi một ngả. Giang Dật rời đi Kha Lộng Ảnh Hỗn Độn Thần Chu, dù sao ở nơi này quá lâu sẽ bị người hoài nghi. Vừa đi ra khỏi bên ngoài, hắn cảm nhận được vô số thần thức quét tới, rất nhiều quân sĩ ánh mắt nhìn hắn trở nên nổi lòng tôn kính. Hắn cứu được Kha Lộng Ảnh tin tức đã truyền ra, Giang Dật mặt mũi tràn đầy dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, nghênh ngang bay trở về chính mình Hỗn Độn Thần Chu, dạng này ngược lại sẽ không để cho nhiều người hoài nghi. Long Sát trở về, còn không có vào Hỗn Độn Thần Chu, bên trong tự vỡ tổ, bọn hắn cái này đại đội lúc đầu có mấy ngàn người, giờ phút này chiến tử hơn phân nửa, còn lại không đến ngàn người, toàn quân đại thống lĩnh đều chết trận, còn lại mấy cái tiểu thống lĩnh nhìn thấy Giang Dật sau khi đi vào, ánh mắt lập tức trở nên nịnh nọt. Giang Dật đã được bổ nhiệm làm đại diện đại thống lĩnh, lại chữa trị xong Kha Lộng Ảnh, đừng nói đại thống lĩnh, về sau đều có thể sẽ được phong làm tướng quân, bọn hắn tự nhiên muốn tới đây nịnh bợ. Tướng quân, nghĩ đến hai chữ này, rất nhiều người đều nhớ tới trước đó không lâu cái này Long Sát nói muốn làm tướng quân. Rất nhiều người đều cười nhạo hắn nói hắn là kẻ ngu, lại không nghĩ rằng đảo mắt kẻ ngu này thế mà thật muốn trở thành tướng quân. Giang Dật không có phản ứng đám người này, bày ra một bộ kiêu căng bộ dáng, một người đi vào trước khoang thuyền, nhắm mắt tu luyện. Y Phiêu Phiêu sự tình đối với hắn đả kích rất lớn, hắn bất luận cái gì suy nghĩ cũng không có, chỉ muốn cố gắng tu luyện tăng thực lực lên. hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, một bên tu luyện thiên lực, một bên tiếp tục cảm ngộ lôi điện áo nghĩa. Đột phá phong đế cấp cần cảm ngộ 7 cái bản nguyên áo nghĩa. Đã lôi điện áo nghĩa đều nhập môn, trước hết đem cái này áo nghĩa thôi diễn đến đại thành lại nói. Càng thôi diễn càng cảm giác dườm già huyền ảo. Nếu như nói trước kia thiên tuyền rung động cần đi 100 đầu đường, như vậy cái này lôi điện áo nghĩa ít nhất phải đi 1 vạn đầu. Muốn thôi diễn ra 1 vạn cái phương hướng, dườm già gấp 100 lần có bao nhiêu? Đây là giang giật cảm giác, đương nhiên giống như về sau thôi diễn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dễ dàng cũng khó nói. Cái này cần thời gian đi nghiệm chứng, tu luyện không tuế nguyệt. Tiểu nửa ngày trôi qua rất nhanh, Kha Lộc Ảnh mang binh trở về. Nàng tại Lâm Hải bí cảnh đã đóng giữ hơn 1 tháng, mang đến 100 vạn đại quân đều còn lại không đến 10 vạn. Tự nhiên muốn trở về nghỉ dưỡng sức, giang giật đi theo đại quân trở về, bất quá không ảnh hưởng hắn tiếp tục tu luyện. Hỗn độn thần chu có người phụ trách, hắn đại diện đại thống lĩnh, chỉ cần hạ mệnh lệnh để hỗn độn thần chu đi theo đại bộ đội trở về là được. Hắn tiếp tục tu luyện, một đám hỗn độn thần chu trùng trùng điệp điệp tiến lên. Trên đường tao ngộ rất nhiều tuần bên cạnh dùng, nhưng thấy là Lân Hậu quân ai dám ngăn cản sớm lui sang một bên để đại quân thông qua. Một đường thông suốt, tại sau một ngày đã tới một trong đó chuyển bí cảnh. Cái này bí cảnh bên trong có mấy cái phong vương cấp trấn thủ, cấm chế phi thường cường đại, nơi này có mấy cái truyền tống trận, đều là thông hướng Lân vực. Đại quân liên tục không ngừng đi vào truyền tống, Kha Lộc Ảnh không tiếp tục tìm giang giật, bất quá lặng yên truyền âm tới. Để giang giật đi trước Lân Thành, giúp hắn làm một hợp lý thân phận. Giang giật ngẫm lại là đạo lý này, có cái hợp lý thân phận, tùy ý đi vậy được đi cũng sẽ không gây nên người hoài nghi. Tỉ như đi một cái tiểu thiên thế giới, nếu như không có một hợp lý thân phận, đột nhiên giáng lâm khẳng định lại có rất nhiều phiền phức. Một trận bạch quang hiện lên, giang giật mang theo một đại đội nhân mã ra Lân Thành. Giang giật còn không có mang binh rời đi, một cái lính liên lạc tới truyền báo. Để giang giật đi Lân Sơn, tại một đám quân sĩ quan tướng hâm mộ ánh mắt ghen tị dưới. Giang giật hướng Lân Thành phía sau Lân Sơn đi đến, nơi đó là Kha gia ở lại địa phương, Lân Sơn phía sau nhất một hoa viên Lân Hậu Tửu ở tại bên trong. Giang giật tại Lân Sơn ở qua một đoạn thời gian, đã từng còn gặp qua Lân Hậu một mặt, bất quá biểu hiện bên trên hắn giả bộ nơm nớp lo sợ. Đi theo Kha gia một tên quản sự đi một tòa thành lâu đài chờ đợi triệu kiến. Tại tòa thành bên trong ngồi 2 canh giờ, giang giật cảm nhận được 7-8 đạo thần thức quét tới. Còn tốt Kha Lộng Ảnh hẳn không có tiết ra ngoài tin tức của hắn. Giang giật cũng không có cảm ứng được đặc biệt cường đại thần thức. Trong tay hắn một mực cầm Hỏa Long Châu, Si Hồng cũng không có phát hiện Lân Hậu lặng yên dò xét. Sau 2 canh giờ, một cái quản sự đến đây, mang đến một cái không gian giới chỉ. Hắn nói đây là Kha Lộng Ảnh ban cho, cái khác cái gì đều không có bàn giao. Giang giật các loại, chờ, người này xuống dưới về sau, lập tức luyện hóa giới chỉ, phát hiện bên trong có một người tư liệu, còn có một tấm chân dung, cùng một phong thư một tấm lệnh bài. Kha Lộc Ảnh cho giang giật thân phận là Kha gia một cái chi thứ công tử. Gọi Kha Kiếm, người này phía trước không đánh lâu chết rồi, bất quá Kha gia phong tỏa tin tức, sở dĩ ngoại giới cũng không biết rõ, người này chiến lược đạt đến phong vương cấp, vừa vặn thích hợp giang giật hành động. Kha Lộc Ảnh cho người này tài liệu cặn kẽ, đồng thời còn đưa giang giật Kha ra lệnh bài. Có lệnh bài này, giang giật huyễn hóa thành Kha Kiếm dáng vẻ, liền là danh chính ngôn thuận Kha gia công tử. Kha Lộc Ảnh trên thư không có giữ lại ý tứ, chỉ là cho thấy nàng không đến tiễn biệt, sợ bại lộ giang giật thân phận, để giang giật một đường trân trọng, hữu duyên lại tụ họp. Tin là nàng thân bút viết, bút mực bên trên còn sót lại nhàn nhạt mùi thơm ngát. Quả nhiên là cái kỳ nữ. Giang giật trong tay toát ra hỏa diễm đem thư đốt, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua ngoài cửa sổ hướng Lân Sơn đằng sau nhìn lại. Tựa hồ cách trùng điệp cung điện nhìn thấy Kha Lộc Ảnh tại phất tay cho hắn tiễn biệt. Đừng xem, đi thôi, Lân Hậu thực lực rất mạnh, không thể so với Thanh Đế yếu quá nhiều. Một đạo truyền âm vang lên tại giang giật trong đầu, Si Hồng truyền âm cho giang giật, đi Cửu Dương Thành đi, lại truyền tống đi phong giới, bản tọa ở bên kia cảm ứng được một cái tàn kiện khí tức. Phong giới, giang giật đôi mắt sáng lên, địa giới không thể đi, phong giới đao ra luôn không khả năng xếp vào gian tế a, lại nói hắn có hợp lý thân phận. Cho dù có gian tế cũng không sợ, hắn nhanh chân đi ra đi, không có đi trong thành mà là tại quản sự dẫn đầu đi xuống một cái truyền tống trận. trực tiếp truyền tống đi Cửu Dương Thành. Chương 1837, vận khí tốt như vậy, Cửu Dương Thành nội khí phân rất là khẩn trương. Gần nhất đại chiến không ngớt, thành nội bầu không khí trở nên đặc biệt kiềm chế. Trong thành không ngừng có truyền tống trận lấp lánh, mỗi thời mỗi khắc đều có người truyền tống đi lên. Thiên giới hướng thất giới hạ đạt lệnh triệu tập, 7 cái tiểu thiên thế giới đều có rất nhiều cường giả hưởng ứng. Liên tục không ngừng có cường giả truyền tống đi lên, gia nhập các đại quân đội. Ông, một cái truyền tống trận quang mang lóe lên, một cái tuổi trẻ công tử ra trong truyền tống trận, phụ cận thủ vệ quân sĩ thần thức quét tới, nhìn thấy cái này trẻ tuổi công tử bên hông cài lấy một tấm lệnh bài về sau. Trên mặt lập tức nhiều hơn mấy phần nụ cười, cái truyền tống trận này liên tiếp chính là Kha gia. Trên người người này cũng có Kha gia lệnh bài này chỉ có công tử cấp bậc nhân vật mới có tư cách đeo. Người này tự nhiên là Giang Dật, hắn tại truyền tống trước đó tự biến thành Kha kiếm dáng vẻ. Giờ phút này truyền tống tới, nghỉ ngơi một hồi lâu mới tỉnh hồn lại tới, kỳ thật hắn đã sớm khôi phục lại, không bằng hắn mặt ngoài thực lực là vừa mới đột phá phong vương cấp. Tự nhiên không thể quá kiêu căng, hắn mở to mắt nhìn lướt qua Cửu Dương Thành. Cái này thành trì hắn đã từng tới một lần, còn kém chút bị đao nô đao lãnh giết đi. Nhìn thấy quen thuộc thành trì, hắn có chút ảm đạm hao tổn tinh thần. Y phiêu phiêu ngay tại ngoài thành Cửu Dương cốc tòa nào đó trong quân doanh. Hắn lại không thể đi gặp nàng, không thể đi nàng đầu gối trước tận hiếu, không thể mẹ con nhận nhau. Đi thôi, hắn khẽ thở một hơi, hướng bên ngoài truyền tống trận đi đến. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn về phía một cái Cửu Dương quân đại đội trưởng nói ra. Ta muốn đi phong giới, thỉnh cầu dẫn đường, công tử mời. Kha gia là Lân Hậu đại biểu, Cửu Dương quân tự nhiên không dám thất lễ. Cái này đại đội trưởng tự mình mang theo Giang Dật hướng nơi xa một cái truyền tống trận đi đến. Bá bá bá, một đường hành tẩu, Giang Dật phát hiện rất nhiều thần thức lặng yên đang dò xét chính mình. Hắn cũng không thèm để ý, nội tâm giếng nước yên tĩnh, mặt không thay đổi hành tẩu, trên thân tự nhiên mang theo một tia quý công tử bất phàm khí độ. Vù vù, nơi xa một đội quân sĩ theo tòa thành bên trong lao nhanh mà ra, thẳng đến truyền tống trận phương hướng. Bên này quân sĩ đều đã bị kinh động nhao nhao ghé mắt. Giang Dật ánh mắt quét qua, sắc mặt hơi đổi, hắn lại gặp một người quen, Vân Băng. Một năm không thấy, Vân Băng thành thục rất nhiều, càng xinh đẹp hơn, nguyên bản giống như là một đóa nụ hoa muốn phóng bạch mân côi, giờ phút này là triệt để nở rộ bạch mẫu đơn. Nhìn thấy Vân Băng, Giang Dật đôi mắt có chút bắt đầu mông lung, hắn nhớ tới chính mình tại Cửu Dương quân tuế nguyệt, theo coi như hắn vẫn là Cửu Dương quân tá lĩnh, hắn nhớ tới Ngụy Thiên Vương Vân Thiên Vương, nhớ tới Lương thống lĩnh Trương Đại Niên, trong lúc nhất thời có tinh thần hoảng hốt. Giang Dật bản thân bề ngoài bất phàm, mặc hoa lệ trường bào, tại một đám quân sĩ bên trong cảm giác hạc giữa bầy gà. Vân Băng rất tự nhiên chú ý tới hắn, Vân Băng vốn là tùy ý quét mắt một vòng. Bất quá nhìn thoáng qua sau luôn cảm giác có một chút điểm không đúng. Nàng ánh mắt lần nữa hướng Giang Dật quét tới, con người chậm rãi có chút mông lung, mơ hồ ở giữa nàng cảm giác trước mặt công tử bộ dáng khí chất cũng thay đổi, biến thành một cái để nàng mộng dắt hồn lượn quanh nam tử. Ây, Giang Dật rất nhanh tỉnh ngộ lại, vội vàng quay đầu tiếp tục hướng truyền tống trận đi đến. Hắn khẽ động bên kia Vân Băng cũng tỉnh ngộ lại, đột nhiên lạnh giọng mở miệng nói, dừng lại. Cảm nhận được rất nhiều thần thức ánh mắt khóa chặt chính mình, Giang Dật nội tâm âm thầm kêu khổ, cái này Cửu Dương thành thế nhưng là có rất nhiều mật thám a, một cái không tốt bị người hoài nghi sẽ có đại phiền toái. Đầu óc hắn nhanh chóng chuyển động, sắc mặt lộ ra một tia ngạc nhiên, quay đầu lại nói, Vân tiểu thư gọi là ta sao? Lần này đến phiên Vân Băng tiểu thư ngạc nhiên, nàng cẩn thận nhìn chằm chằm Giang Dật nhìn mấy lần, phát hiện hắn rất là lạ lẫm, mà lại bên hông bên trên cài lấy Kha gia lệnh bài. Rất rõ ràng không phải người nàng muốn tìm, nàng chỉ có thể lúng túng nói ra, ngươi là Kha gia con em Lộng Ảnh tỷ tỷ gần nhất vừa vặn rất tốt. Giang Dật có chút khom người nói, tại hạ Kha Kiếm, Lộng Ảnh biểu muội hết thảy bình an, đa tạ Vân tiểu thư. A nha, Vân Băng tùy ý phất phất tay nói, Kha Kiếm công tử, ngươi đi giúp ngươi đi, ta đi trước, được rồi. Giang Dật lần nữa có chút khom người rất lễ phép nói ra, Vân Băng tiểu thư đi thong thả. Sau khi nói xong, Giang Dật nhanh chân rời đi, trực tiếp đi vào một cái truyền tống trận. Bởi vì hắn có Kha gia lệnh bài, sở dĩ truyền tống đều không cần phí dụng, truyền tống trận sáng lên, trùng thiên quang mang Giang Dật thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Tại Giang Dật bóng lưng biến mất thời điểm, Vân Băng lại ngoái nhìn một cái, mơ hồ ở giữa nàng lần nữa coi là thấy được quen thuộc cái bóng lưng kia. Các loại, chờ, Giang Dật truyền thụ rời đi về sau, nàng mới cười khổ một tiếng thì thào nói ra, gần nhất chẳng lẽ quá mệt mỏi, làm sao luôn xem người người cũng giống như hắn a. Ông, Giang Dật lần này truyền tống thời gian càng lâu, dòng dã truyền tống 10 cái canh giờ mới cảm giác hai chân rơi xuống đất. Hắn không có mở to mắt, mà là nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ đợi trong đầu cảm giác hôn mê biến mất. Hắn thần thức ngược lại là quét ra ngoài, phát hiện giờ khắc này ở một cái cự đại thành trì trong quảng trường. Trên quảng trường từng bầy võ giả cung kính đứng đấy, còn có một cái phong vương cấp cường giả theo một tòa thành lâu đài bay ra đứng ở trước mặt hắn. Một mặt như mộc xuân phong nụ cười, rất tốt, hắn âm thầm giải sầu, Kha Lộc Ảnh cho hắn cái thân phận này rất không tệ a. Thượng giới siêu cấp gia tộc công tử tới tiểu thiên thế giới, nơi này cường giả khẳng định đều tốt sinh hầu hạ, hắn muốn đi đâu, muốn làm chút gì đều thuận tiện rất nhiều. Các loại, chờ, trong đầu cảm giác hôn mê hoàn toàn biến mất, Giang Dật mới chuẩn bị mở to mắt, không bằng hắn thần thức quét về phía trước mặt phong vương cấp cường giả lại có chút nhức cả trứng. Bởi vì hắn đối phong giới không có chút nào hiểu rõ, căn bản không biết nơi này cường giả cùng đại gia tộc, mà hắn cái này Kha gia con em thân phận lại không có khả năng không biết. Đúng rồi, Phượng Nghê, đầu óc hắn nhất chuyển, Phượng Nghê không phải Lặng Yên du tẩu rất nhiều giới diện a, nói không chừng tự đối phong giới có chút quen thuộc. Hắn vội vàng Lặng Yên lấy ra Thiên Hàn Châu truyền âm đi vào. Phượng Nghê truyền về tin tức để hắn đại hỉ, nàng quả nhiên tới qua phong giới, đối với phong giới các đại gia tộc và cường giả đều có một ít hiểu rõ. Ông, hắn lập tức đem Phượng Nghê tung ra ngoài, bất quá Phượng Nghê sau khi ra ngoài trên mặt bịt kín lụa mỏng, để ngoại nhân thấy không rõ khuôn mặt của nàng. Nàng thần thức quét một lần, lập tức truyền âm nói, chủ nhân, đây là phong giới đệ nhất gia tộc Hà gia đại công tử Hà Dương. Giang Dật nội tâm nắm chắc, ánh mắt lúc này mới nhìn về phía trước mặt cường giả, chắp tay nói, tại hạ Kha Kiếm, các hạ là Hà Dương công tử a. Ha ha ha. Giang Dật phía trước tên kia tướng mạo rất là thanh niên anh tuấn cường giả cười ha ha, chắp tay nói, công tử hai chữ không dám nhận, gọi ta Hà Dương là được. Kha Kiếm công tử đại danh tại hạ ngược lại là ngưỡng mộ đã lâu. Kha gia ưu tú nhất 5 cái công tử, thiên giới đều là đại danh đỉnh đỉnh a. Giang Dật hàn huyên hai câu, Si Hồng truyền âm lúc này vang lên tại Giang Dật trong đầu, để tinh thần hắn đại chấn. Không sai, hoàn toàn chính xác, có một cái tàn kiện tại phong giới. Bản tọa đã cảm ứng được, ngay tại phong giới phía tây. Tiểu tử ngươi mau chóng đem tới tay. Phía tây, Giang Dật âm thầm gật đầu. Hắn có Kha Kiếm cái thân phận này, hẳn là nhẹ nhõm có thể đi tìm đến cái này tàn kiện, đồng thời đem tới tay đi. Bất quá Hà Dương đột nhiên mở miệng lộ ra một cái tin tức, để Giang Dật nội tâm lại lập tức trầm xuống. Hà Vĩ nói ra, Kha Kiếm công tử lần này cũng là nghĩ vào phong sát bí cảnh tầm bảo a, Đao gia, Viêm gia, Cuồng gia, Công Dương gia các loại. Chờ, rất nhiều gia tộc đều đưa tin xuống tới, biểu thị gần nhất sẽ phái người tới tham gia tầm bảo. Lần này chúng ta phong giới ngược lại là náo nhiệt. Đao gia, Giang Dật đôi mắt lạnh lẽo, làm sao vận khí tốt như vậy, hắn mới vừa tới phong giới, thiên giới đại gia tộc công tử tiểu thư đều muốn đến. PS, đơn vị bên trên có chút chuyện xử lý nửa ngày. Tựu 3 chương, trời sáng 5 chương đi. Chương 1838, Đao gia tam hoa. Giang Dật cái này giả công tử đối với phong giới nhất khiếu bất thông, càng không hiểu cái gì phong sát bí cảnh. Bất quá giờ này khắc này hắn có thể làm sao đáp lời, chẳng lẽ nói hắn là tới đi dạo tất cả mọi người, là đến đoạt bảo. Hắn không phải nói đây không phải là lộ ra đặc lập độc hè nhắn, chỉ có thể cười nhạt một cái nói, cũng chính là tới đến một chút náo nhiệt, cũng không biết có thể hay không điêu nhiễu Hà Dương công tử. Làm sao lại? Hà Dương liên tục khoát tay nói, Kha công tử có thể giá lâm phong giới là vinh hạnh của chúng ta. Kha công tử mời đi trước hàn xá nghỉ ngơi một chút. Phong sát bí cảnh mở ra còn cần 2 ngày thời gian, cũng làm cho tại hạ tận tình địa chủ hữu nghị. Vậy liền phiền phức Hà công tử. Giang Dật hàn huyên một phen đi theo Hà Dương hướng tòa thành bên trong đi đến. Trên đường đi hắn lặng lẽ cùng Phượng Nghê truyền âm hỏi thăm tình huống. Để hắn nhức cả trứng chính là phong sát bí cảnh giống như ngay tại phía tây. Chẳng lẽ lại Hỏa Long kiếm tàn kiện ngay tại phong sát bí cảnh bên trong? Phượng Nghê đã từng tới phong giới, bất quá rất điệu thấp, cũng không để cho phong giới các đại nhân vật phát giác. Hắn đối với phong sát bí cảnh cũng có sự hiểu biết nhất định. Bất quá lần trước phong sát bí cảnh cũng không có mở ra, cho nên nàng không có cơ hội đi vào. Cái này bí cảnh nghe nói là một cái đại đế phần mộ. Cái này đại đế đã từng là Cửu Dương Thiên Đế thủ hạ một cái đại tướng. Đáng tiếc về sau bị Minh Đế đánh lén chém giết, bởi vì hắn đến từ phong giới sở dĩ táng tại nơi này. Hắn trước khi chết tàn hồn chạy về, tại phong sát bí cảnh nội thiết đưa rất nhiều cấm chế. Mục đích là để phong giới tuổi trẻ con em đi vào tầm bảo lịch luyện, tạo phúc phong giới hậu đại. Lúc bắt đầu, phong giới thế hệ tuổi trẻ hoàn toàn chính xác rất nhiều đều ở bên trong đạt được bảo vật, cũng ở bên trong cảm ngộ một chút cường đại bản nguyên áo nghĩa. Nhưng đã đến đằng sau nơi này tầm bảo biến vị, bởi vì mỗi lần tầm bảo thiên giới công tử nhà giàu tiểu thư đều sẽ dính vào. Cơ bản cũng không có phong giới con em trẻ tuổi phân. Phong giới công tử nhà giàu bọn họ rất nhiều đều có ý kiến, sinh lòng bất mãn, thậm chí âm thầm giận dữ không thôi. Nhưng bọn hắn có thể làm sao? Thiên giới bất kỳ một cái nào hào môn phong giới đều chiêu chọc không nổi. Đao gia lưng tựa Thanh Đế, Cuồng gia cùng Viêm gia thì càng khỏi phải nói. Kha gia là Lân Hậu đại biểu, Công Dương gia cùng Đao gia tương giao tâm đầu ý hợp, mà lại đắc tội một cái công tử nhà giàu tiểu thư, chẳng khác nào đắc tội tất cả mọi người. Phong giới bất kỳ một cái nào gia tộc đều chịu không được. Đã nhiều năm như vậy, phong sát bí cảnh bên trong bảo vật đều bị tìm kiếm đến không sai biệt lắm. Phong giới bọn công tử cũng không tức giận, ngược lại đám này công tử tiểu thư xuống tới có thể giao hảo bọn hắn. Đối với mình gia tộc sự phát triển của tương lai có chỗ tốt cực lớn. Cái này Hà Dương công tử gia tộc rất nhiều tộc nhân ngay tại các đại quân đội đảm nhiệm chức cao, triệt để đặt vững phong giới đệ nhất gia tộc địa vị. Sở dĩ Hà Dương đối Giang Dật phi thường nhiệt tình, an bài cho hắn một cái tốt nhất tòa thành, bên ngoài thị nữ tựu có mười mấy cái, mà lại mỗi cái đều là tuyệt sắc, các loại rượu ngon dị quả bày đầy toàn bộ đại điện. Giang Dật xem như khai nhãn giới, hưởng thụ một lần siêu cấp công tử đãi ngộ, cùng Hà Dương nói chuyện phiếm một phen. Giang Dật có chút âm thầm đau đầu, hắn đối Kha ra sự tình không phải hiểu rất rõ, rất nhiều lần đều chỉ có thể mập mờ suy đoán đi vòng qua. Sau nửa canh giờ, phía ngoài truyền tống trận lại phát sáng lên, trong truyền tống trận tới mấy cái đại mỹ nữ. Hà Dương liên tục xin lỗi đi nghênh đón mấy cái kia thiên giới tới tiểu thư. Giang Dật lúc này mới thở dài một hơi, tiếp tục như vậy muốn xong đời a. Giang Dật nhức đầu không thôi, bởi vì hắn thần thức đảo qua đi phát hiện mấy cái kia nữ tử chỉ nhận thức một cái, còn lại ba cái căn bản không biết. Nhận biết cái kia là lần trước tại Diệt Ma Cung nội tao ngộ Công Dương tiểu thư. Cũng may Hà Dương đi qua nghênh đón lúc, cùng mấy cái kia tiểu thư một phen hàn huyên, để Giang Dật biết được còn lại ba người tướng mạo có chút giống nhau mỹ nữ thân phận. Đao Mẫn, Đao Linh, Đao Lung, Đao gia ba đóa hoa, đây là Đao gia thịnh nhất tên ba cái tiểu thư. Giang Dật trầm ngâm một lát, không có lựa chọn ra ngoài nghênh đón bốn vị này tiểu thư. Kha Kiếm trên tư liệu cho thấy tính tình của hắn có chút buồn bực, không thích giao tế, nếu như hắn quá nóng lòng đi kết giao những công tử kia tiểu thư, ngược lại sẽ lộ vùi lấp. Phượng Nghe, làm sao bây giờ, chúng ta là sớm đi, vẫn là tiếp tục chờ? Giang Dật đem tình huống cùng Phượng Nghe nói một lần, cái sau trầm ngâm một lát, lắc đầu truyền âm nói, vẫn là đợi chút đi, đi quá đường đột, dễ dàng bị người hoài nghi, không xác định cái kia tàn kiện là tại phong sát bí cảnh, vẫn là tại còn lại địa phương, đến lúc đó đợi mọi người đồng thời xuất động, chúng ta đi phong giới phía tây lại nói. Giống như không tại bí cảnh bên trong, chúng ta liền không có tất yếu đi vào tầm bảo. Giang Dật nhẹ gật đầu, dứt khoát đi vào trong cung điện thiên điện bên trong bế quan tu luyện. Hắn đem Phượng Nghê ở lại bên ngoài, vừa vặn có thể tránh Hà Dương trễ chút triệu khai yến hội, không cần cùng những cái kia công tử nhà giàu tiểu thư đối mặt. Quả nhiên, đằng sau lần lượt có công tử tiểu thư truyền tống mà đến. Nửa ngày sau nên tới đều tới không sai biệt lắm. Hà Dương đại biểu Hà gia tổ chức một lần yến hội, mở tiệc chiêu đãi sở hữu công tử tiểu thư. Hà Dương tự thân lên môn, bị Phượng Nghê dùng Giang Dật đang bế quan từ chối đi. Kha Kiếm tính tình có chút buồn bực, thiên giới những công tử kia tiểu thư đều hơi có nghe thấy. Trước kia Kha gia đại biểu không phải Kha Kiếm, mà là Kha Lộng Ảnh. Kha Kiếm chỉ là một cái chi thứ công tử thôi, tất cả mọi người không thèm để ý. Phong sát bí cảnh mở ra còn cần một đoạn thời gian. Sở hữu đám này công tử tiểu thư ngược lại không gấp, không thời cơ đến cái tụ hội, khoe khoang phong tao, lẫn nhau thông đồng, thấy vừa mắt có thể còn muốn tới một cái hữu nghị pháo. Đao gia tam hoa thế nhưng là thiên giới nổi danh đáng phụ. Đoán chừng cùng rất nhiều thiên giới công tử đều có một chân. Công Dương tiểu thư cũng không phải mặt hàng nào tốt, Đao gia một cái tiểu thư còn hạ thư mời đến mời Giang Dật dự tiệc. Giang Dật đóng cửa không ra, không để ý đến chuyện bên ngoài. Thẳng đến một ngày sau đó, Hà Dương tới cửa biểu thị có thể xuất phát, Phượng Nghê mới đem Giang Dật kêu lên. Giang Dật mang theo Phượng Nghê đi ra phía ngoài, tiến vào một cái đại điện. Tại Phượng Nghê sau khi đi vào, Giang Dật rõ ràng nhìn thấy mấy cái trẻ tuổi công tử đôi mắt cũng hơi phát sáng. Phượng Nghê trên mặt có lụa mỏng, nhưng dáng người và khí chất đều là tuyệt đỉnh, không so Đao gia tam hoa cùng Công Dương tiểu thư chênh lệch. Nam nhân đều thích mới mẻ mỹ nữ, đám này công tử nhìn thấy Phượng Nghê tự nhiên như lang nhìn thấy dê con. Mà đám kia tiểu thư thì nhìn xem Giang Dật con mắt tỏa sáng. Kha Kiếm bề ngoài không tệ, thuộc về lãnh khốc hình soái ca, lại thêm Giang Dật bản năng bộc lộ khí tràng, lộ ra phi thường hơn người, để đám kia tiểu thư bản năng trong cảm giác tâm rung động. Giang Dật trải qua quá nhiều chuyện, giết quá nhiều người, gặp quá nhiều cảnh tượng hoành tráng, cư di khí, dưỡng di thể, hắn khí tràng và khí chất căn bản không phải loại này tại nhà ấm bên trong nuôi lớn đám công tử ca. Có thể so, giống như một cái phượng hoàng tiềm phục tại một đám ô gà bên trong. Coi như mất lông, đồng dạng cũng cảm giác hơn người, chư vị tốt, Kha Kiếm tính tình tương đối lạnh, Giang Dật dứt khoát đều không đồng nhất thi lễ, đối mọi người chắp tay, liền xem như hành lễ. Hắn tại tu luyện thời điểm, một cái tại thiên nhân hợp nhất trong trạng thái, đối với bên trong mấy cái đỉnh cấp công tử tiểu thư ngược lại là đều biết. Bên trong thân phận cấp cao nhất chính là ngồi ở vị trí đầu vị hai vị công tử. Một người mặc hỏa hồng sắc chiến giáp, thân hình cao lớn khôi ngô như một cái mãnh hổ. Đây là Viêm Đế gia thế hệ tuổi trẻ tương đối có danh tiếng công tử. Viêm Phù, hắn cũng không phải là Viêm gia đệ nhất công tử. Đệ nhất công tử cũng sẽ không tới nhàm chán tầm bảo, mà là đi hư không bên ngoài khai chiến đi. Một cái khác là Cuồng Đế gia công tử, cũng không phải đệ nhất công tử. Gọi Cuồng Chiến, tên nếu như người, bề ngoài tương đối kiệt ngạo bất tuần cái chủng loại kia. Giờ phút này hai mắt nhìn chằm chằm Phượng Nghê hận không thể một cái nuốt vào. Một chút cũng không có che giấu nội tâm tham lam, ngoại trừ hai cái này công tử bên ngoài, thân phận tôn quý nhất liền là Đao gia tam hoa. Ba người này Giang Dật đã sớm dò xét qua tới, giờ phút này mặt đối mặt xem xét để Giang Dật cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì Đao gia tam hoa dáng dấp phi thường giống, nhìn tựa như tam bào thai, giờ phút này ngồi cùng một chỗ cho người ta đánh vào thị giác phi thường lớn. Kiếm công tử, tốt, cái thứ nhất mở miệng nói chuyện cũng là Đao gia một đóa hoa một trong. Nàng một đôi như hồ ly đôi mắt nhìn chằm chằm Giang Dật liếc mấy cái. Có chút u oán nói ra, Kiếm công tử, lần trước Lân Thành từ biệt, ngươi còn nhớ đến Noza đưa thiếp mời mời ngươi dự tiệc ngươi cũng cự tuyệt. Ngươi tại sao có thể như thế tuyệt tình? Ếch, Giang Dật nội tâm hơi hồi hộp một chút, Đao gia đóa hoa này chẳng lẽ cùng chết đi Kha Kiếm có chút gút mắc cũng đừng lộ vùi lấp a. Chương 1839, tiện nhân Đao gia ba đóa hoa dáng dấp không sai biệt lắm. Giống như là tam bào thai, Giang Dật mặc dù biết tên của ba người, nhưng không biết giờ phút này nói chuyện nữ tử kêu cái gì. Càng không biết năm đó nàng cùng Kha Kiếm có cái gì gút mắc. Hắn chỉ có thể mập mờ suy đoán nói ra, ai dám không nhớ rõ Đao tiểu thư đâu. Đao tiểu thư nói như vậy thế nhưng là gấp sát Kha Kiếm. Đao gia tiểu thư biến sắc, để Giang Dật nội tâm trầm xuống, coi là nói sai, ai ngờ Đao tiểu thư càng thêm u oán nói ra. Kiếm công tử so trước kia càng tuyệt tình, trước kia để người ta Mẫn tiểu thư, lại gọi Nô gia Đao tiểu thư, xem ra Kiếm công tử còn tại sinh Đao Mẫn khí đâu. Giang Dật ngượng ngùng sờ lên cái mũi, bên tai đột nhiên vang lên một đạo truyền âm, Kha Kiếm, ngươi cái này yêu tộc thị nữ không tệ a, cho bản công tử chơi đùa, quay đầu ta cho đưa ngươi ba cái đỉnh cấp hoa nữ như thế nào. Giang Dật con ngươi trong nháy mắt lạnh lẽo, quét về phía Cuồng Chiến. Cái này Cuồng Chiến thế mà trực tiếp đòi hỏi Phượng Nghê. Đừng nói Phượng Nghê không phải thị nữ của hắn, coi như nữ nô đều khó có khả năng đưa. Hắn lạnh băng băng đỉnh trở về, truyền âm nói, Cuồng Chiến công tử, thật có lỗi, đây không phải thị nữ của ta, là của ta yêu tộc bằng hữu, hoa của ngươi nữ vẫn là chính mình giữ lại đùa đi. Hừ hừ, Giang Dật như thế không nể mặt mũi, Cuồng Chiến có chút khó chịu, hừ lạnh hai tiếng đứng lên nói, Hà Dương. chênh lệch thời gian không nhiều lắm đi, chúng ta đứng dậy đi phong sát bí cảnh bên ngoài đợi. Tốt a, Hà Dương xem chàng diện có chút xấu hổ, vội vàng giảng hòa nói, chư vị cùng đi đi, đi trước phong sát bí cảnh phụ cận phong vân giới. Kia là nhà ta khống chế một thế giới nhỏ mặt, chờ phong sát bí cảnh mở ra, chư vị có thể trước tiên đi vào, đi. Cuồng Chiến đứng dậy đi ra phía ngoài, không còn có xem Giang Dật một chút, hắn là Cuồng gia trực hệ tử đệ, Giang Dật mặt ngoài thân phận là Kha gia chi thứ công tử. Thân phận kém xa, Giang Dật không nể mặt hắn, hắn đương nhiên sẽ không cho Giang Dật mặt mũi, Viêm Phù đoán được một ít chuyện, đối Giang Dật tự nhiên cũng khó chịu, dẫn người đi theo Cuồng Chiến rời đi, Đao gia ba tỷ muội mang theo một đám tiểu thư đi ra phía ngoài. Giang Dật đi theo cuối cùng, lộ ra không hợp nhau. Kiếm thiếu gia, một cái tiểu thư đột nhiên thoát ly Đao gia tiểu thư nữ tử đại quân. Cùng Giang Dật đi cùng nhau, nàng uyển chuyển cười một tiếng nói ra, ta là Lý gia Lý Duệ, Kiếm công tử còn nhớ đến ta. Lý gia, Giang Dật có chút trợn tròn mắt, loại này gia tộc tiểu thư, hắn tại sao biết thiên giới Lý gia, đoán chừng cũng không ít a, ai biết nàng là cái nào Lý gia. Hắn chỉ có thể lúng túng nói ra, có chút ấn tượng, Lý tiểu thư tốt, phốp. Lý tiểu thư nở nụ cười xinh đẹp, truyền âm nói, Kiếm công tử quý nhân hay quên sự tình đấy, gia gia của ta là Lân Hậu quân thượng tướng quân Lý Phong. A nha, Giang Dật giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ nói ra, nguyên lai là Lý thượng tướng quân tôn nữ, thật có lỗi, trong lúc nhất thời không nhận ra ngươi. Giang Dật nội tâm lại là âm thầm kêu khổ, hắn nhận biết cái giám Lý Phong a, hắn cũng không phải thật Kha Kiếm, đừng nói phụ thuộc Lân Hậu gia tộc, Kha gia người đều không biết mấy cái. Lý Duệ quét Giang Dật vài lần, phát hiện hắn cũng không có nói chuyện ý tứ, nhàn nhạt cười một tiếng đuổi kịp phía trước nương tử quân. Giang Dật đi theo đại bộ đội đi ra tòa thành quân, đã tới quảng trường, tiến vào một cái cự đại truyền tống trận. Một đạo bạch quang hiện lên, lần này chỉ là truyền tống 4-5 cái canh giờ. Giang Dật bọn người ra một tòa trong thành nhỏ, thành nội phi thường náo nhiệt, trên quảng trường tụ tập không ít người. Tại mọi người truyền tống tới về sau, rất nhiều công tử tiểu thư đều xông tới, hẳn là phong giới đại gia tộc công tử tiểu thư. Quả nhiên, một đám công tử tiểu thư nhao nhao tìm tới Cuồng Chiến, Viêm Phù, Đao gia ba tỷ muội bọn người hàn huyệt khách sáo kết giao. Giang Dật bên này cũng không có quá nhiều người, có mấy cái tới muốn giao hảo. Giang Dật tùy ý ứng phó hai câu, nói rõ không muốn nói chuyện nhiều, bọn hắn chỉ có thể ngượng ngùng rời đi. Hà Dương dẫn một đám người tiến vào mặt phía bắc một mảnh tòa thành trong đám. Phong sát bí cảnh còn có nửa ngày mới có thể mở ra. Rời đi cái này gần vô cùng, tại bực này đợi không còn gì tốt hơn. Giang Dật tiến vào một cái đơn độc tòa thành, đi vào tự mở ra cấm chế. Trước tiên lấy Hỏa Linh Châu, để hắn cùng Phượng Nghê có chút bất đắc dĩ là Si Hồng cảm ứng được Hỏa Long kiếm tàn kiện phương vị. Ngay tại cái này giới diện về phía tây, mà phía tây chỉ có một cái bí cảnh. Liền là phong sát bí cảnh, phong sát bí cảnh bên trong bảo vật đối với Giang Dật không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Bình thường đạo thiên linh bảo Giang Dật đều không thèm để ý. Giống như có thể không đi vào, Giang Dật tuyệt đối sẽ không cùng đám này công tử tiểu thư đi vào hồ nháo. Lại không biện pháp, hắn chỉ có thể vào phong sát bí cảnh bên trong. Đương nhiên, hắn không có như thế qua loa, mà là tìm tới Hà Dương muốn phụ cận địa đồ. Xác định phía tây chỉ có một cái phong sát bí cảnh về sau, hắn về tới tòa thành bên trong chậm đợi bí cảnh mở ra. Bên ngoài lại bắt đầu tổ chức lần lượt yến hội, Hà Dương phái người đến mời mấy lần, Phượng Nghê đều thay Giang Dật cự tuyệt. Giang Dật ngồi tại thiên điện bên trong tu luyện, không để ý tới bên ngoài phong vân, nhưng ở hơn 10 canh giờ về sau, hắn bị cấm chế quang mang kinh động đến, hắn mở ra cấm chế thần thức quét ra đi. Lại nhìn thấy Đao Mẫn đứng tại đại điện bên trong, Phượng Nghê một mặt bất đắc dĩ, hắn đứng dậy đi ra ngoài, trên mặt miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười nói, Đao tiểu thư, làm sao có thời gian đến ta cái này ngồi một chút, đừng kêu Đao tiểu thư, khác, đừng, làm cho như vậy lạnh nhạt. Đao Mẫn dáng người tương đối cao, một đôi chân phi thường thon dài, mặc một thân trường bào màu da cam, diễm lệ bắn ra bốn phía. Nàng u oán nhìn qua Giang Dật ôn nhu thì thầm mở miệng nói. Lập tức nàng nhìn lướt qua Phượng Nghê nói, ngươi đi xuống trước, ta và ngươi gia công tử có mấy lời nói. Phượng Nghê ánh mắt nhìn về phía Giang Dật, cái sau nhẹ gật đầu. Phượng Nghê chỉ có thể đi ra thiên điện. Đao Mẫn đưa tay đánh ra một đạo lưu quang đem đại điện cấm chế mở ra. lập tức thân thể mềm mại trực tiếp nhào vào Giang Dật trong ngực. Hai tay gắt gao ôm Giang Dật thân eo, toàn thân kéo đi lên, mặt mũi tràn đầy u oán ngửa đầu nhìn qua Giang Dật nói. Người tốt, ta sai rồi còn không được sao, ta cùng Cuồng Chiến Viêm Phù bọn hắn thật không có quan hệ. Ta chỉ thích ngươi một người, người tốt ngươi tự tha thứ Đao Mẫn đi. A, Giang Dật nội tâm run lên, Kha Kiếm quả nhiên cùng Đao Mẫn có một chân, rất rõ ràng trải qua giường. Bất quá cái này Đao Mẫn lại là để Giang Dật cảm giác phi thường buồn nôn. Nghe nàng khẩu khí, nàng tuyệt đối cùng Viêm Phù Cuồng Chiến đều lên qua giường. Nàng coi là Kha Kiếm nổi máu ghen không để ý nàng. Lúc này mới chủ động đưa tới cửa nhận lỗi tới. Giang Dật nghĩ đẩy ra Đao Mẫn, lại không nghĩ rằng Đao Mẫn dính càng chặt hơn. Hơn nữa còn trực tiếp lại gần tác hôn. Hai mảnh kiều diễm môi đỏ kéo đi lên. Giang Dật triệt để nổi giận. Một tay lấy Đao Mẫn trực tiếp đẩy bay ra ngoài. Đao Mẫn rút lui 7-8 bước, đặt mông vừa vặn ngồi ở phía xa trên ghế. Giang Dật mặt không thay đổi nhìn qua mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên Đao Mẫn. Lạnh băng băng nói ra, Đao tiểu thư, mời ngươi tự trọng, ta người này không thích nhất thủy tính dương hoa nữ tử. Đã ngươi cùng Cuồng Chiến Viêm Phù bọn hắn tốt hơn, về sau xin đừng tới tìm ta. Không tiễn, nói xong, Giang Dật trực tiếp quay người tiến vào thiên điện bên trong. Còn mở ra cấm chế, Đao Mẫn tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, mặt mũi tràn đầy sương lạnh, nàng đưa tay chỉ thiên điện đại môn nói, tốt, tốt, Kha Kiếm, ngươi có gan, đã ngươi như thế tuyệt tình, vậy liền đừng trách bản tiểu thư vô tình, lần này ngươi vào phong sát bí cảnh bên trong có thể được đến một kiện bảo vật. Bản tiểu thư tùy ngươi họ, tiện nhân, mặc dù mở ra cấm chế, nhưng Giang Dật tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Có thể tinh tường nghe được Đao Mẫn, hắn âm thầm đau đầu, sợ là lần này vào phong sát bí cảnh sẽ không quá thuận lợi a. Nhưng hắn có thể làm sao bồi cái này đáng phụ chơi đùa, hắn nghĩ tới người này ai cũng có thể làm. Chồng cũng cảm giác buồn nôn, mà lại theo nàng chơi đùa thân phận hội bại lộ đến càng nhanh. Chương 1840, đặt bao hết nửa ngày sau. Giang Dật mang theo Phượng Nghê ra phía ngoài, hắn rõ ràng cảm nhận được một đám công tử tiểu thư đối với hắn rất là bất thiện. Cuồng Chiến trong mắt còn lộ ra một tia nhàn nhạt sát khí. Mặc dù hắn cái thân phận này hẳn là không người dám giết hắn. Nhưng liên hợp lại xa lánh chèn ép hắn quá đơn giản. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Một đám người tiến vào truyền tống trận, chuẩn bị truyền tống đi phong sát bí cảnh bên trong. Qua nửa canh giờ, Hà Dương trong tay ngọc phù sáng lên. Hắn hưng phấn vung tay lên nói. Tốt, có thể mở ra truyền tống trận. Nơi này truyền tống trận là cỡ nhỏ. Một lần chỉ có thể truyền tống mấy chục người. Phong giới bản thổ công tử tiểu thư rất hiểu chuyện, không có lần thứ nhất truyền tống. Đem cơ hội nhường cho thiên giới công tử nhà giàu. Giang Dật nghĩ nghĩ, không có lựa chọn lần thứ nhất truyền tống. Để Cuồng Chiến Viêm Phù Đao Mẫn các nàng đi vào trước. Hà Dương đi theo Cuồng Chiến bọn hắn đi. Tại Hà Dương trong lòng Cuồng Chiến cùng Viêm Phù tự nhiên so Kha Kiếm trọng yếu rất nhiều. Dù sao cũng là hai vị đại đế trực hệ tử đệ. Kha Kiếm còn không phải Lân Hậu hậu đại, đám người truyền tống sau khi đi, Giang Dật lúc này mới mang theo Phượng Nghê uể oải đi vào truyền tống trận. Hắn căn bản không sợ Cuồng Chiến bọn hắn đem Hỏa Long kiếm tàn kiện cướp đi. Dù sao phong sát bí cảnh mở ra ít nhất có mấy ngàn lần. Kia tàn kiện còn tại bên trong, cái này chứng minh người bình thường khẳng định không chiếm được. Hắn lại có thể tại Si Hồng chỉ dẫn hạ nhẹ nhõm thu hoạch. Sớm một chút đi muộn điểm tới cũng không quan hệ. Có một đám phong giới đại gia tộc tử đệ đi theo Giang Dật cùng một chỗ truyền tống. Giang Dật không có cùng mọi người quá nhiều hàn huyên, trực tiếp để cho người ta mở ra truyền tống trận. Ông, một trận bạch quang hiện lên, lần này vẻn vẹn truyền tống hơn một canh giờ. Giang Dật bọn người ra một cái trong truyền tống trận. Đây là một cái sơn cốc nhỏ bên trong. Sơn cốc ba mặt núi vây quanh, chỉ có một đầu hẻm núi thông hướng phía trước. Giang Dật trước tiên nhô ra thần thức, khóe miệng có chút co lại. Bởi vì nơi này thần thức thế mà bị hạn chế, thần trí của hắn cường độ đều chỉ có thể dò xét mấy ngàn trượng khoảng cách. Hừ, điều trùng tiểu kỹ thôi, mau rời khỏi hẻm núi, hướng phương Bắc đi, cái kia tàn kiện tại phương Bắc. Si Hồng thanh âm vang lên trong đầu, Giang Dật tinh thần đại chấn, có Si Hồng tại cái này tàn kiện quá dễ tìm, căn bản không uổng phí thổi chi lực a. Nếu như không có Si Hồng, hắn tuyệt đối không có khả năng tìm toàn bộ tất cả tàn kiện. Cũng tỉ như cái này tàn kiện hắn không có việc gì làm sao lại đến phong giới coi như tới. Hắn chắc chắn sẽ không tiến vào cái này bí cảnh. Đi, Hắn hướng Phượng Nghê vẫy vẫy tay, mang theo Phượng Nghê hướng phía trước chạy như điên. Hắn áp chế cảnh giới, Phượng Nghê cũng áp chế. Hai người mặt ngoài đều là phong vương cấp thực lực, tốc độ đều không nhanh, nhưng so với phong giới công tử tiểu thư liền nhanh hơn nhiều. Khoảng cách thoáng cái tựu kéo ra, Viêm phủ cuồng chiến bọn hắn đã vào đây có hơn một canh giờ. Giang Dật mang theo Phượng Nghê chạy hết tốc lực một trận, cũng không có phát hiện phía trước có người. Nội tâm của hắn âm thầm thở dài một hơi, chỉ cần đạt được tàn kiện, hắn sẽ lập tức rời đi cái này bí cảnh, rời đi phong giới. Hắn không muốn cùng đám này công tử tiểu thư có bất kỳ dây dưa. Vọt ra hẻm núi về sau, phía trước là một mảnh mênh mông vô bờ hoang nguyên. Cái này bí cảnh hẳn là rất lớn, giống như rất nhỏ lời nói. Bên trong bảo vật sớm đã bị tìm hết. Cuồng chiến bọn hắn còn tới cái này làm gì? Giang Dật mang theo Phượng Nghê một đường thẳng tắp hướng bắc mới bay đi, tốc độ đạt đến hai người có thể biểu lộ ra mức cực hạn. Trên đường đi cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào, cũng không có cảm ứng được bất kỳ cấm chế gì ba động. Si Hồng không có truyền âm, Giang Dật chỉ có thể tiếp tục hướng bắc mới bay đi. Chủ nhân, phía trước có người. Phượng Nghê linh hồn sau Giang Dật mạnh hơn một chút. Phi hành sau 4 canh giờ, Phượng Nghê đột nhiên mở miệng nói, Giang Dật tốc độ thả chậm, nghĩ nghĩ cùng Phượng Nghê khua tay nói, đi vòng qua, không vòng qua được đi. Phượng Nghê cười khổ một tiếng nói ra, là cuồng chiến cùng Viêm phù, còn có Đao gia ba tỷ muội, các nàng đã qua đến rồi. Ừ, Giang Dật con người lạnh lẽo, thần thức rất nhanh dò xét đến phía trước một đám người bay vụt mà đến. Rất nhiều thần thức đã khóa chặt hắn, hắn chỉ có thể lạnh lùng đứng tại chỗ. Hiu, mấy chục người bay tới, cuồng chiến một đôi che lấp con người tại Phượng Nghê trên thân đảo qua. Lập tức khóa chặt Giang Dật nói, Kha kiếm, cái này mặt phía bắc địa bàn chúng ta bao hết, ngươi đi địa phương khác tầm bảo đi. Bao hết, Giang Dật sắc mặt lạnh lẽo, Hỏa Long kiếm tàn kiện ngay tại phương bắc địa bàn bị bọn hắn bao hết, hắn vào phong sát bí cảnh tới làm gì? Hắn cười lạnh mở miệng nói, dựa vào cái gì cái này bí cảnh là nhà các ngươi sao? Bằng lão tử nắm đấm lớn hơn ngươi. Cuồng chiến không có chút nào khách khí, vênh váo hung hăng nói ra, nếu ngươi không phục có thể thử một chút, nếu có thể tiếp ta 10 chiêu bất bại, bản công tử thả ngươi đi vào. 10 chiêu ha ha. Đào Mẫn che miệng ăn một chút cười nói, chiến công tử ngươi quá đề cao hắn, ta đoán chừng hắn liền 3 chiêu đều không tiếp nổi. Công Dương tiểu thư cũng nói tiếp, tế đoái đạo, Mẫn tỷ tỷ, ngươi không nên nói như vậy. Kiếm công tử a, hắn dù sao là Kha gia 5 vị thịnh nhất tên công tử một trong, làm sao có thể 3 chiêu đều tiếp không được. Giang Dật không có nói tiếp, nghe cuồng chiến Đao Mẫn Công Dương tiểu thư kẻ sướng người hòa, nội tâm của hắn chần chờ bất định. Cuồng chiến là chỉ là một cái phong vương cấp, theo khí tức bên trên cảm ứng phải cùng Ô Thiên Vương không sai biệt lắm. Nếu là lúc trước hắn có thể sẽ còn để ở trong lòng. Như hắn thật toàn lực xuất thủ một chiêu liền có thể đập chết. Vấn đề là, hắn không thể ra tay a. Cuồng chiến cũng không thể giết, nói thế nào đều là cuồng đế hậu đại, giết xảy ra đại sự. Hắn xuất thủ, dễ dàng bị người nhìn ra vấn đề, không nói bại lộ thân phận, bị người hoài nghi cũng là đại phiền toái. Phượng Nghê đột nhiên truyền âm tới, chủ nhân, ta tới ra tay đi, thiên giới phong đế cấp yêu tộc có một ít, ta chỉ biểu lộ ra phong vương cấp chiến lực, coi như bọn hắn hoài nghi ta thân phận cũng điều tra không ra cái gì. Tốt a, Giang Dật nhẹ gật đầu, xem ra hôm nay không đánh một trận, cuồng chiến Đao Mẫn cũng không sẽ để cho hắn đi vào tầm bảo. Hắn con ngươi hướng cuồng chiến nhìn lại, mở miệng nói, cuồng chiến, ngươi cùng ta người bạn này chơi một chút đi. Ngươi có thể trên tay nàng tiếp 10 chiêu, chúng ta từ bỏ lần này tầm bảo. Xoạt, cuồng chiến bên kia một mảnh xôn xao. Phượng Nghê áp chế thực lực, cảm ứng khí tức chỉ là vừa mới đột phá phong vương cấp đồng dạng. Cuồng chiến một thân là bảo vật, Giang Dật lại còn nói cuồng chiến không tiếp nổi Phượng Nghê 10 chiêu. Ha ha ha, cuồng chiến trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ họa kích. Bên ngoài thân một thân màu đen chiến giáp hiển hiện, hắn thiên lực vận chuyển, trên thân khí tức cuồng bạo mà ra, chiến giáp cùng họa kích đều phát sáng lên, khí tức dọa người, lại đều là đạo tiên linh bảo. Hắn họa kích xa xa chỉ một cái Giang Dật nói, Kha kiếm, là nam nhân cũng đừng làm rùa đen rút đầu, để một nữ nhân cùng ta khai chiến là có ý gì? Xem thường bản công tử tới đi. Bản công tử để ngươi 3 chiêu, ngươi có thế để cho bản công tử lui lại trăm trượng hoặc là tiếp ta 10 chiêu. Tính ngươi thắng, ngu xuẩn. Giang Dật thầm mắng một tiếng bất vi sở động, ánh mắt nhìn về phía Phượng Nghê. Phượng Nghê trong tay một cái màu trắng nhuyễn kiếm xuất hiện, run rẩy thoáng cái nhuyễn kiếm, nàng khẽ kêu, cuồng chiến, không phải ta xem nhẹ ngươi, ngươi còn chưa có tư cách để kiếm công tử xuất thủ. Trước tiếp ta mấy chiêu lại nói. Hiu, Phượng Nghê trong thân thể yêu lực một thịnh, thân thể mềm mại hóa thành một mảnh phi hồng nhẹ nhàng đi qua. Nguyễn kiếm huyễn hóa ra đầy trời kiếm ảnh, trong nháy mắt đó cuồng chiến cảm giác giống như là mấy vạn đầu độc xà hướng hắn điên cuồng cắn tới. Hừ, hắn trùng điệp hừ một cái, trong tay họa kích phía trên phù văn lấp lánh, vô hạn dài ra biến lớn, vung lên một nửa hình tròn đối Phượng Nghê thân thể hung hăng đánh xuống. Hắn quát lạnh, nho nhỏ yêu tộc cũng dám càn rỡ, vậy thì đừng trách bản công tử lạt thủ tồi hoa. Chương 1841, ngu xuẩn một cái ngụy đế cấp cùng một cái phong vương cấp khai chiến. Cái này rõ ràng là đùa, mặc dù Phượng Nghê đột phá ngụy đế cấp không lâu, nhưng cảnh giới là thực sự ngụy đế cấp, coi như nàng chỉ vận dụng phong vương cấp chiến lực, tốc độ phản ứng cũng quá nhanh. Cuồng chiến vừa mới xuất thủ, nàng tựu đã đoán được đối phương công kích quỹ tích cùng cường độ. Thân thể nhẹ nhàng phiêu diêu thành công tránh khỏi đối phương cái này một bổ. Oanh, cuồng chiến họa kích trùng điệp bổ vào phía dưới mặt đất, đem đại địa đều bổ ra một đầu hẹp dài khe rãnh, cuốn lên trùng thiên bụi đất. Giang Dật tại chiến đao bên trên cảm ứng được ba loại thuộc tính khác nhau năng lượng. Một kích này rõ ràng dung hợp ba loại bản nguyên áo nghĩa. Cuồng chiến chiến lực cũng coi là không tệ. Hiu, Phượng Nghê thân thể như một đạo trong gió phiêu diêu tơ liễu, nhẹ nhõm né qua cuồng chiến mấy lần công kích, chỉ là mấy cái trong chớp mắt liền dựa vào tới gần cuồng chiến. Nàng cũng không có quá công kích phức tạp, chỉ là nhuyễn kiếm run run, đủ số vạn cái như độc xà đâm về cuồng chiến. Cuồng chiến cảm giác bị khóa định, vô luận hướng bên kia tránh né đều sẽ bị đánh trúng. Cuối cùng chỉ có thể vung lên họa kích hung hăng hướng Phượng Nghê xoắn đi, ý đồ vây ngụy cứu triệu, hoặc là ngọc thạch câu phần. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, cuồng chiến thân thể như phá bao tải thổ huyết bay rớt ra ngoài. Hắn họa kích nhưng căn bản không cách nào đánh trúng Phượng Nghê. Phượng Nghê thân thể như một con lươn, cuồng chiến họa kích còn không có động, nàng đã trải qua rồi uốn éo người tránh né. Hiu, Phượng Nghê một kiếm đánh bay cuồng chiến về sau, cũng không có coi như thôi, thân thể như một cái như bóng với hình như hồ điệp lướt tới, liên tục không ngừng công kích, nương theo một đạo phanh phanh phanh, nổ vang, cuồng chiến thân thể lần lượt bay ngược, lần lượt thổ huyết, mặc dù có đạo thiên linh bảo chiến giáp, nhưng cả người xương cốt đoán chừng đều bị chấn đoạn. Dù sao Phượng Nghê lực lượng phi thường khủng bố, coi như không toàn lực xuất thủ, cuồng chiến cái này cấp bậc căn bản gánh không được. Chiến thiếu, Chiến công tử, Viêm phù cùng Đao gia ba tỷ muội, Công Dương tiểu thư bọn người trợn tròn mắt, các nàng vạn vạn không nghĩ tới. Kha kiếm, công tử bên người một cái tùy tùng thế mà hung hãn như vậy, cuồng chiến thế mà một chiêu cũng đỡ không nổi, các nàng thần thức nhẹ nhõm có thể dò xét đến cuồng chiến hai tay xương cốt đã đoạn mất, họa kích đều không có cách nào bắt lấy, đã sớm không biết ném đến đi nơi nào. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nổi giận, lại ngay cả hô đầu hàng khí lực đều không có, chỉ có thể lần lượt tiếp nhận Phượng Nghê như bảo phong vũ công kích. Tốt, Giang Dật xem không sai biệt lắm, nhàn nhạt mở miệng nói. Phượng Nghê nhuyễn kiếm trong tay biến mất, nhưng một đầu chân thon dài thật cao vung lên một cước đem cuồng chiến cho nện xuống lòng đất. Lúc này mới yêu nhã phủi tay bay trở về Giang Dật bên người. Chiến thiếu, cuồng chiến mang theo hai cái phong vương cấp thủ hạ bay đi, đem cuồng chiến đều lòng đất móc ra, luống cuống tay chân cho hắn chữa thương. Chư vị, ta có thể đi bên này tầm bảo sao? Giang Dật nhàn nhạt quét mọi người một chút, gặp Viêm phù bọn người mặt mũi tràn đầy oán giận, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Hắn lười nhác cùng đám này hoàn khố công tử tiểu thư dài dòng, mang theo Phượng Nghê hướng bắc mới bay đi, không còn có xem cuồng chiến Viêm phù đau mẫn một chút. Ba ba ba, Giang Dật mặc dù một câu không có nhiều lời, nhưng mọi người đều cảm giác trên mặt một trận lửa nóng đau, cũng cảm giác bị Giang Dật im ắng đều đánh mặt. Hắn đều không có xuất thủ, chỉ là phái một cái yêu tộc tùy tùng ra thế mà tự nhẹ nhõm hành hạ cuồng chiến, để cuồng chiến đều không có sức hoàn thủ. Trọng yếu nhất chính là mọi người bao quát cuồng chiến cũng không biết là tại sao thua. Phượng Nghê cũng không có biểu lộ quá mạnh chiến lực, càng không có phóng thích quá mạnh pháp tắc thần thông, chỉ đơn giản như vậy công kích, nhẹ nhõm hoàn ngược cuồng chiến. Phốc, Cuồng Chiến bị hai cái Phong Vương cấp chữa thương một lát. Hắn phun ra một cái tụ huyết, đầy mắt oán độc gào thét. Kha Kiếm, ngươi cho ra chờ lấy. Không báo mối thù ngày hôm nay, gia tựu không họ Cuồng. Cuồng Chiến thanh âm dùng thiên lực dao động, truyền khắp phương viên vạn lý. Giang Dật còn không có bay xa nghe được rõ ràng. Hắn thân thể ở giữa không trung dừng một chút, vẫn là nhịn không được. Dùng thiên lực dao động truyền tới hai chữ. Ngốc, bức, phốp. Cuồng Chiến giận dữ công tâm. Một cái lão huyết phun ra, trực tiếp ngất đi. Chủ nhân, chúng ta có phải hay không quá kiêu căng, vạn nhất đám này công tử tiểu thư đi điều tra thân phận của ngươi, có thể hay không bại lộ. Giang Dật cùng Phượng Nghê tiếp tục hướng phương Bắc cuồng bay. Phượng Nghê có chút lo lắng truyền âm hỏi, dù sao Kha Kiếm chiến tử tin tức này Kha gia mặc dù che giấu đi, nhưng giống như Kha gia lâu đài có các gia tộc gian tế, vẫn là rất dễ dàng tìm hiểu ra. Giang Dật trước đó cùng Thanh Linh quan hệ không tệ, bên người lại thêm một cái cường giả yêu tộc, thoáng cái liền sẽ bị người hữu tâm hoài nghi, đến lúc đó Đao Lãnh tới hơi tìm tòi, cái gì đều bộc quang. Không có việc gì, Giang Dật cũng không có quá để ý. Kha Lộc Ảnh đã cho hắn Kha Kiếm thân phận, khẳng định lại có đến tiếp sau an bài, chí ít thời gian ngắn sẽ không lộ ra ánh sáng. Phượng Nghê không hỏi thêm nữa, hai người tiếp tục hướng phía trước mới bay đi, lại phi hành 4-5 cái canh giờ về sau, Si Hồng truyền âm vang lên, tìm được, ngay ở phía trước bên trong ngọn núi kia, đem sơn phong cấm chế cưỡng ép phá vỡ đi. Tốt, Giang Dật đôi mắt quang mang sáng lên, thần thức hướng phía trước một tòa cự đại sơn phong quét tới. Hắn quét một lần sau nhưng không có bất luận phát hiện gì. Hắn sửng sốt một chút, đưa tay đánh ra một đạo lưu quang, oanh, sơn phong kịch chấn, núi đá lăn xuống, Giang Dật cùng Phượng Nghê cũng không có cảm ứng được có cấm chế ba động. Hết thảy đều cảm giác rất bình thường, bất quá hai người rất nhanh nội tâm khẽ động, bởi vì hai người phát hiện một vấn đề, tại Giang Dật công kích về sau, mặc dù có núi đá lăn xuống, nhưng bị công kích địa phương cũng chưa từng xuất hiện hố sâu. Giang Dật thiên lực công kích phi thường cường đại, tùy ý một kích đều có thể ném ra một cái hố sâu. Hiu hiu hiu, Giang Dật cùng Phượng Nghê đồng thời xuất thủ, hai người không dám toàn lực xuất thủ, dù sao bên trong vào đây không ít người, nơi này thần thức không cách nào dò xét quá xa, vạn nhất phụ cận có người ẩn núp đâu, dù sao hai người chiến lực có thể quét ngang tất cả mọi người. Giang Dật cũng không sợ có người tới cướp đoạt, tự chậm rãi công kích, quả nhiên đang công kích mấy chục luân, ngọn núi này mặt ngoài rất nhiều đá vụn đều băng liệt lăn xuống đến trong tầng núi đá nhưng không có bị nện nứt chảy xuống. Giang Dật tại thiên nhân hợp nhất trong trạng thái dò xét đến núi đá bên trong có nhàn nhạt cấm chế ba động, cái này tàn kiện chẳng lẽ bị cái này Phong Giết đại đế đoạt được, hắn dùng cường đại cấm chế vây ở bên trong ngọn núi này, khó trách nhiều năm như vậy đều không có bị người phát hiện. Giang Dật âm thầm cảm khái, cấm chế này phi thường cường đại, coi như hắn cùng Phượng Nghê toàn lực công kích đoán chừng cũng muốn công kích thật lâu. Đương nhiên nếu để cho Si Hồng cùng Thiên Phượng Đại Đế xuất thủ tựu đơn giản nhiều. Nhưng bốn phía đều là người, hai vị này vừa xuất hiện vừa ra tay, đoán chừng Thanh Đế cũng mau tới. Sở dĩ hắn chỉ có thể cùng Phượng Nghê tiếp tục như vậy khổ bức lần lượt công kích. Một chút xíu tiêu hao sơn phong bên trong cấm chế năng lượng. Hy vọng kia Cuồng Chiến tên ngu xuẩn kia không muốn ở không đi gây sự. Công kích nửa canh giờ, Giang Dật âm thầm tính toán thoáng cái, phát hiện muốn đem năng lượng hao hết ít nhất phải một ngày thời gian. Đây chính là thượng giới thời gian dài như vậy, không bị Cuồng Chiến bọn hắn dò xét đến, kia là căn bản không thể nào. Đáng tiếc, hắn vẫn là đánh giá cao Cuồng Chiến tên hoàn khố tử đệ này ngốc tính. Vẻn vẹn qua tiểu nửa ngày thời gian, một đám người trùng trùng điệp điệp bay tới. Ngay từ đầu Giang Dật bọn hắn tao ngộ chính là mấy chục người. Giờ phút này nhân số lại đạt đến hơn 100 cái. Phong Vương cấp đạt tới 40 người. Đám người này khí thế hùng hổ, rõ ràng kẻ đến không thiện. Chương 1842, đem Kha Kiếm phế đi. Cuồng Chiến thương thế cơ bản tốt, dù sao đi qua tiểu đã nửa ngày. Công tử nhà giàu trên người liệu thương đan dược đều là đỉnh cấp. Muốn khôi phục một chút vết thương da thịt quá đơn giản. Hắn cùng Viêm Phù dẫn một đám người, đứng xa xa nhìn Giang Dật cùng Phượng Nghê, hắn lạnh giọng mở miệng nói, người gặp có phần, Kha Kiếm bảo vật này phân chúng ta một nửa như thế nào? Giang Dật dừng lại công kích, nhàn nhạt nhìn lướt qua tới, khẽ cười nói, làm sao muốn ỷ thế hiếp người, dùng chúng lăng quả, trực tiếp đoạt bảo một đám thiên giới đỉnh cấp công tử tiểu thư. mặt cũng không cần, giằng giật để rất nhiều tiểu thư có chút xấu hổ, cúi đầu không dám cùng hắn đối mặt. Viêm Phù cũng có chút xấu hổ, cuồng chiến vừa rồi mặt đều mất hết, dứt khoát không thèm đếm xỉa, lạnh giọng nói ra, cái gì gọi là ỷ thế hiếp người, cái gì gọi là dùng chúng lăng quả, chúng ta lúc nào nói muốn cướp bảo vật này là của nhà người sao? Trên thực tế, lần trước phong sát bí cảnh mở ra, nhà ta người liền phát hiện ngọn núi này có vấn đề. Giống như ngươi không đến mặt phía bắc, người của ngươi không công kích ta, ta đã sớm phá cấm chế, muốn nói đoạt, là ngươi đoạt chúng ta bảo vật. Ha ha ha, giằng giật giận quá mà cười, nhẹ nhàng lắc đầu thở dài, cuồng đế một thế anh danh, làm sao có ngươi dạng này ngu xuẩn hậu đại, bớt nói nhảm, cuồng đế lạnh giọng nói ra, một câu, phân không phân, giằng giật nhún vai, hỏi ngược lại, giống như không phân thì thế nào, các ngươi chuẩn bị quần ẩu sao, thật coi chúng ta Kha gia không còn cách nào khác. Giằng giật lúc nói chuyện, ánh mắt như dao đảo qua mọi người, sát khí trên người vô hạn dâng lên. Sát khí của hắn khủng bố cỡ nào, giờ khắc này trong mắt mọi người giằng giật tựa như một cái tuyệt thế sát thần, tựa như một cái lấy sát chứng đạo kiêu hùng, để rất nhiều tiểu thư cảm giác hô hấp cũng không thể chiến. Công tử, nếu không coi như xong đi. Hà Dương đi theo cuồng chiến sau lưng, hắn bị giằng giật ánh mắt đảo qua về sau, sinh lòng khiếp ý, trước kia hắn cho rằng Kha Kiếm là Kha gia chi thứ con em, cũng không có quá để ý. Giờ phút này mới phát hiện cái này chi thứ con em càng như thế lợi hại. Có được như thế cường đại khí chàng, nhân vật như vậy nếu không chết yểu, về sau tuyệt đối là Kha gia cao tầng. Sở dĩ hắn tự nhiên không dám đắc tội. Tính là gì tính? Cuồng chiến đôi mắt chừng một cái, nộ khí đằng đằng nói ra. Các nàng tựu hai cái, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ bọn hắn không thành toàn bộ cùng tiến lên Kha gia trách tội xuống. Bản nhân dốc hết sức đảm đương, thật có lỗi, chiến công tử, Kha gia ta đắc tội không tầm thường. Hà Dương cắn răng, quyết định vẫn là không nhúng vào. Hắn mang theo mấy cái phong vương cấp nhanh chóng lùi về phía sau, biến mất ở phía xa. Phong giới có 10 cái đại gia tộc cũng luống cuống, đi theo Hà Dương rời đi. Chỉ còn lại thiên giới công tử nhà giàu tiểu thư cùng mang theo phong vương cấp hộ vệ. Một đám phế vật, cuồng chiến nổi giận hét lớn một tiếng, ánh mắt tại đao gia ba tỷ muội Viêm Phù trên thân đảo qua. Lạnh giọng nói ra, các ngươi cũng sợ tiểu tử này. Đào Mẫn Bản bị giằng giật khí thế chấn nhiếp, giờ phút này bị cuồng chiến một kích, cắn răng nói ra, chê cười, Đào Mẫn tự mình đến lĩnh giáo Kha Kiếm công tử cao chiêu. Hiu, nói xong, Đào Mẫn thân thể mềm mại lướt tới, trong tay xuất hiện một cây quạt, cây quạt bên trên tràn ngập một đạo mùi thơm nồng nặc. Nàng cây quạt đầy trời múa, bắn ra từng đạo thất thải lưu quang. Kia lưu quang cũng không có công kích giằng giật, mà là hóa thành một đạo đạo hương khí nồng đậm khí lưu, đem giằng giật phụ cận mấy trượng không gian bao phủ đi vào. Công kích linh hồn, giằng giật đôi mắt có chút mê say, hắn có thể cảm nhận được những cái kia dị hương khí lưu hóa thành từng đạo năng lượng kỳ dị tràn vào hắn linh hồn bên trong, bắt đầu xâm nhập linh hồn của hắn. Hắn không có khống chế chữ tiểu triện ký tự ra, con mắt trở nên bắt đầu mông lung. Đào Mẫn xem xét con mắt tỏa sáng, màu hồng phấn cây quạt thu nạp, đột nhiên đối giằng giật đầu đập tới. Phượng Nghê rời đi giằng giật không xa, chỉ có hơn 10 trượng khoảng cách, bất quá nàng nhưng không có ra tay giúp giằng giật, bởi vì nàng phi thường tinh tường giằng giật linh hồn cường độ đã nhưng so sánh ngụy đế cấp. Điểm ấy công kích linh hồn đối với hắn mà nói không tính là gì. Hừ, Đào Mẫn cây quạt bên trên lục đỏ hai loại quang mang lấp lánh. Cái này cây quạt rõ ràng không phải phàm phẩm, mang theo dọa người khí tức đối giằng giật chán hung hăng nện xuống. Ông, vào thời khắc này, giằng giật đôi mắt đột nhiên khôi phục thanh minh, hắn không có phóng thích bất luận cái gì thần thông pháp tắc. Chỉ là nâng lên một cái tay nhẹ nhàng vỗ tới. Ba, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, ánh mắt của mọi người đều bị cái bàn tay này hấp dẫn. Đều có thể thấy rõ ràng giằng giật đại thủ hung hăng đập vào Đao Mẫn trên mặt, đem nàng gương mặt xinh đẹp đánh cho biến hình, tiếp lấy nửa bên mặt xương cốt đánh nứt, thân thể như phá bao tải lăn lộn đập bay ra ngoài. Tê tê, rất nhiều người bản năng hít một hơi lãnh khí, một tát này tốc độ quá nhanh, đánh cho quá độc ác. Đào Mẫn cái này như hoa như ngọc mặt sợ là muốn hủy khuôn mặt. A Mặc dù nàng có đỉnh cấp thuốc chữa thương, nhưng ở nhiều như vậy công tử tiểu thư bị đánh được sủng ái biến hình, sợ là cái này đều sẽ trở thành thiên giới công tử tiểu thư chê cười. Đào Mẫn thân thể hung hăng nện ở nơi xa trên một ngọn núi, còn bị bắn ngược trở về, nàng bị nện đến đầu choáng váng hoa mắt, trên mặt đất lộn vài vòng, cuối cùng lặn đi vào một đầu trong hốc núi. A a a, trong hốc núi đều là tanh hôi bùn nhão. Đào Mẫn rất nhanh từ bên trong bắn ra, nàng một thân đều là bùn nhão, tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, nửa bên mặt sưng cùng đầu heo, hoàn toàn không có trước kia tuyệt đỉnh tiểu thư hình tượng. Nàng tựa hồ bị tức điên rồi, cái gì đều không quan tâm hướng răng giật bay đi, mơ hồ không rõ giận dữ hét: "Kha Kiếm, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, tiện nhân!" Răng giật nhìn lướt qua đi qua, đôi mắt băng lãnh như vạn năm hàn băng, trên thân kia nồng đậm sát khí tràn ngập mà đi, bao phủ Đao Mẫn, hắn lạnh giọng nói ra: "Còn dám nổi điên, có tin ta hay không đem ngươi ruột móc ra?" Răng giật lần này là thả ra toàn bộ sát khí. Sát khí của hắn khủng bố đến mức nào, Đao Mẫn một cái nũng nịu đại tiểu thư lúc nào bị khủng bố như thế, sát khí bao phủ qua tăng thêm răng giật hung lệ như ngàn vạn năm hỗn độn thu ánh mắt cùng hung tàn lời nói, Đao Mẫn đột nhiên tỉnh táo lại, thân thể lại bỗng nhiên ngay tại chỗ, một bước cũng không dám tiến lên. Ách, toàn trường động dung, bị răng giật sát khí trên người hù dọa, Viêm Phù cùng Công Dương tiểu thư đám người nội tâm kinh nghi không thôi. Kha gia cái này thanh danh không hiển hách chi thứ công tử lại có chiến lược như vậy cùng khí thế. Bực này nhân vật để bọn hắn đều cảm thấy không bằng. Nhưng so sánh cái kia chết đi Đao Phong, còn có Viêm gia cuồng gia đệ nhất công tử, đã có chiến lược như vậy và khí tràng, vì sao trước đó như vậy bừa bãi vô danh mọi người ngược lại là không có hoài nghi răng giật thân phận. Chỉ là cho rằng Kha Lộng Ảnh quá chói mắt, sở dĩ che khuất Kha Kiếm Quang mang cùng danh khí, cuồng chiến cùng Viêm Phù liếc nhau. Trong hai người lòng có ta bồn chồn, hai người là hai nhà trực hệ công tử không sai, nhưng hai người đều tinh tường tại cuồng đế Viêm đế trong mắt. Hai người chỉ là không thành tài ăn chơi thiếu gia, mà Kha Kiếm chiến lược như vậy và khí tràng, khẳng định bị Lân Hậu cùng Kha gia coi trọng. Hôm nay một cái không tốt, hai người coi như tìm về trang tử cũng sẽ bị gia tộc trọng phạt. Liều mạng, cuối cùng, mặt mũi chiến thắng lý trí, Kha Kiếm cùng thân phận của hai người cách biệt quá xa. Như hôm nay trận này tử không tìm trở về sau bọn hắn tại thiên giới cũng đừng hòng lăn lộn. Hai người liếc nhau, cuồng chiến quát lớn, mọi người cùng nhau xuất thủ, xảy ra chuyện ta dốc hết sức đảm đương. Vù vù, cuồng chiến cùng Viêm Phù đồng thời bắn tới, hai nhà hộ vệ không có biện pháp chỉ có thể đi theo phóng đi. Đào Mẫn giật mình tỉnh lại đi theo khẽ kêu, cùng một chỗ động thủ, đem Kha Kiếm phế đi. PS, 5 chương đến. 12 giờ tối sau liền là tháng 10, sớm chúc đại gia quốc khánh khoái hoạt. Mặt khác tháng 10 phía trước 7 ngày nguyệt phiếu là gấp đôi. Tặng một phiếu có 2 phiếu, sở hữu độc giả đầu tháng đều có giữ gốc nguyệt phiếu. Mời mọi người đầu cho phần thiên chi nộ, để chúng ta phần thiên tiếp tục bảo trì trước 3. Xung kích đệ nhất, cảm ơn. Chương 1843, toàn bộ đánh cho tàn phế hơn 40 người. Phong vương cấp đạt tới 20 cái. Răng giật nhưng căn bản chướng mắt, cũng không hề động thủ tâm tư, hắn thân thể hướng về sau mặt thối lui, hướng Phượng Nghê vung tay lên nói, toàn bộ đánh cho tàn phế. Được rồi, Phượng Nghê thân thể phiêu diêu mà đi, như một đạo theo gió phiêu diêu tơ liễu, hướng bên kia vọt tới mấy chục người đối sông mà đi. Ngụy đế cấp cùng phong vương cấp chênh lệch một cảnh giới. Thực lực nhưng khác biệt thiên địa, tại Phượng Nghê trong mắt đám người này cùng sâu kiến không có khác nhau. Nhẹ nhõm có thể toàn bộ đùa tàn, hưu, răng giật thân thể lui nhanh mà đi, đã tới này tòa đỉnh núi phụ cận, đưa tay đánh ra đạo đạo thiên lực, còn không thèm chú ý bên này chiến đấu tiếp tục bắt đầu công kích sơn phong cấm chế. Dầm dầm dầm, cuồng chiến bọn người giận dữ không thôi, toàn bộ thả ra công kích từ xa hướng vọt tới Phượng Nghê đập tới. Phượng Nghê yểu điệu thân thể như một cái nhẹ nhàng nhảy múa như hồ điệp, tại nộ hải sóng lớn bên trong bay tới bay lui. Thế mà thành công tránh khỏi đại bộ phận công kích, còn lại một phần nhỏ công kích bị nàng nhẹ nhõm đánh ra từng cái đại thủ trưởng yên diệt. Tốc độ của nàng quá nhanh, nhẹ nhõm vọt vào trong một đám người, nàng cái kia thanh nguyễn kiếm ra trong tay ngọc như độc xà hướng phía trước xoắn đi. Nương theo lấy từng đạo trầm muộn nổ vang, mấy thân ảnh thoáng cái tựu bị đập bay ra ngoài, chợt không tưởng nổi, nàng vẫn là không có phóng thích quá cường đại thần thông pháp tác bí thuật. Chỉ bằng mượn cảnh giới chi chênh lệch, bằng vào siêu cường sức phán đoán lực phản ứng đánh bay đối thủ, nàng tựa như một cái thiên thần đối đầu một đám phàm nhân. coi như không phóng thích tiên thần thực lực, một đám phàm nhân có thể là đối thủ của nàng, có thể thương tổn được nàng. Ông, bất quá đến đằng sau, Phượng Nghê vẫn là không dám chủ quan, bởi vì Viêm Phù cùng Viêm gia nhân hỏa hệ áo nghĩa quá bá đạo. Cuồng gia một cường giả chiến lực cũng có thể so Mị Ảnh Vương bọn hắn. Còn có một loại rất đặc biệt áo nghĩa, sở dĩ Phượng Nghê thả ra Thiên Phượng nhất tộc độc môn tuyệt kỹ. Một loại rất thần kỳ công kích linh hồn, trong mắt nàng sáng lên đạo đạo bạch quang, mỗi lần bị nàng bạch quang đánh trúng người đều sẽ trúng chiêu. Mặc dù có người hội mê hoặc mấy hơi thời gian, có người sẽ chỉ mê hoặc một hơi thời gian, nhưng đầy đủ Phượng Nghê thong dong ứng chiến. Phanh phanh phanh phanh, Phượng Nghê như một cái vô kiên bất tồi mũi tên nhọn xông vào mấy chục người bên trong. Nàng một đường đột tiến, người của hai bên không ngừng bị đập bay ra ngoài. Trên người có đạo thiên linh bảo, nguyên thủy linh bảo sẽ chỉ thổ huyết bay ngược. Nếu như không có cường đại hộ thân bảo vật vậy liền tương đối thảm rồi. Trên thân sẽ xuất hiện mấy cái huyết động, trước ngực xương sườn hội toàn bộ đứt gãy. Cũng may, Giang Giật cho Phượng Nghê mệnh lệnh chỉ là toàn bộ đánh cho tàn phế. Cũng không có nói giết chết hoặc là phế bỏ, nếu không cái này mấy hơi thời gian ít nhất bị Phượng Nghê giết mười mấy người. Thu Phong Tảo Lạc Diệp, Phượng Nghê bưu hãn để một đám người trợn tròn mắt. Nguyên bản cuồng chiến cùng Viêm Phù coi là tất cả mọi người là phong vương cấp, có thể mạnh đến mức nào bên này nhiều người như vậy nhẹ nhõm có thể đùa tàn Kha Kiếm hai người. Lại không nghĩ rằng Kha gia cái này không lộ ra trước mắt người đời công tử cũng không hề động thủ. Chỉ là phái cái hạ nhân tựu nhẹ nhõm hoàn ngược các nàng. Giang Giật nói là bằng hữu, nhưng ai cũng có thể nhìn ra Phượng Nghê là Giang Giật người hầu. Theo Phượng Nghê cùng Giang Giật thế đứng đó có thể thấy được. Phượng Nghê từ đầu đến cuối không có cùng Giang Giật đứng chung một chỗ, mà là lui lại nửa bước. Đây là chủ tớ ở giữa quy củ, thế không thể đỡ. Vẻn vẹn thời gian một nén nhang, mấy chục người toàn bộ bị đập bay, hơn 10 người tụ thương không có sức chiến đấu. Đao gia ba tỷ muội, Công Dương tiểu thư đều không có may mắn thoát khỏi. Phượng Nghê cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Giang Giật ra lệnh toàn bộ đánh cho tàn phế, Phượng Nghê như thế nào lại lưu thủ? Toàn trường duy nhất bình an liền là cái kia Lý Duệ tiểu thư. Bởi vì nàng nói nàng ra ra là Lân Hậu Quân thượng tướng quân. Giang Giật cố ý truyền âm để Phượng Nghê thủ hạ lưu tình. Phượng Nghê coi thường ngốc đứng tại giữa không trung Lý Duệ. Đưa nàng một tên hộ vệ cho đập bay ra ngoài. Đánh bay một vòng về sau, Phượng Nghê không có dừng tay, thân thể mềm mại như một cái nhẹ nhàng nhảy múa Phượng Hoàng. Hướng những cái kia còn có sức chiến đấu cường giả phóng đi. Trong mắt bạch quang lóe lên. Để bọn hắn linh hồn yên lặng, tiếp lấy liên miên không dứt công kích, thẳng đến đem bọn hắn nện đến cả người xương cốt đứt gãy mới bỏ qua. Xú nữ nhân, ngươi dám đả thương ta, đao ra một cái tiểu thư đao lung, trên người có nguyên thủy linh bảo, không có bị đâm xuyên thân thể, lại bị Phượng Nghê một kiếm đánh gãy mấy cây xương cốt. Nàng giận tím mặt gào thét không ngừng, ngươi một cái nho nhỏ yêu tộc, dám ở chúng ta Thiên Hồng giới làm càn. Bản tiểu thư định để ngươi sống không bằng chết, sống không bằng chết. Phượng Nghê bản không có ý định tiếp tục công kích đao lung. Nghe xong lời này lập tức nổi giận, nàng thân thể nhất chuyển như một thanh lợi kiếm vọt tới. Nguyễn kiếm múa, đầy trời kiếm ảnh như từng đầu như độc xà vọt tới. Đem đao lung thấy choáng, nàng vừa mới chuẩn bị công kích. Phượng Nghê trong mắt sáng lên, đao lung không động được. Phượng Nghê hung hăng đánh mấy chục kiếm, đem đao lung cả người xương cốt đều cho đánh gãy. Quay đầu còn nâng lên đùi ngọc một chân đem đao lung cho nện xuống mặt đất. Đao gia tiểu thư người ở bên ngoài nhìn, kia là cao cao tại thượng Kim Chi Ngọc Diệp, là vô số công tử trong lòng nữ thần, nhưng ở Phượng Nghê trong mắt cái rắm cũng không bằng. Giang Giật đã có thể đem đao mẫn cho đánh thành đầu heo, nàng tự dám đem đao lung cho nện đến bán thân bất toại. Tam muội, đao lung bị đánh đến thảm như vậy, đao linh liều mạng, điên cuồng bay vụt mà tới, hạ chàng không cần phải nói. Phượng Nghê lòng dạ ác độc tại thiên yêu giới đã được chứng minh qua. Nàng liền vài tỷ yêu tộc sinh tử nói mặc kệ tự mặc kệ. Chớ nói chi là một cái nhân tộc tiểu thư. Oanh, đao linh cả người xương cốt đồng dạng bị chấn đoạn, bị nện xuống dưới, đập xuống địa điểm cùng đao lung một vị trí. Hai tỷ muội xem như khó khăn tỷ khó khăn muội. A, Công Dương tiểu thư sợ, nàng vừa rồi chỉ là bị đánh bay, thụ một chút vết thương nhỏ thôi. Xem xét tình huống cái này Phượng Nghê hoàn toàn là một cái nữ ma đầu a. Dọa đến vội vàng hướng nơi xa bay đi. Hưu, Phượng Nghê hoàn toàn chấp hành Giang Giật mệnh lệnh. Công Dương tiểu thư không trốn còn tốt, vừa trốn lập tức bị nàng khóa chặt. Phượng Nghê tốc độ tăng nhanh một tia, nhẹ nhõm liền đem Công Dương tiểu thư đuổi theo. Cái sau ngược lại là thật thông minh, không đợi Phượng Nghê công kích trực tiếp mắt nhắm lại chính mình rơi xuống. Giả bộ ngất đi, hừ, Phượng Nghê cỡ nào thông minh liếc thấy phá Công Dương tiểu thư mánh khóe. Nàng một đầu thon dài đôi chân dài hung hăng đánh xuống, đem Công Dương tiểu thư nện vào dưới mặt đất, đồng thời nhuyễn kiếm trong tay bắn ra một đạo yêu lực công kích đưa nàng xương cốt đánh gãy hơn phân nửa, tiên huyết tuôn trào ra, rất nhanh mắt nhắm lại, lần này là thật ngất đi. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Còn lại mấy cái nũng nịu tiểu thư là triệt để sợ, toàn bộ bay xuống ngồi xổm trên mặt đất hô to không thôi. Phượng Nghê không để ý tới những người này, hướng Viêm Phù bọn người truy sát mà đi, tiếp tục chấp hành Giang Giật mệnh lệnh. Viêm Phù nhìn thấy Phượng Nghê đuổi theo, cắn răng hướng xa xa Giang Giật nhìn lại, quát khẽ, Kha Kiếm, để ngươi bằng hữu dừng tay đi, lần này coi như chúng ta bại, chúng ta nhận thua, làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Giang Giật còn tại công kích Sơn Phong cấm chế, nghe được Viêm Phù hắn ngừng lại, lạnh lùng nhìn một cái Viêm Phù nói, ngươi nói không sai, bất quá vừa rồi các ngươi động thủ chuẩn bị đem chúng ta phế đi thời điểm, làm sao không nghĩ lưu một tuyến đâu, đã sợ ngày sau không tốt gặp nhau. Về sau đã không thấy tăm hơi A Nghê nha đầu, đem toàn bộ xương người đầu cắt ngang, một cái đều khác, đừng, buông tha, PS, sớm càng một chương, cầu nguyệt phiếu, 6 giờ chiều còn có, sở hữu trả tiền đặt mua độc giả đầu tháng đều có giữ gốc nguyệt phiếu. Hệ thống miễn phí đưa, quốc khánh 7 ngày nguyệt phiếu là gấp đôi, một phiếu biến hai phiếu, mời mọi người đem nguyệt phiếu đầu cho Phần Thiên. Cảm ơn mọi người, quốc khánh khoái hoạt.